ngươi là chính mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chủ động cùng ta trở về, vẫn là phải ta xuất thủ, đưa ngươi mang đi. Đi vào hạ vực, Long Vũ loại trừ trầm mê ở tiểu sắc bên ngoài, cũng là không phải cũng không có làm gì, chí ít đối mảnh này thiên địa tình huống, nhất là liên quan tới Ti Lăng Hiểu sự tình có chút ít giải. Mặc dù hắn không biết Ti Lăng Hiểu vì sao lại ra đời linh trí, thậm chí còn thoát đi lượng giới vực hoa, nhưng là đó cùng hắn không có quan hệ. Nhiệm vụ của hắn, chính là muốn đem Ti Lăng Hiểu mang về chư thiên tập vực, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người đi tìm kiếm những vấn đề này. Nếu như ngươi chủ động xuất hiện, vậy ta cũng sẽ không làm khó cái này sáng sinh nhất tộc, nhưng là nếu như ta xuất thủ, loại kia ta rời đi thời điểm, cái này sáng sinh tộc, sẽ tan thành mây khói. Nói chuyện đồng thời, Long Vũ cũng là không che giấu chút nào đem khí tức của mình hoàn toàn tản ra, liền như là một tòa như núi lớn, vậy mà chèn ép toàn bộ sáng sinh tộc địa đều là khẽ run. Long Vũ, cho dù lại không có thể, nhưng ít ra cũng là siêu việt thực mệnh cảnh tồn tại. Sáng sinh tộc bên trong, cảm thụ được chính mình tộc địa hơi rung nhẹ, sáng sinh tộc người mặc dù đều là sắc mặt ngưng trọng, nhưng lại bất vi sở động, riêng phần mình kiên thủ vị trí của mình phía trên, chờ đợi lấy Long Vũ công kích. Ngược lại là bị bọn hắn tất cả mọi người bảo vệ Ti Lăng Hiểu, trên mặt lộ ra một tia do dự. Nàng tự nhiên minh bạch, mình bây giờ là cực kỳ an toàn, thế nhưng là giống như bởi vì chính mình, mà để sở hữu sáng sinh tộc tộc nhân lọt vào nguy hiểm, lại là nàng không muốn nhìn thấy sự tình. Liên như là Khương Vân đem Sơn Hải giới xem thành là nhà mình đồng dạng, đối với Ti Lăng Hiểu tới nói, sáng sinh tộc đồng dạng là nhà của mình. Bởi vậy, nàng thậm chí có ý nghĩ, muốn hay không chính mình dứt khoát nghe theo Long Vũ, đi chủ động thúc thủ chịu trói, cứ như vậy, chí ít có thể cam đoan sáng sinh tộc an nguy. Ti Thiên Dưỡng thanh âm tại bên thai nàng vang lên nói, Lăng Hiểu, không nên bị hắn lừa gạt, coi như ngươi đi ra, coi như cái này Long Vũ buông tha chúng ta, thiên cổ hai tộc cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Ngươi tại, chúng ta còn có chống lại hy vọng, nếu như ngươi đi, vậy chúng ta sáng sinh nhất tộc mới có thể nên đón diệt tộc vận mệnh. Ti Lăng Hiểu gật đầu nói, ta biết. Cùng nay đồng thời, tại sáng sinh tộc tộc địa bên ngoài giới phùng bên trong, còn có cái này một đoàn bóng đen giấu ở hắc ám bên trong, bất kỳ người nào đều không thể phát hiện. Mà trong bóng đen, càng là lộ ra một khuôn mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Long Vũ. Chương 2933, Đồng Tâm Hiệp Lực. Sáng sinh tộc địa bên trong, từ đầu đến cuối yên tĩnh, không có chút nào thanh âm truyền ra, liền như là trong đó không có một hai đồng dạng. Long Vũ đang đợi sau một lát, rốt cục mất kiên trì, cười lạnh nói, Ti Lăng Hiểu. Xem ra ngươi là quyết định rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngươi cũng không nên hối hận. Thoại âm rơi xuống, Long Vũ đã giơ bàn tay lên đến, hướng về phía dưới sáng sinh tộc địa, đột nhiên trùng điệp đè xuống. Và anh, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ truyền ra, Long Vũ một trưởng này chi huy, để kia đóa vô cùng to lớn lượng giới vực hoa phát ra trùng điệp run lên đồng thời, trong đó hai mảnh trên mặt cánh hoa, thình lình càng là trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Còn như thân ở sáng sinh tộc địa bên trong sở hữu sáng sinh tộc người, càng lại như là tao ngộ địa chấn, cả đám đều bị chấn thân hình lắc lư, ngã trái ngã phải. Có tu vi yếu, tức thì bị chấn động đến trực tiếp buộc ngã xuống đất, tiên huyết không cầm được từ trong miệng phun ra. Mặc dù cũng không có tộc nhân tử vong, nhưng là một màn này nhưng cũng là để tất cả sáng sinh tộc người sắc mặt có biến hóa. Muốn biết, Long Vũ chỉ có một người mà thôi, mà chính mình sáng sinh nhất tộc có vài chục vạn tộc nhân, tại có trận pháp chi lực ra chỉ tình huống phía dưới. Một trưởng của đối phương lại còn có thể tạo thành khủng bố như thế lực phá hoại. Thậm chí tiểu liền Ti Thiên Dưỡng cũng nhịn không được thở dài một hơi nói, siêu việt thực mệnh cảnh, quả nhiên là vô cùng cường đại a. Ti Tĩnh An sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bốn phía từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi tộc nhân, trầm giọng nói, cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực, giống như hắn toàn lực xuất thủ, tòa đại trận này cùng chúng ta, có thể kiên trì lại sao? Đại trận đã là bọn hắn duy nhất cậy vào, nếu như ngay cả đại trận đều hỏng mất, vậy bọn hắn căn bản là chỉ có đường chết một đầu. Ti Thiên Dưỡng mặt không thay đổi nói, không kiên trì nổi, cũng muốn kiên trì. Trầm mặc sau một lát, Ti Tĩnh An lần nữa hỏi, Khương Vân sẽ đến không? Ti Thiên Dưỡng lắc lắc đầu nói, hắn tới thì có ích lợi gì? Hắn mặc dù bước vào đạp hư cảnh, nhưng cũng không thể là cái này Long Vũ đối thủ, ta đảo hy vọng hắn không đến. Chỉ cần hắn còn sống, vậy ít nhất còn có thể thay chúng ta báo thủ. Nghe được tộc thúc lời nói này, Ti Tĩnh An tâm, không nhịn được đã chìm đến đáy cốc. Bởi vì cái này đại biểu cho, tộc thúc trong lòng kỳ thật cũng là một điểm ngọn nguồn đều không có, thậm chí đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Bất quá, đến lúc này, Ti Tĩnh An cũng không nói gì nữa, đối Ti Thiên Dưỡng liền ôm quyền nói, tộc thúc, vậy ta cũng vào trận. Ti Thiên Dưỡng gật đầu nói, đi thôi, lát nữa, giống như không được, ta cũng sẽ vào trận. Bởi vì không biết Long Vũ thực lực đến cùng có bao nhiêu cường đại, sở dĩ sáng sinh nhất tộc, giống như Ti Tĩnh An dạng này thực mệnh cảnh trở lên cao thủ, đều cũng không tiến vào đại trận bên trong. Vì cái gì? Liền là từng bước thăm dò ra Long Vũ thực lực, cũng là tận khả năng bảo lưu lại chính mình nhất tộc thực lực. Mà tại kiến thức qua Long Vũ một trưởng này về sau, Ti Thiên Dưỡng liền biết, Ti Tĩnh An các cao thủ nhất định phải cũng muốn gia nhập trong trận. Ngay tại Ti Tĩnh An mang theo mấy cường giả bước vào trong trận đồng thời, Long Vũ lần này là giơ lên hai tay, hướng về sáng sinh tộc địa, lần nữa hung hăng ép xuống. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, một cỗ so vừa rồi càng thêm mãnh liệt chấn động, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sáng sinh tộc tộc địa, cũng làm cho càng nhiều sáng sinh tộc người mới ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn lại như cũ cắn chặt hàm răng, ngồi dậy, duy trì vị trí của mình không thay đổi, đồng thời cũng đem chính mình lực lượng, tiếp tục liên tục không ngừng đưa vào trong trận, duy trì lấy lượng giới vực trận vận chuyển. Nhìn xem một màn này, từ đầu đến cuối ngồi ở trong trận Ti Lăng Hiểu, trong mắt đã nổi lên nước mắt. Nàng biết, những này tộc nhân đang dùng sinh mệnh bảo vệ mình, mà điều này cũng làm cho trong lòng của nàng dâng lên nồng đậm áy náy. Thế nhưng là, nàng cũng nhớ kỹ Ti Tĩnh An, coi như mình chủ động rời đi nơi này, chỉ sợ thiên cổ hai tộc cũng sẽ không bỏ qua sáng sinh tộc, đến lúc đó, sáng sinh tộc vận mệnh sẽ càng thêm thê thảm. Bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể đồng dạng cắn chặt hàm răng, tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Ti Thiên Dưỡng thở dài, giơ chân lên, chính mình cũng chuẩn bị bước vào trong trận. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại là vang lên một thanh âm, không bằng, để chúng ta trước vào trận đi. Ti Thiên Dưỡng ngẩng đầu nhìn lại, nói chuyện rõ ràng là Cơ Không Phàm. Vị này năm đó tịch diệt tộc tộc trưởng, bây giờ lại chủ động yêu cầu tiến vào trong trận, trợ giúp sáng sinh nhất tộc thủ trận. Loại trừ Cơ Không Phàm bên ngoài, ở phía sau hắn, Hải Trường Sinh, Dạ Cô Trần các loại, chờ, tất cả mọi người cũng tất cả đều xuất hiện. Bọn hắn đến sáng sinh nhất tộc, vốn là tìm kiếm che chở, sở dĩ Ti Thiên Dưỡng căn bản cũng không có chuẩn bị để bọn hắn cũng tiến vào đại trận, đi trợ giúp chính mình nhất tộc giữ vững tộc địa. Thật không nghĩ đến, hiện tại bọn hắn lại là tất cả đều chủ động đi tới, yêu cầu hỗ trợ. Đổi lại lúc khác, Ti Thiên Dưỡng có lẽ còn muốn cự tuyệt, nhưng là hiện tại, hắn nhưng biết rõ, dù là có thể nhiều một phần lực lượng, cũng có thể để cho mình nhất tộc an toàn nhiều một phần bảo hộ. Sở dĩ, hắn có khả năng làm liền là hai tay ôm quyền, hướng phía cái này tất cả mọi người thật sâu túi lầu nói, làm phiền chư vị. Dạ Cô Trần cười nói, Ti tiền bối nói quá lời, bây giờ chúng ta đều là ngồi tại trên một cái thuyền, nên đồng tâm hiệp lực, tổng độ cửa ải khó khăn mới đúng. Sau khi nói xong, Dạ Cô Trần chính mình đi đầu một bước bước vào trong trận, mà những người khác cũng là theo sát phía sau, nhao nhao tiến vào trong trận. Tòa đại trận này, nếu là lưu bằng chỗ bố trí ra, như vậy kỳ thật sớm đã đem tất cả mọi người vị trí tất cả an bài xong, bởi vậy, mọi người rất nhanh liền tìm được riêng phần mình vị trí, ngồi xuống. Các loại, chờ, đều những người này đều đã ngồi xong về sau, Cơ Không Phàm cũng chuẩn bị hướng phía vị trí của mình đi đến. Nhưng mà Ti Thiên Dưỡng đang do dự một lúc sau lại là kêu hắn lại nói, Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm dừng bước lại, trên mặt nghi hoặc nhìn Ti Thiên Dưỡng, mà Ti Thiên Dưỡng dùng truyền âm hỏi, nếu như ta đoán không sai, ngươi tựa hồ hẳn là có thể mở ra mệnh môn, đột phá đến cảnh giới tiếp theo đi. Ta không có ý tứ gì khác, liền là có chút hiếu kỳ, sở dĩ lắm miệng hỏi một câu, giống như ngươi không muốn trả lời lời nói, coi như ta chưa hề nói. Cơ Không Phàm mỉm cười, cũng dùng truyền âm đáp, kỳ thật, ngươi cũng tương tự hẳn là có thể làm được đi. Nếu như nói trước kia ngươi là cố kỵ thiên cổ hai tộc, vậy bây giờ ngươi cùng thiên cổ hai tộc đều đã triệt để vạch mặt, còn có cái gì tốt lo lắng? Ti Thiên Dưỡng trầm mặc một lát, gật đầu nói, thực không dám giấu giếm, tộc ta bên trong từng có ghi chép, nghe nói tiến vào vực môn, tu vi cảnh giới không thể siêu việt thực mệnh cảnh, mặc dù ta vô pháp xác định thật giả, nhưng là ta cũng hy vọng đến lúc đó có thể bắc bên trên đánh cược một lần. Ha ha! Cơ Không Phàm cất tiếng cười to nói, cũng vậy. Trong tiếng cười lớn, Cơ Không Phàm đã bước nhanh chân, theo Ti Thiên Dưỡng bên người đi qua, trực tiếp đã rơi vào trong trận kia lưu bằng đồng dạng vì hắn an bài tốt vị trí phía trên, khoanh chân ngồi xuống. Nhìn xem vào chỗ Cơ Không Phàm, Ti Thiên Dưỡng lại ung dung thở dài nói, giống như lần này thực sự vô pháp ngăn trở cái này Long Vũ, vậy ta cũng chỉ có thể từ bỏ tiến vào vực môn, trực tiếp đột phá. Vâng! Long Vũ đệ tam trưởng lần nữa rơi xuống. Mà lần này, cũng không biết có phải hay không bởi vì Cơ Không Phàm vị này đỉnh cấp cường giả gia nhập, để trận pháp có tăng lên cực lớn. Vẫn là Long Vũ thực lực đã đạt tới cực hạn, đến mức toàn bộ sáng sinh tộc tộc địa, cũng chỉ là truyền đến rất nhỏ nhoáng một cái. Sự biến hóa này, tự nhiên để sở hữu sáng sinh tộc người cùng Dạ Cô Trần đám người trên mặt lập tức lộ ra hy vọng chi sắc. Có lẽ, nhóm người mình có thể tiếp tục chống đỡ được. Nhìn thấy chính mình một trưởng này vậy mà không có lấy được hiệu quả gì, Long Vũ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Có chút do dự về sau, trên mặt của hắn lộ ra cười lạnh nói, các ngươi thật sự là đem ta ép, làm đường đường long bộ người, nếu như ngay cả các ngươi bảy kiến cỏ này đều không thể đối phó lời nói, vậy ta mặt mũi chẳng phải là mất hết. Thôi được, liền để các ngươi nhìn xem chư thiên tập vực tu sĩ, nhìn xem ta long bộ chân chính thực lực. Giống. Long vũ trong mi tâm, kia long hình ấn ký đột nhiên lần nữa sống lại, vung lên long thủ, phát ra một tiếng thanh thúy long âm. Mà tại tiếng long âm bên trong, long vũ thân thể đột nhiên tăng vọt ra, hóa thành một đầu cự long. Chương 2934, lớn lao tra tấn. Long vũ, vốn là một con rồng. Hắn giờ phút này, khi nhìn đến chính mình vậy mà vô pháp công phá sáng sinh tộc lượng giới vực trận, vô pháp đem Ti Lăng hiểu sau khi nắm được, rốt cục không thể nhịn được nữa hóa thành chính mình bản tướng. Làm yêu tộc, kỳ thật hóa thành nhân hình, bởi vì thân thể khác biệt, sẽ để cho thực lực của bọn hắn bị hạn chế, ngược lại không thể phát huy ra bọn hắn chân chính toàn bộ thực lực. Chỉ có biến thành bản tướng về sau, mới có thể để cho thực lực của bọn hắn không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Long vũ bản thể, là một đầu chiều cao vượt qua ngàn vạn trượng hắc long, thân thể khổng lồ gần như vắt ngang tại toàn bộ sáng sinh tộc địa phía trên, tản mát ra một cỗ nặng nề như núi nặng nề khí tức. Vẹn vẹn là nhìn thấy long vũ kia kinh khủng thân thể, tựu cho tất cả mọi người tạo thành một loại cự đại đánh vào thị giác, cũng làm cho sáng sinh tộc trong lòng người vừa mới dâng lên kia một tia hy vọng, lập tức một lần nữa dập tắt, bị tuyệt vọng thay vào đó. Thậm chí, bọn hắn cũng không dám suy nghĩ, làm long vũ kia kinh khủng thân thể, trực tiếp đánh tới toàn bộ sáng sinh tộc địa thời điểm, có thể hay không đem nhóm người mình tạo thành lượng giới vực trận đụng đến sụp đổ. Giống. Quả nhiên, biến thành bản tướng long vũ, ngẩng đầu lên đến, phát ra một tiếng rung động chín tầng trời long ngâm về sau, vây đuôi một cái, tự dùng thân thể của mình, hướng về sáng sinh tộc địa, hung hăng va chạm mà tới. Cùng nay đồng thời, dạ cô Trần cũng trầm giọng mở miệng nói, sở hữu luyện yêu sư, vẽ luyện yêu ấn. Dạ cô Trần chính mình đi đầu lấy ra luyện yêu bút, phun ra một ngụm máu tươi, dùng máu tươi của mình làm mực, trên không trung vẽ ra một đạo phong yêu ấn, hướng về lao nhanh xuống tới Long Vũ, đẩy đi qua. Lục Khuynh Thành, Lục Tiếu Du các loại, chờ, luyện yêu sư cũng là lấy lại tinh thần, riêng phần mình đồng dạng lấy ra luyện yêu bút. Mọi người cũng không đi quản đến tột cùng vẽ loại nào luyện yêu ấn, dù sao đều là tận khả năng đem chính mình có khả năng vẽ cao cấp nhất luyện yêu ấn vẽ ra, đẩy hướng Long Vũ. Phanh phanh phanh. Ầm ầm. Tất cả luyện yêu ấn đang đánh nhập Long Vũ thể nội đồng thời, Long Vũ thân thể cũng là đụng vào sáng sinh tộc địa phía trên. Mặc dù luyện yêu ấn hoàn toàn chính xác làm ra một chút hiệu quả, ngăn chặn Long Vũ một chút lực lượng, nhưng là vừa rồi Long Vũ công kích, vẹn vẹn chỉ là dùng hai tay bàn tay phát ra. Mà bây giờ, hắn lại là dùng toàn bộ thân thể, hoàn toàn đập vào sáng sinh tộc địa phía trên, kia kinh khủng lực va đập, lập tức làm cho cả sáng sinh tộc địa bên trong là đất rung núi chuyển, vô số kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Thân ở trong trận pháp mọi người càng là như là bị cuốn vào thao thiên cự lãng bên trong, vô số người thân hình trực tiếp bị đụng bay lên cao cao, thoát ly ban đầu vị trí. Bay ở không trung thời điểm, bởi vì kia cự đại lực va đập, cũng là xông vào thân thể của bọn hắn, đến mức để bọn hắn thể nội tu vi đều không thể vận dụng, liền như là biến thành phàm nhân đồng dạng. Ti Thiên Dưỡng sắc mặt đột nhiên biến đổi, tay áo liên tục huy động phía dưới, mặc dù tận khả năng nâng một chút thân ở không trung người, nhưng là vẫn có không ít người trùng điệp từ không trung ném xuống đất. Vậy mà tươi sống bị ngã chết. Mà những cái kia bị Ti Thiên Dưỡng nâng người, cũng là cả đám đều tại miệng phun tiên huyết, thủ cực kỳ coi trọng tổn thương. Mặc dù không chết, nhưng là chí ít đã không có tiếp tục duy trì trận pháp lực lượng. Nhưng mà, còn không đợi loại chấn động này bình ổn lại, Long Vũ đã dương lên thân thể, lần nữa hướng về toàn bộ sáng sinh tộc địa ầm vang đánh tới. Tuyệt đại đa số người cũng còn không có từ lúc trước bị chấn động tỉnh táo lại, đối mặt cái này lần thứ hai va chạm, bọn hắn càng là không có chút nào lực lượng chống lại. Thế là có nhiều người hơn chết đi, càng nhiều người trọng thương, thậm chí tiểu liền Ti Tĩnh An các loại, chờ, thực mệnh cảnh cường giả, thình lình đều là đã thụ chút ít tổn thương. Còn như lưỡng giới vực trận, mặc dù chỉ cần có một người vẫn ngồi ở trong trận pháp liền sẽ không sụp đổ, nhưng là theo nhiều người như vậy tử vong tiểu thụ thương, đại trận sức phòng ngự tự nhiên cũng là trở nên càng ngày càng yếu. Kia đóa lưỡng giới vực hoa 18 cánh hoa phía trên, càng là đã hiện đầy vết rạn. Vâng! Long Vũ lần thứ ba dùng thân thể của mình đánh tới sáng sinh tộc địa. Phanh phanh phanh. Lưỡng giới vực hoa 18 cánh hoa rốt cục triệt để hỏng mất ra. Tự nhiên, cái này cũng tiểu đại biểu cho lại có càng nhiều sáng sinh tộc người cùng Sơn Hải vực tu sĩ, bị trọng thương, dâng ra sinh mệnh. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối ngồi tại trung tâm trận pháp chỗ Ti Lăng Hiểu, rốt cục run rẩy đứng lên. Kỳ thật nhiều lần như vậy va chạm, Ti Lăng Hiểu căn bản đều không có chút nào cảm giác, bởi vì tất cả va chạm chi lực đều bị trong trận pháp những người khác cho hấp thu. Ti Lăng Hiểu làm lưỡng giới vực hoa trái cây, trời sinh tính đơn thuần thiện lương, cứ việc nàng cũng biết, chính mình đi theo Long Vũ rời đi, có lẽ cũng sẽ không đối sáng sinh tộc có cái gì trợ giúp, nhưng là nàng thật sự là không cách nào lại tiếp tục ngồi ở chỗ này, nhìn xem nhiều người như vậy, bởi vì chính mình mà chết. Vậy đối với nàng tới nói, thật sự là một loại hành hạ lớn lao. Bởi vậy, nàng chuẩn bị hy sinh chính mình, đi đổi lấy toàn bộ sáng sinh tộc dù là một lát an bình. Còn không đợi nàng mở miệng, bên tai của nàng đã vang lên Ti Thiên Dưỡng thanh âm, Lăng Hiểu, ngồi xuống. Ti Lăng Hiểu ngẩng đầu lên, trên mặt đã là lệ rơi đầy mặt nhìn xem Ti Thiên Dưỡng, lắc đầu nói, lao tổ, ta không thể lại để cho tộc nhân là ta mà chết rồi, bọn hắn đều là thân nhân của ta a. Nghe được câu này, Ti Thiên Dưỡng trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười nói, ngươi không cần nghĩ nhiều lắm, chúng ta sáng sinh tộc, cũng không phải vẹn vẹn trưởng quản lấy sinh, cũng nắm trong tay chết. Bọn hắn mặc dù chết rồi, nhưng là chỉ cần không phải hồn phi phách tán, luân hồi chuyển thế về sau, vẫn như cũ sẽ là ta sáng sinh tộc người. Thế nhưng là, Ti Lăng Hiểu vẫn như cũ lắc đầu nói, chúng ta đã không tiếp tục kiên trì được, giống như bọn hắn tất cả đều chết rồi, kia cho dù chúng ta nắm trong tay tử giới, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ti Thiên Dưỡng cười nói, sẽ không, bọn hắn hiện tại sẽ không còn có người hy sinh, làm lao tổ, ta hội, sẽ, bảo vệ tốt người cùng bọn hắn. Ngồi xuống đi. Đối với Ti Thiên Dưỡng, Ti Lăng Hiểu có chút không minh bạch. Hiển nhiên không nghĩ ra đến lúc này, lao tổ như thế nào còn có lòng tin có thể bảo vệ tốt nhóm người mình. Chỉ có đồng dạng nghe được câu nói này cơ không phàm, đem ánh mắt nhìn về phía Ti Thiên Dưỡng, minh bạch Ti Thiên Dưỡng là chuẩn bị bước ra kia cực kỳ trọng yếu một bước, mở ra tự thân mệnh môn, siêu việt thực mệnh cảnh. Ti Thiên Dưỡng đông nhiên một bước bước ra, đứng ở tộc địa tối cao chỗ, nhìn xem đã chuẩn bị lần thứ tư đối với mình tộc địa tiến hành va chạm Long Vũ, lạnh lùng nói, Long Vũ, đừng tưởng rằng, chỉ có ngươi siêu việt thực mệnh cảnh. Nhưng mà, còn không đợi Long Vũ có chỗ đáp lại, nơi xa nhưng lại là có một thanh âm xa xa vang lên nói, Long Vũ, nghe nói, ngươi đang tìm ta có đúng không? Theo thanh âm này xuất hiện, không chỉ là Long Vũ, bao quát thiên giả, trong cổ tộc người, cùng Ti Thiên Dưỡng các loại, chờ, tất cả thiên tộc tộc nhân tất cả đều đống nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trong bóng đêm, ra hạ một người, rõ ràng là Khương Vân. Nhìn thấy Khương Vân, Long Vũ cái kia khổng lồ thân thể đều là trùng điệp run lên, cực đại vô cùng long nhãn bên trong càng là sáng lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, Khương Vân, không nghĩ tới ngươi vậy mà xuất hiện. Thoại âm rơi xuống, Long Vũ vậy mà không tiếp tục để ý dưới thân sáng sinh tộc địa, mà là đột nhiên thay đổi thân thể, hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Đối mặt xông tới Long Vũ, Khương Vân cũng không đi chờ đợi đối phương, mà là đồng dạng quay lại thân hình, lập tức hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Nhìn chăm chú lên Khương Vân đi xa bóng lưng, bao quát cơ không phàm cùng Ti Thiên Dưỡng nhóm cường giả ở bên trong tất cả mọi người, đều là lòng dạ biết rõ, Khương Vân là vì bảo hộ sáng sinh tộc địa cùng mình bọn người, cho nên mới sẽ cố ý hiện thân mà ra, đem Long Vũ cho dẫn đi. Chỉ là, Khương Vân thực lực, cho dù không yếu, nhưng là so với Long Vũ đến lại là có khác nhau trời vực, cũng làm cho bọn hắn nhịn không được lo lắng Khương Vân an nguy. Dạ cô Trần nhìn về phía cơ không phàm, trưng cầu lấy ý kiến của hắn. Chúng ta muốn hay không cùng đi qua nhìn một chút. Cơ không phàm lắc đầu nói, chúng ta đi cũng vô dụng, hắn đã dám hiện thân, tất nhiên là có niềm tin chắc chắn. Trong mọi người, chỉ có đến từ cổ tộc Càn Tứ, nhìn xem Khương Vân biến mất phương hướng, trong mắt lại là lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc nói, người kia, căn bản không phải Khương Vân A. Có thể hắn nhưng cũng không có thay đổi tướng mạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chương 2935, Sơn Hải Vi Giới. Tự nhiên, cái này đột nhiên xuất hiện Khương Vân. Là Khương Ảnh. Lúc trước, thiên tộc tộc địa bên trong, tại biết được Long Vũ là vì tìm kiếm Khương Vân mà đến thời điểm, hắn tiểu cùng tiểu thú thương lượng xong, hắn rời đi thiên tộc, đi thông những người khác. Mà tiểu thú thì tiếp tục lưu lại thiên tộc bên trong, vì hắn truyền lại tin tức. Khương Ảnh tướng mạo vốn là cùng Khương Vân giống nhau như lúc, mà tại thiên tộc tìm kiếm Khương Vân hơn một năm nay thời gian bên trong, đúng là hắn giả mạo Khương Vân, đi thông chi cơ không phàm cùng Ti Thiên Dưỡng bọn người, để bọn hắn cẩn thận Long Vũ đến. Đồng thời, tại thiên tộc bắt lấy sở hữu cùng Khương Vân có quan hệ người, dùng cái này đến uy hiếp Khương Vân thời điểm, xuất hiện đồng thời giết thiên tộc tộc nhân, cũng là hắn. Khương Ảnh tu vi tốc độ tăng lên nhanh chóng, lúc trước liền xem như Khương Vân đều là cảm thấy không bằng. Mà tại thiên tộc những trong năm này, Khương Ảnh tại chính tông thiên tộc công pháp trợ giúp phía dưới, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, đồng dạng đã bước vào đạp hư cảnh. Lại thêm hắn đối thiên tộc quen thuộc, cùng hắn tại thiên tộc không muốn người biết thân phận. Sở dĩ để hắn có thể cực kỳ thuận tiện đánh giết thiên tộc tộc nhân, đồng thời còn sẽ không bị thiên tộc tộc nhân tìm tới. Dù sao, hắn cũng là thiên tộc tộc nhân. Giết người về sau, hắn lập tức liền khôi phục chính mình tại thiên tộc tướng mạo, thậm chí hóa thành bản tướng. Bởi vậy, coi như bị thiên tộc đại năng dùng thần niệm tìm tới, cũng căn bản không có khả năng nghĩ đến, hắn liền là giả mạo Khương Vân người. Cứ như vậy, Khương Ảnh tiểu từ đầu đến cuối thay thế Khương Vân thân phận, trợ giúp Khương Vân kiểm chế toàn bộ thiên tộc hành động, cũng tránh khỏi những người khác bởi vì Khương Vân mà bị liên lụy. Hơn 3 tháng trước đó, hắn tiếp vào tiểu thú thông chi, biết Long Vũ cùng thiên giả muốn đi trước sáng sinh tộc về sau, chẳng những lập tức đem tin tức này thông chi Ti Thiên Dưỡng bọn người, chính hắn cũng là chạy tới sáng sinh tộc tộc địa phụ cận, chờ đợi lấy Long Vũ bọn hắn đến. Bản thân hắn liền là thiên ảnh, có thể hoàn mỹ ẩn tàng tại hắc ám bên trong. Đừng nói Long Vũ thiên giả không có phát hiện hắn, tiêu liền chấn thủ ở chỗ này cổ tộc quan thiên nhất mạch Càn Tứ, cũng đồng dạng không có phát giác được hắn tồn tại. Chính như Cơ Không Phàm đám người suy đoán đồng dạng, hắn nguyên bản có thể vẫn giấu kín xuống dưới, nhưng nhìn đến sáng sinh nhất tộc đã vô pháp tiếp tục tiếp nhận Long Vũ va chạm, lập tức liền muốn bị công phá thời điểm, hắn không thể không hiện thân mà ra, dẫn đi Long Vũ, để sáng sinh nhất tộc tạm thời trốn qua nhất kiếp. Chỉ là hắn lần này hiện thân, cũng là bị Càn Tứ nhận biết phá. Bởi vì Càn Tứ trong mắt, vẫn như cũ có lưu Khương Vân hình ảnh, sở dĩ khi nhìn đến Khương Ảnh đồng thời, tiểu biết bọn hắn là hai người, nhưng lại giống nhau như lúc. Mặc dù cái này khiến Càn Tứ cảm nhận được không hiểu, nhưng nhìn đồng dạng theo đuôi tại Long Vũ sau lưng rời đi thiên giả, lại nhìn mắt đã là vết thương chồng chất sáng sinh tộc tộc địa, trên mặt lại là lộ ra vẻ do dự, lầu bầu nói, nếu như bây giờ ta cổ tộc xuất thủ, hẳn là có thể cầm xuống sáng sinh tộc. Bất quá, Ti Thiên Dưỡng tùy thời có thể dùng mở ra mệnh môn, siêu việt thực mệnh cảnh. Mà dựa vào chúng ta bây giờ lực lượng, vẫn không phải là hắn đối thủ, muốn hay không thông chi trong tộc, để trong tộc phái hai tên cao thủ xuống tới. Thế nhưng là, đã vừa mới xuất hiện người cũng không phải là chân chính Khương Vân, này chân chính Khương Vân đến tột cùng người ở phương nào, chẳng lẽ, thật đã tiến vào Quán Thiên Cung bên trong. Mà lấy hắn cùng sáng sinh nhất tộc giao tình, tại sáng sinh tộc đều gần như hủy diệt thời điểm, lại còn có thể nhịn lấy không hiện thân, đây hết thảy, thật sự là có chút kỳ quái. Ngay tại Càn Tứ do dự phải chăng muốn tiêu diệt sáng sinh tộc thời điểm, đấu chiến giới bên trong, chân chính Khương Vân, chính mở ra hai tay. Bàn tay trái của hắn trong nội tâm nâng một ngọn núi, tay phải trong lòng bàn tay lại là cuộn lại một mảnh hải. Một núi, một hải. Nhìn xem cái này nhất sơn nhất hải, Khương Vân trong ánh mắt không nhịn được toát ra hồi ức chi sắc. Mặc dù núi này cũng không phải là thập vạn mãng sơn, nhưng là ngũ sơn đảo. Mà cái này hải, mặc dù cũng không phải hải trường sinh biến thành giới hải, nhưng là còn quấn ngũ sơn đảo kia phiến hải. Nói ngắn gọn, cái này nhất sơn nhất hải, liền là Khương Vân chân chính ra, sơn hải nguyên giới bên trong sơn cùng hải. Hai tay phân biệt bưng lấy sơn cùng hải, Khương Vân bỗng nhiên đưa chúng nó hướng về chấn cổ thương ném đi qua. Ông! Cùng này đồng thời, Khương Vân hai tay cũng là thật nhanh múa lên, đánh ra cái này đến cái khác cực kỳ phức tạp tấn quyết, trên không trung ngừng tụ không tan. Hắn hai bàn tay tiểu phảng phất hóa thân ngàn vạn đồng dạng, nếu có người tại chỗ, nhất định sẽ xem hoa mắt, không kịp nhìn. Mặc dù ấn quyết phức tạp, số lượng rất nhiều, nhưng là Khương Vân lại là tại ngắn ngủi hai hơi thời gian bên trong liền đã toàn bộ đánh xong, trong miệng đột nhiên khẽ quát một tiếng nói, sơn hải vi giới, phong. Kia vô số ấn quyết, lập tức hướng về đã thoát ly Khương Vân bàn tay nhất sơn nhất hải chen chúc mà đi, trực tiếp chui vào trong đó, từ đó có thể dùng cái này nhất sơn nhất hải vậy mà điên cuồng tăng vào ra, hóa thành cùng chấn cổ thương đồng dạng lớn nhỏ. Đồng thời, sơn cùng hải, vậy mà dung hợp lại cùng nhau. Tinh tường có thể thấy được, kia sơn, rõ ràng là bởi vô tận nước biển ngưng tụ mà thành. Mà kia hải, thì là ngưng tụ thành sơn hình dạng, hợp hai là một, như là tự thành một phương cỡ nhỏ thế giới. Kia từ đầu đến cuối sừng sững tại giới thạch phía trên chấn cổ thương, căn bản cũng không có chút nào phản ứng, mặc cho cái này sơn hải hình thành một phương thế giới đem chính mình cho đơn giản nuốt vào. Mà ngay sau đó, Khương Vân liền mở to hai mắt nhìn, một mực nhìn chăm chú lên cái này sơn hải giới cùng chấn cổ thương, trên mặt lộ ra một vòng khẩn trương cùng vẻ chờ mong. Ông! Chấn cổ thương đông nhiên phát ra chấn động, hắn trên thân thương càng là có sát khí ngập trời chen chúc mà ra, trong nháy mắt liền tràn ngập cái này cỡ nhỏ sơn hải giới, cũng có thể dùng kỳ đồng dạng chấn động kịch liệt. Khương Vân trong miệng càng là nhẹ giọng mở miệng, vậy mà đếm lên đếm, 1, 2, 3. Hắn ba chữ vừa vặn ra khỏi miệng, liền nghe đến oanh một tiếng bạo hưởng truyền đến, kia cỡ nhỏ sơn hải giới ầm vang nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, trực tiếp tiêu tán tại trong hư vô, cũng lộ ra trong đó đã khôi phục bình thường chấn cổ thương. Nhìn xem chấn cổ thương, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra vẻ hưng phấn nói, ba hơi, khốn trụ ngươi ba hơi, ta hiện tại có thể rời đi nơi này đi. Bởi vì chấn cổ thương để Khương Vân nhất định phải tại đấu chiến giới bên trong tu luyện bọn hắn Khương thị nhất mạch thần thông thuật pháp, cho đến để nó hài lòng mới có thể rời đi. Mà Khương Vân rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể theo cha mình lưu cho mình rất nhiều thần thông thuật pháp bên trong, tìm được cái này một cái tên là Sơn Hải Vi Giới Thần Thông. Cái này bốn chữ, để Khương Vân vang lên lúc trước Cơ Không Phàm lưu lại câu kia nhất sơn nhất hải nhất đạo giới. Không nghĩ tới, tại chính mình Khương Thị nhất mạch bên trong, vậy mà cũng có cái này Sơn Hải Vi Giới, sở dĩ hắn không chút do dự lựa chọn cái này thần thông. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây là một loại nào đó công kích thuật pháp, nhưng là chân chính tu hành về sau mới biết, cái này lại là một loại phong ấn chi thuật. Dùng Sơn Hải Vi Giới, phong ấn vạn vật. Đương nhiên, kia nói là Khương Vân phụ thân. Dùng Khương Vân bây giờ tu vi là làm không được phong ấn vạn vật, sở dĩ hắn tiểu cùng Trấn Cổ Thương đạt thành hiệp nghị, chỉ cần mình có thể dùng Sơn Hải Vi Giới, phong bế nó ba hơi thời gian, như vậy Trấn Cổ Thương nhất định phải đồng ý hắn rời đi. Hơn một năm nay thời gian bên trong, Khương Vân bỏ ra thời gian 8 tháng nắm giữ cái này Sơn Hải Vi Giới ấn quyết, còn giữ lại thời gian thì là lần lượt tại thử nghiệm phong ấn Trấn Cổ Thương. Cho đến hôm nay, hắn rốt cục thành công phong ấn Trấn Cổ Thương ba hơi lâu. Mặc dù ba hơi thời gian, không đáng kể chút nào, nhưng bị phong ấn thế nhưng là Trấn Cổ Thương. Trấn Cổ Thương, một thương liền có thể đem quang ám hoàng tộc tộc địa một phân thành hai, cũng nhiều nhất sẽ chỉ tiêu tốn một hơi thời gian. Mà có thể đưa nó phong ấn ba hơi, cái này phong ấn chi thuật cường đại, đã để Khương Vân cực kỳ hài lòng. Nghe được Khương Vân, Trấn Cổ Thương trầm mặc một lát hậu đạo, nếu như ta tránh né lời nói, vậy ngươi Sơn Hải Giới, căn bản đều không thể đụng chạm lấy ta. Nhưng mà Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, giống như ngươi đem tu vi khống chế tại cùng ta giống nhau cảnh giới, vậy ngươi căn bản cũng không có tránh thoát có thể. Ngươi gặp phải địch nhân, sẽ đem tu vi khống chế tại cùng ngươi giống nhau cảnh giới sao? Hiển nhiên, Trấn Cổ Thương hay là không muốn để Khương Vân rời đi, sở dĩ tìm ra các loại lý do. Khương Vân thở dài nói, Trấn Cổ tiền bối, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng ta thật lo lắng những người khác an nguy. Ngươi yên tâm, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ còn về tới đây. Trấn Cổ Thương đang trầm mặc thời gian dài hơn về sau, rốt cục mở miệng nói, ngươi, có thể rời đi. Chương 2936, Hấp Thu Thiên Ảnh. Đa tạ Trấn Cổ tiền bối. Khương Vân đối Trấn Cổ Thương ôm quyền thi lễ. Mặc dù mãi cho tới bây giờ, Khương Vân cũng không biết Trấn Cổ Thương đến cùng tự thân đã trở thành yêu, vẫn là đã đản sinh ra khí linh, nhưng hắn lại biết, Trấn Cổ Thương đối với mình làm hết thảy, đều là chân tâm vì tốt cho mình, sở dĩ cái này tiếng cảm ơn, cũng là phát ra từ tại Khương Vân nội tâm. Trấn Cổ Thương theo giới thạch bên trong sông ra, một lần nữa rơi vào Khương Vân phía sau lưng, lúc này mới lên tiếng nói, ta mang ngươi ra ngoài. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã rời đi đấu chiến lên giới, rõ ràng là đặt mình vào tại giới phùng bên trong. Cái này khiến Khương Vân có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ xuất hiện tại Quán Thiên Cung bên trong, từ đó có thể tái kiến gặp Tuyết Tình, cùng có thể hướng chiến phủ bọn hắn hỏi thăm thoang cái hơn một năm nay đến, ngoại giới đều chuyện gì xảy ra. Mắt nhìn trống rông bốn phía, Khương Vân cũng không biết chính mình cụ thể ở đâu cái vị trí, bất quá cũng may hắn có vực đồ, sở dĩ mở ra vực đồ, trực tiếp về tới Sơn Hải Giới. Đứng tại Sơn Hải Giới bên ngoài, Khương Vân trong mắt tiểu đông nhiên lộ ra hàn quang. Bởi vì thình lình có một đạo thiên ảnh, còn quân Sơn Hải Giới, không ngừng mà quen quẩn. Giống như đổi lại cùng thiên giả giao thủ trước đó, Khương Vân có lẽ còn vô pháp phát hiện thiên ảnh tồn tại, nhưng là đã hắn đã biết thiên ảnh, sở dĩ giờ phút này đơn giản tiểu nhận ra được. Nhìn thấy thiên ảnh, Khương Vân tiểu lập tức ý thức được, lo lắng của mình chỉ sợ là thành sự thật. Long Vũ hẳn là cùng thiên tộc cấu kết, đang tìm không đến tình huống của mình dưới, đối Sơn Hải Giới cùng sở hữu chính mình có liên quan người động thủ. Nghĩ tới đây, Khương Vân tâm lập tức tiểu treo lên, sắc mặt càng là đại biến, thậm chí đều không để ý tới đi để ý tới mảnh này thiên ảnh, thân hình thoát một cái, trực tiếp cũng đã xông vào Sơn Hải Giới bên trong. Khương Vân thấp thỏm trong lòng, đều đã làm xong chuẩn bị xấu nhất, chính mình có thể sẽ nhìn thấy thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông cảnh tượng. Nhưng mà đợi đến hắn chân chính tiến vào Sơn Hải Giới về sau, lại là phát hiện nơi này lại là một mảnh gió êm sóng lặng. Đừng nói thi thể, thậm chí ngay cả đánh đấu cũng chưa từng có. Lúc trước chính mình rời đi thời điểm, đã trở về Sơn Hải Giới vượt qua trăm vạn chi số tu sĩ, vẫn như cũ phân bố tại ngũ sơn đảo các loại, chờ, khác biệt địa phương, tu hành, bận rộn, căn bản chính là cảnh sắc an lành cảnh tượng. Chẳng lẽ Long Vũ cùng thiên tộc vậy mà không có đối Sơn Hải Giới ra tay, thế nhưng là giới ngoại kia đạo thiên ảnh lại là chuyện gì xảy ra? Cái này khiến Khương Vân trong lòng không khỏi cảm nhận được không hiểu, vội vàng một bước bước ra, về tới Vấn Đạo Tông. Bất quá, làm Khương Vân thần thức đảo qua Vấn Đạo Ngũ Phong về sau, lại là không có phát hiện Vô Thường, Lư Hữu Dung cùng Lưu Bằng đám người thân ảnh. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, cùng mình quan hệ nhất là thân cận những người kia, vậy mà tất cả đều không ở nơi này. Ta minh bạch. Thiên tộc khẳng định tới qua nơi này, đem bọn hắn tất cả đều mang đi, sau đó tại thiên tộc bố trí xuống cạm bẫy, chờ ta tiến đến cứu người. Khương Vân trong đầu một bên suy tư Sơn Hải giới đến cùng xảy ra chuyện gì, một bên đã tìm được Vấn Đạo Tông bên trong một tên thiên hữu cảnh đệ tử. Ta là Khương Vân, nói cho ta, hơn một năm nay bên trong, nơi này xảy ra chuyện gì? Nhìn xem Khương Vân, tên đệ tử này vừa mừng vừa sợ, vội vàng đối Khương Vân trở mình quỳ gối, mà Khương Vân trực tiếp vung tay háo một cái đem hắn nâng lên nói, không cần đa lễ, thời gian của ta gấp gáp, tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của ta. Tên đệ tử này đứng dậy xem, trên mặt lại là lộ ra vẻ không hiểu nói, tông chủ, hơn một năm trước đó, không phải ngài tự mình trở về, nói cho bọn hắn nói có cường địch đột kích, về sau bọn hắn bị sáng sinh tộc người cho đón đi mà. Lúc này đến phiên Khương Vân cảm nhận được không hiểu, nhăn lại lông mày hỏi, ta tự mình trở về. Đúng vậy a. Tên này đệ tử không dám lãnh đạm, kỹ càng nói về hơn một năm nay đến Sơn Hải giới thậm chí toàn bộ Sơn Hải vực phát sinh sự tình. Sau khi nghe xong, Khương Vân đã lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắp nói, nhất định là Khương Ảnh. Khương Ảnh chẳng khác gì là Khương Vân tự mình đem hắn đưa vào thiên tộc, sở dĩ vừa nghe nói chính mình tại cái khác địa phương đánh giết thiên tộc tộc nhân, đồng thời thiên tộc còn tìm không thấy chính mình tung tích thời điểm, tự đoán được, tất nhiên là Khương Ảnh giả mạo chính mình. Tự nhiên, hắn cũng minh bạch Khương Ảnh dụng tâm lương khổ, để trong lòng của hắn thật là cực kỳ cảm động. Không nghĩ tới năm đó chính mình bởi vì ý tưởng đột phát phía dưới, trợ giúp Khương Ảnh trở thành yêu, mà bây giờ, Khương Ảnh tiểu trái lại kiềm chế toàn bộ thiên tộc cùng Long Vũ, cứu được nhiều như vậy cùng mình có quan hệ người. Biết Hải Trường Sinh bọn người đi đến sáng sinh tộc địa về sau, Khương Vân nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, đã có lấy Ti Lăng Hiểu tọa chấn nơi đó, lại có Ti Thiên Dưỡng cùng Cơ Không Phàm nhóm cường giả, mặc dù như cũ không phải thiên tộc đối thủ, nhưng là muốn giữ vững thiên tộc, vấn đề có lẽ còn là không lớn. Bởi vậy, hắn cũng không có lập tức chạy tới sáng sinh tộc, mà là lần nữa rời đi Sơn Hải giới. Nhìn xem kia đạo thiên ảnh, chỉ một ngón tay, kiếp không chi đỉnh đã nổi lên. Ngay sau đó, kiếp không chi đỉnh thân đỉnh phía trên có đạo đạo văn lộ xuất hiện, sáng lên kim quang đồng thời, cũng là tản ra hấp lực cường đại, bọc lại cái này đạo thiên ảnh. Bây giờ Khương Vân, bởi vì thể nội đã có một chút Khương thị nhất mạch huyết dịch, sở dĩ cho dù không sử dụng thiên chi lực, cũng có thể phát huy ra cựu tộc thánh vật một chút tác dụng. Mà đối với những này thiên ảnh, Khương Vân mặc dù cũng có thể đưa chúng nó cho đánh nát, nhưng là Khương Vân lại cảm thấy giữ lại bọn chúng, có lẽ sẽ đối Khương Ảnh có trợ giúp, cho nên dứt khoát tiểu dùng kiếp không chi đỉnh, đưa chúng nó cho thu hồi. Tại kiếp không chi đỉnh tản ra hấp lực bao khỏa phía dưới, cứ việc thiên ảnh lập tức bắt đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng là căn bản là không có cách chống lại, chỉ có thể cuối cùng một chút xíu bị hấp thu tiến vào trong đỉnh. Khương Vân thu hồi kiếp không chi đỉnh, lần nữa mở ra vực đồ, lại đi đến Sơn Hải vực cùng vực ngoại chiến trường lối vào chỗ. Thiên tộc vốn là phái lấy chính mình tộc nhân chấn thủ tại cùng Khương Vân có quan hệ từng cái địa vực chỗ, nhưng là theo Khương Ảnh xuất hiện, để thiên tộc tổn thất không ít tộc nhân, cho nên bọn hắn chỉ có thể triệu hồi tộc nhân, ngược lại phái ra từng đạo thiên ảnh thay chấn thủ. Hiện tại, Khương Vân chính là chuẩn bị đi đem những này thiên ảnh thu sạch đi, thứ nhất là cho thiên tộc một cái cảnh cáo, thứ hai cũng là phòng ngừa thiên tộc hội, sẽ lợi dụng những này thiên ảnh xuất thủ. Kỳ thật, làm đệ nhất đạo thiên ảnh bị Khương Vân lấy đi về sau, thiên tộc liền đã có chỗ phát giác, mà thiên tộc tộc trưởng cũng là lập tức đem việc này hồi báo cho Lão Tổ Tông. Nhưng mà Lão Tổ Tông sau khi nghe xong, lại là thản nhiên nói, coi như người này có thể lấy đi thiên ảnh, nhưng chỉ cần không phải ta thiên tộc người, cầm thiên ảnh cũng không có bất kỳ cái gì dùng, liền để hắn thu đi, cùng lắm thì ngày sau chúng ta lại đoạt lại là được. Thiên tộc tộc trưởng do dự nói, kia người này có phải hay không là Khương Vân chúng ta muốn hay không thông chi Long Vũ? Thiên tộc chi chủ trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng hàn quang nói, không cần thông chi Long Vũ, hắn cùng thiên giả, hiện tại đã đạt tới sáng sinh tộc đi. Nếu để cho hắn biết được Khương Vân tin tức, chỉ sợ hắn đều sẽ tạm thời buông tha sáng sinh tộc, ngược lại đi tìm Khương Vân. Mà Khương Vân biết rõ không phải hắn đối thủ tình huống dưới, khẳng định cũng sẽ không cùng hắn trực tiếp chạm mặt. Sở dĩ, chờ đến hắn triệt để tiêu diệt sáng sinh tộc về sau, lại nói cho hắn biết tin tức này. Chỉ có hắn diệt đi sáng sinh tộc, mới có thể triệt để chọc giận Khương Vân, mới có thể tìm hắn liều mạng. Mà một khi hắn giết Khương Vân, có lẽ liền sẽ dẫn tới Khương Vân sư phụ, đến lúc đó tiểu cùng chúng ta không có quan hệ chút nào. Nghe được Lao Tổ Tông lời nói này, thiên tộc tộc trưởng trong lòng sợ hãi cả kinh nói, ngài là muốn mượn Khương Vân sư phụ chi thủ, giết Long Vũ. Thiên tộc chi chủ cười lạnh nói, cái này Long Vũ, ta đã nhìn ra, hắn tại chư thiên tập vực hẳn là chỉ là một cái tiểu nhân vật, nhưng chúng ta lại không thể động đến hắn. Mà hắn đem chúng ta thiên tộc họa hại thực sự quá sâu, hắn không chết, làm sao có thể tiêu trong lòng ta chi nộ. Long Vũ tại thiên tộc làm hết thảy, liền thiên tộc chi chủ đều đã là không thể nhịn được nữa. Thiên tộc tộc trưởng gật đầu nói, vâng, còn có. Thiên tộc chi chủ đống nhiên nhìn thật sâu thiên tộc tộc trưởng một cái nói, ngươi để thiên giả đi theo Long Vũ, đừng cho là ta không biết ngươi đánh chính là ý định gì. Ta đã có thể tước đoạt thiên giả thiếu chủ chi vị, như vậy đồng dạng có thể lại vì ta thiên tộc, mới lập một vị tộc trưởng. Chương 2937, tạm biệt đại ca. Lao tổ tông, để thiên tộc tộc trưởng trái tim không nhịn được trùng điệp nhảy một cái. Nguyên bản hắn còn muốn, trong bóng tối đem Khương Vân xuất hiện tin tức lập tức thông chi thiên giả, lại từ thiên giả chuyển cáo Long Vũ, từ đó để Long Vũ có chỗ chuẩn bị. Dù sao, Long Vũ chẳng những là thiên giả cơ duyên, cũng tương tự sẽ là cơ duyên của mình. Nhưng là hiện tại, bị Lao Tổ Tông nói toạc ra chính mình nội tâm bí mật, hắn lại là không có lá gan này. Sáng sinh tộc tộc địa bên ngoài, Càn Tứ cuối cùng vẫn từ bỏ đi thông chi trong tộc, để cho mình trong tộc phái ra cao thủ đến mượn cơ hội diệt đi sáng sinh tộc dự định. Bởi vì, trong mắt hắn, đã thấy, hắc ám giới phùng bên trong, xuất hiện đại lượng bóng người, lít nha lít nhít, chừng mấy vạn nhiều, chính hướng phía sáng sinh tộc địa cấp tốc chạy đến. Nhìn xem những bóng người này, Càn Tứ trên mặt lộ ra cười lạnh nói, các ngươi ngược lại thật sự là hội, sẽ, chọn thời cơ. Thôi được, vậy liền đem sáng sinh tộc tặng cho các ngươi, dạng này giống như Khương Vân đến lúc đó truy tra ra, cũng sẽ không tìm ta cổ tộc phiền phức, sẽ chỉ tìm thiên tộc cùng các ngươi phiền phức. Chúng ta đi. Càn Tứ mang theo cổ tộc tộc nhân vậy mà rút lui sáng sinh tộc tộc địa. Mà theo cổ tộc biến mất, kia mấy vạn người ảnh cũng đã đi tới phụ cận. Đám người này trên thân tất cả đều tản ra khí tức cường đại ba động, mỗi người trong mi tâm đều có giống nhau ấn ký. Nhất là lão giả dẫn đầu, kia nhìn như thân thể lọn khỏng phía trên, càng là tản ra hắc bạch tương gian quang mang, giao chức thành một cái hình tròn. Bọn hắn rõ ràng là quang ám tộc. Không ai có thể nghĩ đến, quang ám tộc vậy mà lại ở thời điểm này, đi tới sáng sinh tộc. Mà lại, bọn hắn lần này rõ ràng là dốc toàn bộ lực lượng, vì chính là muốn bỏ đá xuống giếng, thừa dịp sáng sinh tộc bị Long Vũ đánh nguyên khí đại thương tình huống dưới, diệt đi sáng sinh tộc. Kia lão giả cầm đầu, cũng chính là quang ám nhất tộc thủy tổ, Bách Lý Thánh. Nhìn phía dưới kia đã là thủng trăm ngàn lỗ sáng sinh tộc tộc địa, Bách Lý Thánh trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng, gọn gàng dứt khoát vùng tay lên nói, diệt đi sáng sinh tộc. Theo Bách Lý Thánh ra lệnh một tiếng, sở hữu quang ám tộc người, lập tức liền như là thủy triều đồng dạng, hướng phía sáng sinh tộc điên cuồng tuân đi qua. Diệt vực, hai đại hoàng tộc chân chính đại chiến, vậy mà liền tại dạng này tình hình phía dưới triển khai. Bách Lý Thánh lại là không nhúc nhích, mà là vẫn như cũ đứng tại chỗ, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói, lần này, chúng ta quang ám tộc thế nhưng là đã không có đường lui. Giống như Khương Vân mang theo cái kia hai tên cường đại thủ hạ đến đây, lại thêm hắn trôi này thường, loại kia đối đãi chúng ta quang ám tộc, liền là diệt tộc hậu quả. Bách Lý Thánh tiếng nói vừa dứt, trong cơ thể hắn, đột nhiên vang lên một cái lạnh lùng thanh âm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, thiên cổ cùng sáng sinh tộc lai lịch bối cảnh, ta đều đã nói cho ngươi biết, căn bản cũng không phải là các ngươi quang ám tộc có khả năng chống lại. Bởi vậy, lần này, là các ngươi quang ám tộc duy nhất cơ hội. Khương Vân kia hai người thủ hạ, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện, còn như trôi này thường, tự giao cho ta đi. Giờ này khắc này, tại cự ly sáng sinh tộc địa đại khái bách vạn lý xa giới phùng chỗ, Long Vũ vẫn duy trì bản tướng, Long nhãn bên trong lộ ra nồng đậm vẻ dữ tợn, nhìn xem phương xa đang điên cuồng chạy vội Khương Ảnh, lạnh lùng mở miệng nói, Khương Vân, kỳ thật chúng ta chi gian cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, ta cũng không phải nhất định phải giết ngươi. Khương Ảnh, căn bản cũng không phải là Long Vũ đối thủ. Tại cự đại thực lực sai biệt trước mặt, hắn tất cả thủ đoạn ra hết, cũng không thể đem Long Vũ cho hất ra, ngược lại là đã bị Long Vũ đánh là mình đầy thương tích. Cái này còn nhờ vào Long Vũ cũng không muốn giết hắn, chỉ là như là miêu bắt lao thử đồng dạng, cố ý bắt được lại phóng, thả lại bắt. Bằng không, hắn cũng sớm đã chết. Đối với Long Mưa, Khương Ảnh căn bản không làm đáp lại, chỉ là vùi đầu hướng về tiền phương chạy tới. Hiện tại, trong đầu của hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, liền là tận khả năng đem Long Vũ dẫn càng xa càng tốt. Từ đó là sáng sinh nhất tộc tranh thủ nhiều thời gian hơn. Long Vũ không nhanh không chậm đi theo Khương Ảnh sau lưng, thanh âm tiếp tục vang lên nói, chỉ cần ngươi đưa ngươi trên người món kia vực khí, còn có Tuyết Tỉnh cùng Bạch Hà kia hai cái tiểu mỹ nhân đưa cho ta, ta tiểu tha cho ngươi một mạng. Khương Ảnh ánh mắt lộ ra một vòng sắc ý. Long Vũ tại thiên tộc sở tác sở vi, hắn tự nhiên đã sớm theo tiểu thú nơi đó biết được, chỉ là không nghĩ tới, đối phương lại còn ngấp nghẽ lên Tuyết Tỉnh cùng Tiểu Hà. Đối với Khương Ảnh tới nói, Khương Vân là hắn vĩnh viễn chủ nhân, kia Tuyết Tình liền là hắn chủ mẫu, nghe được Long Vũ muốn nhúng chàm chủ mẫu, cái này khiến hắn thật hận không thể giết Long Vũ. Nhìn thấy Khương Ảnh vẫn như cũ không để ý tới chính mình, Long Vũ đông nhiên nâng lên móng vuốt, hướng phía Khương Ảnh bóng lưng, lăng không một chảo. Xoẹt xẹt một tiếng, Khương Ảnh phía sau lưng lập tức xuất hiện năm đạo vết thương sâu tới xương. Mà Long Vũ lúc này mới nói tiếp, suy tính một chút đi, chỉ cần ngươi đáp ứng, như vậy ta chẳng những có thể tha cho ngươi một mạng, mà lại ngày sau giống như ngươi có cơ hội tiến về chư thiên tập vực, ta còn có thể chiếu cố ngươi thoáng cái. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, cho ngươi thêm 10 hơi thời gian, giống như ngươi không đáp ứng, vậy ta trước hết giết ngươi. Đợi sau khi ngươi chết, mặc kệ là trên người ngươi vực khí, vẫn là kia hai cái nữ tử, vẫn như cũ sẽ là của ta, chỉ bất quá ta ngại phiền phức mà thôi. 10 hơi thời gian, rất nhanh đi qua, mà Long Vũ cũng rốt cục đã mất đi tất cả kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi những này hạ vực sinh linh, mỗi một cái đều là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao chết đi. Nương theo lấy một tiếng phẫn nộ long hống vang lên, Long Vũ lần nữa giơ lên chính mình móng vuốt, hướng phía Khương Ảnh ra sức vồ một cái mà xuống. Mà từ đầu tới cuối đều tại phi nhanh bên trong Khương Ảnh cũng là bỗng nhiên quay lại thân hình, mang trên mặt quyết tuyệt chi sắc, vậy mà nên hướng Long Vũ long trảo. Khương Ảnh đã sớm biết, chính mình hôm nay khẳng định là trốn không thoát Long Vũ chi thủ, sở dĩ bây giờ Long Vũ như là đã đối với mình động sát tâm, thế thì không bằng dùng hết chính mình cuối cùng một tia lực lượng, không hy vọng xa vời có thể cùng Long Vũ đồng quy vu tận. Nhưng dù là để hắn bị điểm vết thương nhẹ cũng tốt. Ầm. Khương Ảnh thân hình bỗng nhiên tăng vọt ra, hóa thành chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, đồng thời giang hai cánh tay ra, thình lình một cái ôm thật chặt ở Long Vũ kia chụp vào chính mình móng vuốt. Đối với Khương Ảnh bực này cùng với tự sát cử động, Long Vũ nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Mà Khương Ảnh lại là đã nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua chính mình theo sinh ra về sau trải qua tất cả mọi chuyện. Đối với mình cả đời này, Khương Ảnh đã rất thỏa mãn. Hắn tiếc nuối chính là không có thể hoàn thành Khương Vân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không thể tiếp tục bảo hộ Khương Vân, thậm chí trước khi chết đều không thể gặp lại Khương Vân một lần cuối. Tạm biệt, đại ca. Và anh. Tại Khương Ảnh nỉ non âm thanh bên trong, thân thể của hắn ầm vang nổ ra. Nơi này hẳn là cuối cùng một chỗ địa phương. Thời khắc này Khương Vân đã đi tới Sơn Khôi tộc tộc địa bên ngoài, đồng dạng ném ra kiếp không chi đỉnh, đem quanh quẩn ở phía trên số đạo thiên ảnh cho hút vào trong đỉnh. Mượn vực đồ, Khương Vân không ngừng xuyên thẳng qua tại từng cái địa phương, đem thiên tộc dùng để giám thị sở hữu cùng mình có quan hệ địa vực thiên ảnh, toàn bộ đều thu nhập kiếp không đỉnh bên trong. Nhìn xem gần như đã đem trong đỉnh nhét tràn đầy thiên ảnh, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nói, đem những này thiên ảnh cho Khương Ảnh thôn vệ về sau, tất nhiên sẽ cho Khương Ảnh mang đến chỗ tốt rất lớn. Vừa vặn coi như là cảm tạ hắn lần này giúp ta kiểm chế lại Long Vũ cùng thiên tộc tạ lễ. Nhưng mà, ngay tại câu nói này rơi xuống đồng thời, Khương Vân trái tim đột nhiên co lại nhanh chóng, truyền đến một trận kịch liệt nhói nhói cảm giác, đến mức để hắn cũng nhịn không được một cái đè xuống chính mình trái tim vị trí, sắc mặt đại biến đồng thời, trong miệng càng là trùng điệp phun ra hai chữ, Khương Ảnh. Khương Ảnh, là Khương Vân tự tay điểm hóa ra yêu, là Khương Vân giao phó tính mạng hắn. Bởi vậy Khương Ảnh cùng Khương Vân chi gian, kỳ thật từ đầu đến cuối đều có một loại dứt bỏ không ngừng liên hệ. Mối liên hệ này, vào ngày thường bên trong mặc dù cũng sẽ không hiện hiện, cũng vô pháp để Khương Vân biết được Khương Ảnh tình huống, nhưng là giờ này khắc này, đối với trái tim bỗng nhiên chuyển đến kịch liệt đau nhức, lại là để Khương Vân lập tức ý thức được, Khương Ảnh sẽ ra chuyện. Thậm chí, có thể là Khương Ảnh chết. Chương 2938, vượt sâu đại yêu. Khương Vân ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng âm lãnh, mặc dù hắn như cũ vô pháp biết được Khương Ảnh đến cùng sẽ ra chuyện gì, bây giờ lại người ở chỗ nào, nhưng là hắn suy đoán, Khương Ảnh nếu quả như thật phát sinh ngoài ý muốn, kia sáng sinh tộc khẳng định cũng sẽ không an toàn. Bởi vậy, Khương Vân không lại trì hoãn, lập tức mở ra vực đồ, trong nháy mắt đi tới sáng sinh tộc tộc địa. Mà khi Khương Vân thấy rõ ràng xuống sáng sinh tộc địa bên trong tình hình về sau, cả người nhất thời như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Bởi vì sáng sinh tộc tộc địa, thình lình đã biến thành phế tích, lớn như vậy một giới, khắp nơi đều là đổ sụp kiến trúc, nổn ngang lộn xộn thi thể. Khương Vân thần thức tiếp trong nháy mắt đảo qua mấy lần, vậy mà đều tìm không thấy một người sống. Khương Vân căn bản là không có cách tưởng tượng, sáng sinh tộc đến tột cùng kinh lịch cái gì, mới có thể để có Ti Lăng hiểu chấn thủ đường đường hoàng tộc tộc địa biến thành bây giờ bộ dáng. Ngay tại hắn muốn nhìn kỹ một chút trên đất tử thi bên trong đều có ai, Khương Ảnh có thể hay không cũng trong đó thời điểm, phía sau hắn chấn cổ thương lại là đột nhiên phát ra có chút rung động. Ngay sau đó, chấn cổ thương thanh âm cũng tại Khương Vân vang lên bên tai nói, Khương Vân, có chuyện ta không có nói cho người biết. Khương Vân lạnh lùng nói, chấn cổ tiền bối, có lời gì cũng chờ đến sau này hay nói đi. Hiện tại Khương Vân, nơi nào còn có tâm tình đi nghe chấn cổ thương. Thậm chí, tại cảm nhận được Khương Ảnh dị thường, nhìn thấy bây giờ sáng sinh tộc thảm trạng về sau, hắn đối với chấn cổ thương đều là có một tia bất mãn. Giống như không phải chấn cổ thương nhất định để chính mình đi tu luyện Khương thị nhất mạch công pháp, nếu như mình có thể sớm một chút rời đi đấu chiến giới, như vậy có lẽ sáng sinh tộc cùng Khương Ảnh liền sẽ không phát sinh như thế thảm kịch. Sáng sinh tộc, căn bản chính là bởi vì nhận lấy chính mình liên lụy, bởi vì cùng mình hợp tác, mới có thể thảm tao gần như diệt tộc vận mệnh. Lạnh lùng vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân liền không lại để ý tới chấn cổ thương, thần thức đã hướng về phía dưới thi thể lan tràn mà đi. Khương Vân bây giờ thần thức quá cường đại, quét xuống một cái, lập tức nhăn nhăn lông mày. Bởi vì ở phía dưới đông đảo thi thể bên trong, loại trừ sáng sinh tộc người thi thể bên ngoài, còn lại thình lình đều là quang ám tộc người thi thể. Nguyên bản tại Khương Vân nghĩ đến, sáng sinh tộc tất nhiên là bị thiên tộc công kích, mới có thể rơi xuống kết cục này. Thế nhưng là thi thể bên trong chẳng những không có một cỗ thiên tộc tộc nhân thi thể, ngược lại đều là quang ám tộc người. Chẳng lẽ, không phải thiên tộc, mà là quang ám tộc chạy tới cùng sáng sinh tộc quyết nhất tử chiến. Lúc này, chấn cổ thương thanh âm tiếp tục vang lên nói, lúc trước ngươi tiến về quang ám hoàng tộc, đâm chết tên tu sĩ kia thời điểm, theo trong cơ thể của ta, chạy đi một cái hồn. Theo chấn cổ thương tiếng nói rơi xuống, Khương Vân thân thể đột nhiên chấn động, vội vàng hỏi, chạy đi một cái hồn, là có ý gì? Một thương vĩnh chấn hồn. Ta giết chết mỗi một cái sinh linh, bọn hắn hồn, đều sẽ bị vĩnh viễn chấn tại trong cơ thể của ta, ngươi nói, đây là ý gì? Khương Vân lần nữa sửng sốt, mặc dù hắn sớm biết chấn cổ thương bên trong hoàn toàn chính xác đệ lấy vô số cường giả chi hồn, nhưng lại không nghĩ tới, lại còn có hồn có thể theo trong thương trốn tới. Bất quá, kết hợp chấn cổ thương câu nói này, nhìn lại phía dưới quang ám tộc người thi thể, Khương Vân đột nhiên ý thức được, hai cái này chi gian, sẽ có hay không có lấy cái gì liên hệ. Khương Vân nhịn không được hỏi, cái kia hồn, vì cái gì có thể trốn tới. Chấn cổ thương đáp, cái kia hồn, tương đối đặc thù, hắn là một cái vực sâu đại yêu, tên là Nạ Dạ Cụ. Vực sâu đại yêu Khương Vân đối với yêu tộc biết được cũng không ít, nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì vực sâu đại yêu. Bản thể của hắn, liền là một chỗ vực sâu vô tận, cực kỳ cường đại. Khương Vân nhẹ gật đầu, cái này Nạ Dạ Cụ chẳng những bản thể phi thường đặc thù, mà lại có thể theo chấn cổ thương chấn áp phía dưới chạy ra, thực lực kia tự nhiên là vô cùng cường đại. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trầm ngâm chốc lát nói, chấn cổ tiền bối, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, cái này Nạ Dạ Cụ lúc trước theo ngươi hồn bên trong trốn tới về sau, chạy tới quang ám hoàng tộc, cùng quang ám hoàng tộc hợp tác, thế là mới có quang ám tộc phong tộc. Còn có, bọn hắn biết rõ không có khả năng để giết ta tình huống dưới, vẫn tại ta thành thân thời điểm, phái ra Bách Lý Dương hắn tới giết ta. Cùng hôm nay quang ám tộc tiến đánh sáng sinh tộc, đây hết thể sự tình, đều cùng kia vực sâu đại yêu có quan hệ. Chấn cổ thương thản nhiên nói, ta không biết, ta chỉ biết, hắn giờ phút này cách chúng ta, cũng không phải là quá mức xa xôi. Nghe xong câu nói này, Khương Vân trong mắt đột nhiên hàn quang tăng vọt nói, ở đâu? Đông Nam phương hướng, mấy chục ngoài vạn dặm. Theo chấn cổ thương tiếng nói rơi xuống, Khương Vân đã hướng phía Đông Nam phương hướng, mau chóng đuổi theo. Mặc dù chấn cổ thương không biết Nạ Dạ Cụ có hay không cùng quang ám tộc cấu kết, nhưng là sáng sinh tộc rõ ràng là bị quang ám tộc công kích, mà Nạ Dạ Cụ tiểu vừa lúc tại phụ cận, cái này khiến Khương Vân đã gần như có thể khẳng định, tất nhiên là Nạ Dạ Cụ sai xử quang ám tộc. Bất quá, hiện tại Khương Vân trong lòng đã thoáng định xuống tới. Bởi vì tại những thi thể này bên trong, hắn cũng không có phát hiện một cái người mình quen. Giống như Ti Tĩnh An, Ti Lăng Hiểu bọn người không ở tại bên trong. Nói cách khác, những người này hoặc là liền là đã trốn, hoặc là liền là bị quang ám hoàng tộc bắt lấy. Nhưng mặc kệ là cái nào kết quả, chí ít bọn hắn còn sống. Hiện tại nghe chấn cổ thương nói đã nhận ra Nạ Dạ Cụ vị trí, để hắn tự nhiên không dám trì hoãn. Chỉ một lát sau về sau, Khương Vân trong thần thức, liền thấy ba bóng người, một cái phía trước, hai cái ở phía sau. Ở phía trước bóng người kia, sắc mặt khó coi, khỏe miệng chảy máu, không phải người khác, chính là Ti Thiên Linh Dưỡng. Mà đi theo phía sau hắn hai người, một cái lao giả, một cái trung niên nam tử. Mặc dù Khương Vân không biết hai người, nhưng là từ thân thể bọn họ phía trên phát ra hắc ám cùng quang minh chi lực, lại là để Khương Vân có thể khẳng định, bọn hắn chính là quang ám tộc người. Ti Thiên Dưỡng, đã là thực mệnh cảnh đỉnh phong tồn tại, bây giờ lại bị hai người đuổi theo chỉ có thể chạy trốn, cái này đủ để chứng minh, hai người này cùng thực lực của hắn hẳn là tại như nhau chi gian. Quang ám tộc vị lão giả kia, hai tay chắp sau lưng, nhìn như nhàn nhã đi dạo, không nhanh không chậm, mang trên mặt tươi cười đắc ý nói, Ti Thiên Dưỡng, ngươi làm gì còn muốn chạy đâu? Sang năm hôm nay, liền là ngày giỗ của ngươi, ngươi là chạy không thoát. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi sau khi chết cũng không cô đơn, ngươi các tộc nhân, ngay tại tử giới chờ ngươi, mà ngươi đào tẩu những cái kia tộc nhân, không tốn thời gian dài, ta cũng sẽ đưa bọn hắn đi theo ngươi. Hai chúng ta tộc, đấu nhiều năm như vậy, hai người chúng ta, cũng là đấu cho tới bây giờ, ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, ngươi vậy mà lại chết trong tay ta đi. Ha ha ha. Lão giả nói đến đây, thật sự là kìm nén không được nội tâm đắc ý, ngửa mặt lên trời phát ra cười to thanh âm. Mà tại bên cạnh hắn trung niên nam tử cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười nói, sau ngày hôm nay, cái này diệt vực chính là ta Quang Ám hoàng tộc một nhà độc đại. Ti Thiên Dưỡng, cắn chặt hàm răng, căn bản không để ý tới sau lưng lời của hai người, chỉ là không ngừng lao nhanh, liền như là khương ảnh đồng dạng, mục đích của hắn, cũng là muốn tận khả năng kéo hai người này. Tại tịch diệt tộc về sau, Sáng Sinh cùng Quang Ám hai tộc quật khởi, trở thành hai đại hoàng tộc. Mặc dù hai tộc thực lực nhìn như có phải hay không cùng nhau như nhau, nhưng trên thực tế, Sáng Sinh tộc lại là muốn so Quang Ám tộc mạnh lên một chút. Chỉ là, trải qua cổ tộc xâm lấn cùng Long Vũ hung mãnh công kích về sau, Sáng Sinh tộc đã là tử thương thảm trọng, bởi vậy đối mặt dốc toàn bộ lực lượng Quang Ám tộc, bọn hắn chỗ nào còn có thể là đối thủ. Cũng may, còn có Cơ Không Phàm đám người tồn tại. Ti Thiên Dưỡng tại mắt thấy Sáng Sinh tộc địa sẽ bị triệt để phá hủy, chính mình nhất tộc sẽ nên đón diệt tộc hậu quả thời điểm, đương cơ quyết đoán, thỉnh cầu Cơ Không Phàm có thể che chở Ti Lăng Hiểu cùng mình tộc nhân rời đi, mà hắn thì mang theo Ti Tình An bọn người, tận lực kéo lấy Quang Ám tộc người. Tóm lại, tại bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới về sau, Cơ Không Phàm mang theo Dạ Cô Trần cùng một nhóm Sáng Sinh tộc người thành công đào tẩu, mà Quang Ám tộc người tự nhiên là theo đuổi không bỏ. Còn như Ti Thiên Dưỡng, thì là dùng lực lượng một người, cuốn lấy cái này hai tên Quang Ám tộc người mạnh nhất, chạy trốn tới hiện tại. Bất quá, hắn cũng biết, chính mình trốn không thoát bao lâu. Quả nhiên, lão giả kia đã tiếp tục mở miệng nói, tốt, Ti Thiên Dưỡng, làm lao bằng hữu, ta tiểu đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Chương 2939, chờ đến khi nào? Lao giả, dĩ nhiên chính là Quang Ám nhất tộc thủy tổ Bách Lý Thánh. Hắn là cái thứ nhất đem Quang Ám hai loại lực lượng dung hợp một chỗ Quang Ám tộc người, cũng chính là theo hắn bắt đầu, Quang Ám tộc mới từ từ quật khởi cùng to lớn lên, ở trong tộc địa vị trí cao vô thượng. Đi theo hắn một bên trung niên nam tử, tên là Bách Lý Dạ. Hai người bọn họ, là tương đương với Sáng Sinh tộc Ti Thiên Dưỡng cùng Ti Tình An đồng dạng, là bây giờ Quang Ám tộc cường đại nhất tồn tại. Nhất là Bách Lý Thánh, tu vi càng là đồng dạng đã sớm đạt đến thực mệnh cảnh đỉnh phong, bởi vì e ngại thiên cổ hai tộc, chậm chạp không dám bước qua một bước cuối cùng. Hợp hai người bọn họ chi lực, truy sát Ti Thiên Dưỡng một người, tự nhiên là chiếm cứ ưu thế. Bách Lý Thánh giơ lên hai tay, tả thủ hắc ám, tay phải quang minh, giao hòa phía dưới, ngưng tụ thành một đoàn hắc bạch tương gian, hình như bắt quái thái cực chi quang, hướng phía Ti Thiên Dưỡng sau lưng hung hăng đập tới. Cảm thụ được sau lưng thái cực chi quang phát tán ra cường đại áp bách chi lực, Ti Thiên Dưỡng răng đều là cắn đến kéo kẹt rung động. Nói thật, chết, hắn cũng không sợ, chỉ là hắn thực sự quá mức không cam tâm. Chính mình Sáng Sinh tộc, chẳng những đã biết được chính mình nhất tộc chân chính lai lịch, mà lại có Ti Lăng Hiểu tòa chấn, lại thêm cùng Khương Vân hợp tác, thậm chí đều theo Long Vũ uy hiếp phía dưới vẫn còn tồn tại. Chỉ cần lại cho chính mình nhất tộc một chút thời gian, như vậy tất nhiên có thể trở thành mảnh này trong thiên địa nhất bộ tộc mạnh mẽ. Nhưng không có nghĩ đến cuối cùng, chính mình nhất tộc, vậy mà lại hủy diệt tại Quang Ám tộc trong tay, mà chính mình, càng là muốn chết tại Bách Lý Thánh thủ hạ. Cảm giác cực kỳ không cam lòng, để Ti Thiên Dưỡng đem cắn răng một cái, quyết tâm, đống nhiên quay lại thân hình, Sáng Sinh cùng cầu tử chi lực càng là theo thể nội phóng thích mà ra, tạo thành hai đóa lượng giới vực hoa. Đồng dạng là một đen một trắng, đan vào với nhau, tịnh đế hoa nở, chỉ là đóa hoa phía trên, lại là bước lên hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm càng là lan tràn đến Ti Thiên Dưỡng trên thân, mà hắn lại là không có chút nào cảm giác, hai mắt chỉ là nhìn chòng chọc vào Bách Lý Thánh nói, Bách Lý Thánh, ngươi ta đã đấu cả một đời, vậy ta cho dù chết, ngươi lưu tại trên đời nhiều cô đơn a. Sở dĩ, không bằng theo giúp ta cùng một chỗ, chúng ta đi hoàng tuyển, lại nói tiếp đấu nữa đi. Thoại âm rơi xuống, Ti Thiên Dưỡng thân hình cũng là bỗng nhiên lắc lư, trực tiếp vượt qua đoàn kia thái cực chi quang, hướng về Bách Lý Thánh bay thẳng mà đi. Hiển nhiên, Ti Thiên Dưỡng đây là muốn cùng Bách Lý Thánh đồng quy vu tận. Quang Ám tộc, chân chính có thể hoàn toàn áp chế Sáng Sinh tộc, chỉ có Bách Lý Thánh một người. Nếu như có thể giết Bách Lý Thánh, như vậy thì tính Ti Thiên Dưỡng chết rồi, chỉ cần Sáng Sinh tộc còn có tộc nhân tồn tại, như vậy vẫn như cũ có hy vọng tiếp tục sống sót xuống dưới, thậm chí có khả năng Đông Sơn tái khởi. Chỉ tiếc, Bách Lý Thánh lại là mặt mũi tràn đầy cười gần nói, Ti Thiên Dưỡng, ta đã sớm biết ngươi khẳng định phải lôi kéo ta cùng chết. Chỉ bất quá, ta còn không có sống đủ, ta còn muốn mang theo ta Quang Ám nhất tộc, bước vào vực môn, đi chư thiên tập vực, chiếm cứ nhất tịch chi địa. Ông, tại Bách Lý Thánh trên thân, đột nhiên lại có quang minh cùng hắc ám đồng thời hiện hiện, tạo thành một đoàn hắc bạch tương gian thái cực chi quang. Cái này đoàn thái cực chi quang xuất hiện về sau, xoay chậm chậm phía dưới, lập tức liền để bốn phía giới phùng cũng bắt đầu ầm vang sụp đổ, từng đạo khe hở xuất hiện, rõ ràng là không thể thừa nhận quang mang này lực lượng. Ti Thiên Dưỡng sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, ngươi vậy mà đem bản nguyên chi vật đều mang tại trên thân. Không đúng, ngươi là đem bản nguyên chi vật cùng ngươi tự thân dung hợp lại cùng nhau. Bản nguyên chi vật, mặc dù là diệt vượt từng cái tộc quần lực lượng nơi phát ra, nhưng càng là bọn hắn tinh thần ký thắc cùng tín ngưỡng. Mặc kệ là cái nào tộc đàn, đối với bản nguyên chi vật, đều là đặt ở tộc địa chỗ sâu, chặt chẽ bảo hộ, cung phụng, làm thánh vật ngày đêm cùng bái, căn bản không có khả năng tùy thân mang theo. Dù sao, vạn nhất tự thân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bản nguyên chi vật liền có khả năng bị những người khác cướp đi, vậy sẽ liên lụy cả một tộc quần. Còn như dung hợp bản nguyên chi vật, càng là chuyện không thể nào. Bản nguyên chi vật lực lượng, xa xa cao hơn tương ứng tộc quần tộc nhân, đồng thời có bẩm sinh sức áp chế, cũng chính là lực lượng giới hạn. Liên giống với lúc trước Đan Dương tộc, dù là trong tộc lao tổ đều đã đến sắp chết biên giới, mặc dù hắn cũng rất muốn dung hợp bản nguyên chi vật, nhưng lại căn bản là không có cách làm đến. Bởi vậy, Ti Thiên Dưỡng thật là không nghĩ tới, Bách Lý Thánh lại có thể đem hắn tự thân cùng bản nguyên chi vật dung hợp lại cùng nhau, càng không biết hắn là như thế nào làm được. Bất quá, Ti Thiên Dưỡng ngược lại là có thể khẳng định, Bách Lý Thánh có bản nguyên chi vật bảo hộ, như vậy chính mình cho dù liền là tự bạo, cũng không có khả năng giết chết hắn. Vĩnh biệt. Bách Lý Thánh nhe răng cười lên tiếng, đưa tay đẩy, đoàn kia thái cực chi quang liền hướng về Ti Thiên Dưỡng chậm rãi lướt tới. Mà tại hắc bạch hai loại quang mang bao phủ phía dưới, Ti Thiên Dưỡng thân thể đều không thể động đậy, hai đóa lượng giới vực hoa, tính cả kỳ thượng hỏa diễm cũng tất cả đều lâm vào đứng im trạng thái, chỉ có thể trơ mắt nhìn thái cực chi quang đem chính mình một chút xíu thôn phệ. Ti Thiên Dưỡng trên mặt lộ ra đau thương chi sắc, biết mình đã là lại không hồi thiên chi lực, chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà, ngay tại ánh mắt của hắn sẽ hoàn toàn nhắm lại thời điểm, trong mắt của hắn lại là xuất hiện một bóng người, đồng thời bên tai càng là rõ ràng nghe được bốn chữ, Sơn Hải Vi Giới. Cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, đột nhiên vang lên thanh âm, để Ti Thiên Dưỡng đông nhiên lần nữa mở to hai mắt nhìn xem trước mặt kia mặc dù đưa lưng về phía chính mình, nhưng là mình lại vô cùng thân ảnh quen thuộc. Khương Vân, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt hàm sát, trên hai tay, nhất sơn nhất hải, đã hướng về kia thái cực chi quang cấp tốc phóng đi. Mặc dù cái này Bách Lý Thánh trước đó đã nghĩ đến Khương Vân có khả năng sẽ xuất hiện, nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy Khương Vân thật đứng tại trước mặt mình, trong lòng vẫn là có một tia kiêng kỵ. Đương nhiên, hắn kiêng kỵ không phải Khương Vân, mà là Khương Vân kia hai tên cường đại thủ hạ, cùng Khương Vân sau lưng cong trôi này trường thương màu đen. Đến mức, hắn phản ứng đầu tiên liền là lập tức tản ra thần thức, đi xem một chút bốn phía loại trừ Khương Vân bên ngoài, còn có hay không những người khác đến, căn bản đều không có chú ý tới, kia nhất sơn nhất hải đã dung hợp lại cùng nhau. Ông, cùng nay đồng thời, Bách Lý Thánh thể nội đột nhiên có một cái mơ hồ bóng người bay thẳng mà ra, hướng về hậu phương cấp tốc bỏ chạy. Mà Khương Vân sau lưng chấn cổ thương cũng là phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hắc quang, đuổi sát mơ hồ bóng người mà đi. Ầm. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, Sơn Hải giới bỗng nhiên bao trùm tại thái cực chi quang bên trên, cũng làm cho Bách Lý Thánh thân thể trùng điệp run lên, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình nhất tộc bản nguyên chi vật lại bị phong ấn lại. Thậm chí, bởi vì chính mình cùng bản nguyên chi vật hòa thành một thể, đến mức thân thể của mình vậy mà đồng dạng đều không thể động đậy. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Chính mình tu vi so Khương Vân cao hơn quá nhiều, lại thêm bản nguyên chi vật tồn tại, đừng nói Khương Vân, e là cho dù là Long Vũ xuất hiện, cũng không nhất định có thể phong ấn lại chính mình. Mà Khương Vân cũng tại lúc này lạnh lùng mở miệng nói, Ti tiền bối, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào. Nói thật, Ti Thiên Dưỡng đã bị cái này liên tiếp biến hóa cho làm cho không hiểu ra sao, hoàn toàn ngẩn người. Cho tới giờ khắc này nghe được Khương Vân thanh âm, lại cảm nhận được đến từ thái cực chi quang uy áp đã biến mất, cùng nhìn thấy trận mắt hốt mồm, đứng ở nơi đó không nhúc nhích Bách Lý Thánh, hắn cuối cùng là lấy lại tinh thần. Sau một khắc, thân hình của hắn đã theo biến mất tại chỗ, vòng qua bị phong ấn lại thái cực chi quang, đi tới Bách Lý Thánh bên cạnh, tay giơ lên, hai đóa lượng giới vực hoa đồng thời mở ra cánh hoa, hợp hai là một, như là một tấm miệng rộng đồng dạng, hướng về Bách Lý Thánh một cái nuốt đi. Bách Lý Thánh liền thân thể đều không thể động đậy, lại như thế nào có thể ngăn cản được Ti Thiên Dưỡng cái này toàn lực một kích, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người, vậy mà trực tiếp tự bị lượng giới vực hoa nuốt đi vào. Mà một bên Bách Lý Dạ, cũng rốt cục tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, căn bản đều không có dám ra tay, lập tức quay lại thân hình, hướng về chấn cổ thương biến mất tương phản phương hướng xuống tới. Khương Vân cũng không có đi truy Bách Lý Dạ, mà là vẫn như cũ mang theo mặt mũi tràn đầy sát khí. Nhìn xem Ti Thiên Dưỡng hỏi, một cái khác ta, ở đâu? Chương 2940, Quang Ám tộc gặp. Đối với Khương Vân lại đột nhiên lông tóc vô thương xuất hiện trước mặt mình, Ti Thiên Dưỡng vốn là cảm thấy kỳ quái. Muốn biết, chính mình là nhìn tận mắt Khương Vân tại trước đây không lâu hiện thân, đem Long Vũ cho dẫn đi. Mà lấy Khương Vân thực lực, cho dù có biện pháp có thể thoát khỏi Long Vũ, cũng không thể nào là một điểm tổn thương đều không có. Bởi vậy, nghe được Khương Vân câu nói này, để hắn tại khẽ giật mình về sau, đột nhiên tiểu hiểu được, dẫn đi Long Vũ, cũng không phải là trước mắt Khương Vân. Nói cách khác, có hai cái Khương Vân. Mặc dù Ti Thiên Dưỡng đồng dạng không biết, vì sao lại có hai cái Khương Vân, cái kia Khương Vân lại đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng nhìn Khương Vân trong mắt kia nồng đậm sát khí, hắn lại là không khó đoán ra, một cái khác Khương Vân quan hệ với hắn, tất nhiên không ít. Bởi vậy, Ti Thiên Dưỡng cũng không dám lãnh đạm, lắc đầu nói, ta không biết hắn đi đâu. Tại Long Vũ sẽ công phá tộc ta tộc địa thời điểm, hắn đột nhiên xuất hiện, đem Long Vũ dẫn đi, sau đó quang ám tộc tiểu chạy tới. Sau đó, Ti Thiên Dưỡng cũng không cần Khương Vân tiếp tục hỏi thăm, đơn giản đem chính mình sáng sinh nhất tộc chỗ tình huống gặp gỡ nói ra. Sau khi nghe xong, Khương Vân theo kia cắn chặt trong hàm răng phun ra hai chữ, Long Vũ. Hiện tại, Khương Vân trên cơ bản đã có thể xác định, Khương Ảnh hẳn là thật tao ngộ ngoài ý muốn. Dù sao, Long Vũ là tới từ chư thiên tập vực, là siêu việt thực mệnh cảnh cường đại tồn tại. Khương Ảnh căn bản không thể nào là hắn đối thủ, thậm chí đều không thể theo hắn truy kích phía dưới đảo tàu. Hít sâu một hơi, Khương Vân mở miệng lần nữa hỏi, bọn hắn là hướng phương hướng nào đi? Ti Thiên Dưỡng chỉ ra Long Vũ cùng Khương Ảnh rời đi phương hướng chi hậu đạo, hai người bọn họ rời đi đã có một đoạn thời gian, ngươi bây giờ chỉ sợ là không đuổi kịp. Mà lại, coi như ngươi đuổi kịp, cũng không phải kia Long Vũ đối thủ. Khương Vân lắc đầu, dù là đuổi không kịp, chính mình cũng nhất định phải tiến đến nhìn xem, từ đó xác định Khương Ảnh an nguy. Bởi vậy, hắn cũng không để ý tới Ti Thiên Dưỡng khuyên cáo, mà là nhìn thoáng qua vẫn bị chính mình phong ấn lại Thái Cực chi quang, chỉ một ngón tay, thu hồi Sơn Hải phong ấn nói, Ti tiền bối, ngươi nhanh đi tìm quý tộc tộc nhân cùng cơ không phạm bọn hắn đi. Nói đến đây, Khương Vân trong mắt hàn quang càng đậm nói, tìm tới bọn hắn về sau, không muốn hồi trở lại quý tộc tộc địa, để phòng Long Vũ sẽ đi mà quay lại. Chúng ta, tại quang ám tộc tộc địa gặp. Ti Thiên Dưỡng đại nạn không chết, hiện tại cũng nhớ chính mình tộc nhân. Nhất là bây giờ Bách Lý Thánh đã bị chính mình bắt lấy, Bách Lý Dạ hốt hoảng đào tẩu, quang ám tộc bên trong đã không ai còn có thể uy hiếp được chính mình. Mà nghe được Khương Vân câu nói này, hắn đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó trong mắt liền đồng dạng sáng lên chói mắt hàn quang, đối Khương Vân gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta quang ám tộc gặp. Sáng sinh nhất tộc mới vừa từ hủy diệt biên giới trốn qua nhất kiếp, tại bất luận cái gì người nghĩ đến, bọn hắn đầu tiên việc cần phải làm, hẳn là tranh thủ thời gian tìm địa phương đi đầu trốn. Thế nhưng là Khương Vân, lại vẫn cứ phương pháp trái ngược, muốn để bọn hắn tiến về quang ám tộc, cái này cho dù là Ti Thiên Dưỡng đều là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn lại là cực kỳ đồng ý. Bây giờ sáng sinh tộc, hoàn toàn chính xác cần một trận đại chiến đến cổ vũ sĩ khí, muốn lấy chiến dưỡng chiến. Quang ám tộc cũng chính là thích hợp nhất mục tiêu. Ti Thiên Dưỡng tin tưởng một khi nói ra việc này, sở hữu sáng sinh tộc người tất nhiên đều là đại lực duy trì. Mà lại, kia đảo tẩu Bách Lý Dạ, khẳng định cũng sẽ nắm chắc thời gian đem quang ám nhất tộc rời đi, đến lúc đó giống như lại nghĩ tìm tới bọn hắn tiểu khó khăn. Khương Vân nói tiếp, còn có, cái này quang ám tộc bản nguyên chi vật, xin tiền bối cùng nhau mang đi, nói không chừng, đến lúc đó lại có tác dụng lớn. Thái cực chi quang, Ti Thiên Dưỡng muốn cũng vô dụng. Chẳng qua nếu như tại đối mặt quang ám tộc thời điểm lấy ra, hoàn toàn chính xác sẽ đối với quang ám tộc người đưa đến chấn nhiếp sử dụng, sở dĩ Ti Thiên Dưỡng gật đầu nói, tốt, vậy chính ngươi cẩn thận. Khương Vân đã một bước bước ra, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Mà nhìn xem Khương Vân rời đi phương hướng, Ti Thiên Dưỡng lông mày lại là nhíu lại. Bởi vì cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới không thích hợp. Khương Vân là hơn một năm trước đó mới vừa vặn bước vào đạp hư cảnh, cho dù Khương Vân lại có kỳ ngộ, trong thời gian ngắn như vậy, thực lực cũng không có khả năng có quá mức kinh người tăng lên. Thậm chí coi như một năm này thời gian bên trong, Khương Vân đều bước vào thực mệnh cảnh, cũng thật là không phải có thể phong ấn được Bách Lý Thánh cùng Thái Cực Chi Quang. Ti Thiên Dưỡng đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Khương Vân Sơn Hải vi giới, liền chấn cổ thương đều có thể phong ấn ba hơi thời gian, làm sao huống là Bách Lý Thánh. Huống chi, bây giờ Khương Vân đã có được một chút đã từng thuộc về hắn huyết dịch, xem như có Khương Thị nhất mạch hậu nhân thân phận. Mà Thái Cực Chi Quang, tính cả toàn bộ diệt vực, sở hữu lực lượng bản nguyên chi vật, đều chỉ là bắt nguồn từ hắn mang theo một khối trường mệnh khóa. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn liền chờ chung nhau là sở hữu bản nguyên chủ nhân. Muốn phong ấn lại Thái Cực Chi Quang, tự nhiên không phải việc khó gì. Thậm chí có thể nói, làm Thái Cực Chi Quang đã nhận ra Khương Vân khí tức về sau, liền đã không dám có chút ý niệm phản kháng, này mới khiến Bách Lý Thánh đơn giản cũng bị phong bế. Ti Thiên Dưỡng tiếp tục nói, bất quá, ngược lại là có thể khẳng định. Khương Vân hơn một năm nay thời gian bên trong, hẳn là tìm địa phương bế quan đi. Nói cách khác, kỳ thật trước đó xuất hiện Khương Vân, đều là có người khác giả mạo. Tóm lại, Ta đối Khương Vân phán đoán không có sai, Khương Vân, hoàn toàn chính xác liền là lần này ta sáng sinh nhất tộc có thể vượt qua đại kiếp mấu chốt người. Đúng rồi, lúc trước Bách Lý Thánh thể nội, có một bóng người chạy ra ngoài, kia là ai người nào, lại có thể để Khương Vân phía sau trôi này thường trực tiếp truy kích. Những vấn đề này, Ti Thiên Dưỡng cũng không đoái hoài tới suy nghĩ sâu xa, vội vàng thu hồi thái cực chi quang, nương tựa theo đối tộc nhân cảm ứng, lập tức hướng về tộc nhân đảo tẩu phương hướng đuổi đi qua. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Khương Vân đột nhiên xuất hiện thì cũng thôi đi, làm sao hắn lại có thể phong bế lao tổ cùng tộc ta bản nguyên chi vật. Đã trốn ra số vạn lý xa Bách Lý Dạ, đồng dạng ngay tại xoắn suýt tại Khương Vân vấn đề. Mà hắn cũng không dám có chút ngừng, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về quang ám tộc tiến đến. Bởi vì hắn rất rõ ràng, theo Bách Lý Thánh bị Ti Thiên Dưỡng bắt lấy, cho dù không chết, cũng là khả năng không lớn lại được thả ra. Mà chính mình nhất tộc, không có Bách Lý Thánh tọa chấn, mặc dù còn có thực mệnh cường giả tồn tại, nhưng là đã không đủ để cùng sáng sinh tộc chống lại. Sáng sinh tộc bị chính mình nhất tộc đánh thảm như vậy, rất có thể sẽ tìm đến chính mình nhất tộc báo thù. Sở dĩ chính mình bây giờ chuyện cần làm, liền là nhanh đi đem chính mình tộc nhân theo quang ám tộc trong đất rút đi. Cũng may, sáng sinh tộc trong thời gian ngắn là không thể nào tới tìm chúng ta phiền phức, cho nên chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Mặt khác, chúng ta còn có Bách Lý quang ám, vô luận như thế nào, đều muốn cam đoan tốt an toàn của hắn. Chỉ cần hắn còn sống, như vậy luôn có một ngày, ta quang ám tộc còn có báo thù cùng quật khởi hy vọng. Loại trừ Bách Lý Dạ bên ngoài, Khương Vân cũng đồng dạng đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Tại giới phùng bên trong tựa như tia chớp điên cuồng ngang qua. Mặc dù trên mặt của hắn không lộ vẻ gì, nhưng là một trái tim lại là từ đầu đến cuối đều tại ẩn ẩn làm đau. Khương Ảnh, đối với Khương Vân tới nói, không chỉ có riêng chỉ là hắn điểm hóa cái thứ nhất yêu. Trong lòng của hắn, nói câu không lớn khắp đương, là đem Khương Ảnh xem như chính mình hài tử lai đối đãi. Thế nhưng là Khương Ảnh từ khi trở thành yêu về sau, tựu chưa từng có hưởng thụ qua một điểm chân chính tự do. Hắn từ đầu đến cuối đều là nghe theo Khương Vân mệnh lệnh, cẩn trọng hoàn thành Khương Vân giao cho hắn nhiệm vụ. Lúc trước cửu thải chi giới, Khương Ảnh một người một mình trấn thủ ở nơi đó, dài đến trên trăm năm lâu. Mãi mới chờ đến lúc đến Khương Vân giải quyết triệt để trong thông đạo yêu thú, Khương Ảnh nhưng cũng bị thiên tộc phát hiện cùng mời chào, lại một lần nghe theo Khương Vân phân phó, đi đến thiên tộc. Hiện tại, tại Khương Vân không hiểu biến mất tình huống dưới, vì bảo hộ Khương Vân thân cận người, càng là không tiếc giả mạo Khương Vân, cùng Long Vũ thiên tộc cùng nhau, đến mức bây giờ không rõ sống chết. Tự nhiên Khương Ảnh làm đây hết thảy đều là để Khương Vân đối với hắn từ đầu đến cuối trong lòng còn có áy náy, sở dĩ trước đó Khương Vân mới có thể dùng kiếp không chi đỉnh đi thu lấy những cái kia thiên ảnh, hy vọng đưa chúng nó đưa cho Khương Ảnh, cũng coi là đền bù chính mình nội tâm áy náy. Nhưng nếu như Khương Ảnh thật đã chết rồi, như vậy Khương Vân áy náy, tiểu vĩnh viễn lại không có cơ hội đền bù. Chương 2941, sợ vỡ mật. Mặc dù Ti Thiên Dưỡng cấp ra Khương Ảnh rời đi đại khái phương hướng, nhưng là Khương Vân căn bản không biết bọn hắn bay bao xa, nửa đường lại có hay không có cải biến phương hướng, sở dĩ hắn chỉ có thể một bên đi nhanh, một bên không ngừng mà dùng thần thức cẩn thận cảm ứng đến bốn phía khí tức ba động. Cứ như vậy, nương tựa theo chính mình cường đại thần thức, Khương Vân rốt cục nhạy cảm đã nhận ra giới phùng bên trong vẫn như cũ chưa từng tiêu tán khí tức ba động, cũng làm cho hắn lần theo những khí tức này, tiếp tục tìm xuống dưới. Làm trọn vẹn một canh giờ trôi qua về sau, Khương Vân thân hình bỗng nhiên dừng lại. Kia từ trước đến nay thân thể cường hãn, tại thời khắc này đều là khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Bởi vì, tại mảnh này giới phùng bên trong, hắn rốt cục tinh tường cảm giác được thuộc về Khương Ảnh khí tức. Mặc dù này khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng bằng mượn chính mình cùng Khương Ảnh ở giữa liên hệ, Khương Vân có thể xác định, cái này hoàn toàn chính xác thật là Khương Ảnh phát ra. Mà lại, loại trừ Khương Ảnh bên ngoài, còn có một cỗ cường đại hơn rất nhiều khí tức, hiển nhiên hẳn là thuộc với Long Vũ. Đứng tại hắc ám bên trong, Khương Vân thần thức đã tận khả năng hướng phía bốn phía phủ tới, tỉ mỉ, một tấc khu vực tìm kiếm lấy Khương Ảnh tung tích. Dù sao, Khương Ảnh bản thể là ảnh tử, có lẽ hắn cũng chưa chết, chỉ là bị Long Vũ cho đánh thành trọng thương, biến thành bản tướng, trốn ở hắc ám bên trong. Khương Vân đằng đằng tìm thời gian một ngày, tìm khắp cả phương viên trăm vạn trượng phạm vi, lại như cũ không có tìm được Khương Ảnh tung tích. Đứng tại hắc ám bên trong, Khương Vân nhắm mắt lại, trên mặt cũng là lộ ra một vòng cười khổ. Đống nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy vô tận bi thương gào thét, Khương Ảnh. Thanh âm kinh thiên động địa, hóa thành liên tục cự lãng, hướng phía bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đi. Sau một hồi lâu, Khương Vân một lần nữa mở mắt, nhìn xem vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì hắc ám, trầm giọng mở miệng nói, Khương Ảnh, ta hiện tại cần lúc trước đi quang ám tộc. Bất quá, ngươi yên tâm, mối thù của ngươi ta khẳng định sẽ thay ngươi báo, kia Long Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối hắc ám thật sâu cúi đầu về sau, không thu hoạch được gì Khương Vân, mặc dù không có cam lòng, nhưng là lại nhớ sáng sinh tộc cùng cơ không phàm an nguy của bọn hắn, sở dĩ không thể không rời đi phiến khu vực này, tiến về quang ám tộc tộc địa. Mà tại cự ly giờ phút này Khương Vân vị trí chỗ ở, đại khái mấy chục vạn lý xa địa phương, một đầu hình thể vô cùng to lớn màu đen cự long, đang lấy tốc độ kinh người, điên cuồng đi tới. Cự long trong mắt càng là khó được lộ ra vẻ bối rối. Đầu này màu đen cự long, dĩ nhiên chính là Long Vũ. Không có người biết, Long Vũ đến cùng gặp cái gì, vậy mà lại để hắn hốt hoảng như vậy. Tiêu Liên từ đầu đến cuối lôi Long Vũ cái đuôi, bị Long Vũ mang theo, đã bị quăng choáng đầu nhãn hoa, kém chút đem ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn phun ra thiên giả, cũng là không hiểu ra sao. Trước đó, hắn nhìn thấy Khương Ảnh thân hình bỗng nhiên biến lớn, ôm lấy Long Vũ móng vuốt thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được thân thể của đối phương phía trên truyền ra khí tức, vậy mà cùng mình cực kỳ tương tự. Mà khi Khương Ảnh thân thể ầm vang nổ tung sát na, nhìn xem có từng đạo màu đen ảnh tử phiêu tán mà ra thời điểm, hắn càng là có thể 100% xác định, vậy căn bản chính là mình thiên tộc tộc nhân. Đối với Khương Vân, thiên giả đã là hận đến cực hạn, tự nhiên cũng là cẩn thận hiểu qua liên quan tới Khương Vân hết thảy. Hắn biết rõ biết, Khương Vân mặc dù có thể là bất luận cái gì thân phận, nhưng tuyệt đối không thể nào là chính mình thiên tộc tộc nhân. Bởi vậy, vào thời khắc ấy, hắn đột nhiên hiểu được, người kia, căn bản không phải chân chính Khương Vân. Nhưng lại tại hắn muốn đem phát hiện này nói cho Long Vũ thời điểm, lúc đầu từ đầu đến cuối cao ngạo vô cùng Long Vũ, thân thể lại là đột nhiên trùng điệp run lên, trong mắt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, Long Vũ tiểu đống nhiên hướng phía tiền phương xông tới, căn bản đều không để ý tới đi chào hỏi thiên giả. Còn tốt thiên giả phản ứng rất nhanh, bắt lại Long Vũ cái đuôi, lúc này mới cuối cùng là không có bị Long Vũ cho vùng ném. Theo khi đó bắt đầu, Long Vũ tiểu từ đầu tới cuối duy trì lấy cao tốc, đang điên cùng chạy. Ngay cả đầu cũng không quay qua một lần. Mà lấy hắn siêu việt thực mệnh cảnh thực lực cường đại, lại thêm cái kia khổng lồ thân thể, thời gian lâu như vậy bên trong, hắn chạy vội cự ly, tại thiên giả xem ra, chỉ sợ cũng đã gần muốn đến mảnh này thiên địa cuối cùng. Cũng may, lại qua sắp tới sau nửa canh giờ, Long Vũ thân hình rốt cục thời gian dần qua chậm lại, đồng thời chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau mình. Mà thiên giả cũng thừa dịp cái này cơ hội, vội vàng nổi lên chính mình còn sót lại sở hữu khí lực. Đem thanh âm của mình đưa đến Long Vũ trong tai, Long, Long đại ca, ngươi thế nào? Thiên giả không nói lời nào còn tốt, hắn cái này vừa nói, để thật vất vả cảm xúc mới vừa vặn bình tĩnh trở lại một chút Long Vũ, lập tức như là giống như bị chạm điện, vậy mà một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Bất quá, hắn nhưng cũng dùng truyền âm đối thiên giả nói, ngươi giúp ta nhìn một chút sau lưng, nhìn xem tuần thiên sứ giả có hay không đuổi theo. Tuần thiên sứ giả? Thiên giả căn bản không biết cái gì là tuần thiên sứ giả. Nhưng nhìn Long Vũ dáng vẻ, tiêu biết tất nhiên là vô cùng tồn tại cường đại, sở dĩ cũng không dám tiếp tục hỏi lại, mà là vội vàng quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Giờ này khắc này, Long Vũ thật là e ngại tới cực điểm. Đối với đến từ chư thiên tập vực tu sĩ tới nói, tuần thiên sứ giả, cái kia chính là chân chính chi cao vô thượng tồn tại, không ai không biết. Đắc tội ai, cũng không thể đắc tội tuần thiên sứ giả, đây càng là mỗi cái chư thiên tập vực tu sĩ, theo xuất sinh bắt đầu tiểu bị trưởng bối yêu cầu một mực nhớ chuẩn tác. Mà vừa mới, ngay tại Khương Vân tự bạo một sát na kia, Long Vũ bên thai đột nhiên vang lên một cái tràn đầy vô tận uy nghiêm thanh âm. Long Vũ, ngươi thật to gan, cũng dám bao biện làm thay, lấy việc công làm việc tư, lẫn vào hạ vực, ngươi có biết tội của ngươi không? Mặc dù Long Vũ cũng không biết đối phương đến cùng là ai, nhưng là đối phương lời nói cùng ngữ khí, lại là để hắn bản năng liền nghĩ đến tuần thiên sứ giả. Bởi vì, tuần thiên sứ giả đối với chư thiên tập vực tu sĩ tiến vào hạ vực, có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Mà lần này tiến vào mảnh này thiên địa người, vốn không nên là hắn Long Vũ. Thật sự là hắn là thông qua không đứng đắn thủ đoạn, thu được tiến vào tư cách, đồng thời đích thật là tại lấy việc công làm việc tư, không những ở thiên tộc hưởng dụng đại lượng mỹ nữ, mà lại mục đích thực sự, càng là vì mưu đoạt Khương Vân trên người vực khí. Những chuyện này, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, căn bản không còn những người khác biết. Nhưng hôm nay lại bị người một cái nói toạc ra, cái này tại hắn nghĩ đến, chỉ có không gì không biết tuần thiên sứ giả, mới có thể làm đến. Bởi vậy, hắn bị sợ vỡ mật, bản năng lại bắt đầu điên cuồng chạy trốn, căn bản không dám có chút ngừng, mà hắn cũng không biết chính mình phải chạy đến cái gì địa phương, phải chạy đến lúc nào. Tại vực đồ trợ giúp phía dưới, Khương Vân rất nhanh liền đi tới quang ám hoàng tộc tộc địa. Nơi này, đã là hắn lần thứ hai đến. Lần trước lúc đến, quang ám tộc tộc địa đề phòng xâm nghiêm, to lớn hùng vĩ, cũng mang cho Khương Vân một chút chấn động, thế nhưng là bây giờ cái này quang ám tộc tộc địa, lại là trở nên thư giãn cùng vắng lạnh không ít. Mặc dù tộc địa bên trong vẫn có đại lượng quang ám tộc người, nhưng là bọn hắn trong tộc cường giả, lại cơ hồ là dốc hết toàn lực, đi tiến đánh sáng sinh tộc. Thậm chí tiểu liền bọn hắn nhất tộc bản nguyên chi vật, thái cực chi quang, đều bị Bách Lý Thánh cho mang đi. Nhất là Khương Vân lần trước dùng chấn cổ thương đánh giết Bách Lý Quang thời điểm, đem cái này quang ám hoàng giới đồng dạng đâm ra một vết nước, vẫn tồn tại. Kỳ thật, đừng nói tăng thêm sáng sinh tộc, liền xem như Khương Vân một người, đều có thể hủy đi hiện tại quang ám tộc. Bất quá, Khương Vân đương nhiên sẽ không như thế làm, hắn muốn đem cừu hận này lưu cho sáng sinh tộc đi phát tiết. Nhìn xem đạo này khe hở, nhìn xem cái này quang ám tộc tộc địa, Khương Vân mặt không thay đổi nói, ta đáp ứng hội, sẽ trợ giúp sáng sinh tộc, trở thành mảnh này trong thiên địa duy nhất cường tộc, như vậy, tiểu theo ngươi quang ám tộc bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân liền trực tiếp khoanh chân ngồi ở quang ám tộc chỗ phía trên, yên lặng chờ đợi sáng sinh tộc người đến. Ba ngày sau đó, Bách Lý Dạ chạy về, căn bản đều không có phát giác được Khương Vân tồn tại, trực tiếp tiểu xông vào tộc địa bên trong. Khương Vân tự nhiên cũng nhìn thấy Bách Lý Dạ, bất quá, hắn cũng không có hiện thân mà ra, hắn như cũ tại chờ đợi. Khi lại là ba ngày trôi qua về sau, rốt cục có mấy vạn thân ảnh theo giới phùng bên trong xuất hiện. Sáng sinh tộc người, đến. Chương 2942, Bách Lý Quang Ám. Đám này xuất hiện sáng sinh tộc người, chừng mấy vạn nhiều, mặc dù số lượng đã không ít, nhưng đây cũng là bây giờ mảnh này thiên địa bên trong, còn sót lại tất cả sáng sinh tộc người. Mỗi người bọn họ trên thân đều là mang theo vết thương, thương thế cũng là nặng nhẹ khác nhau, thậm chí, còn có người là bị chính mình tộc nhân cho đỡ lấy chạy đến. Giống như đổi lại vào thời điểm khác, cái khác địa điểm, nhìn thấy dạng này một đám người, tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đến đây là một đám tàn binh bại tướng, đám ô hợp. Nhưng là giờ này khắc này, mỗi người bọn họ trong mắt đều là thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm, mỗi người trên thân đều là tản ra sát khí ngập trời. Thậm chí, Tiêu Liên vẫn như cũ bị bảy người một mực bảo hộ ở trung tâm Ti Lăng Hiểu trên mặt, cũng giống như thế. Vị này ra đời không sâu, suy nghĩ đơn thuần nữ hải, tại kinh lịch sáng sinh tộc gần như hủy diệt hạo kiếp bên trong, tại nhìn tận mắt từng cái sáng sinh tộc người chết tại trước mặt về sau, trong lòng của nàng cũng đã bị cừu hận chỗ một mực tràn ngập, đối quang ám tộc cùng Long Vũ đều là hận thấu xương. Loại trừ sáng sinh tộc người bên ngoài, Khương Vân cũng nhìn thấy Cơ Không Phàm, thấy được Dạ Cô Trần bọn người. So với sáng sinh tộc người đến, Dạ Cô Trần đám người tình huống muốn tốt rất nhiều, bị thương cũng không tính quá nặng. Bất quá, trên mặt của bọn hắn đồng dạng mang theo hận ý. Mặc kệ là Dạ Cô Trần chờ đến từ ở Sơn Hải vực tu sĩ, vẫn là Nguyệt Tôn chờ đến từ ở Diệt vực tu sĩ, bọn hắn gần như đều trải qua gần như diệt tộc sự tình, cho nên đối với sáng sinh tộc tao ngộ, cũng là cùng chung mối thù. Theo sáng sinh tộc người đến, Khương Vân cũng chậm rãi đứng dậy, mục quang đảo qua mọi người về sau, đồng nhiên hai tay ôm quyền, đối tất cả mọi người thật sâu cong xuống. Mặc dù cho dù không có Khương Vân, sáng sinh tộc cuối cùng cũng khẳng định chạy không khỏi bị cổ tộc, hay là thiên tộc diệt tộc kết cục, nhưng là Khương Vân lại cho rằng, nguyên nhân căn bản, vẫn là ở chỗ chính mình. Bởi vậy, hắn đối sáng sinh tộc hổ thẹn. Ti Thiên Dưỡng đi đến Khương Vân trước mặt, duỗi ra hai tay, đem Khương Vân túi xuống đi thân thể cho đỡ lên, mang trên mặt bi thương chi sắc, lắc đầu nói, việc này không trách ngươi. Khương Vân cũng không tiếp tục đi tranh luận đến tột cùng nên đi trách ai, mục quang lần nữa đảo qua mọi người về sau, trịnh trọng nói, hôm nay Khương Ngỗ nguyện vì mở đường tiên phong, hủy đi quang ám tộc. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thể nội kim quang tăng vọt, cửu thế luân hồi chi thân hoàn toàn dung nhập thể nội, trực tiếp đem thực lực tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Mà xuống một khắc, hắn cũng đã một bước ra, đi tới quang ám tộc chỗ hộ tộc phía trên đại trận, ngưng tụ toàn thân lực lượng, hung hăng một quyền đập xuống. Oeng! Nổ rung trời, liền như là thổi lên kèn hiệu xung phong đồng dạng, để cũng sớm đã cừu hận thao thiên tất cả mọi người, lập tức phát ra gào thét, cùng nhau xông về quang ám đại trận. Tự nhiên, quang ám tộc người cũng đã bị kinh động, một đạo đạo nhân ảnh theo tộc địa bên trong xông ra. Mà khi bọn hắn nhìn thấy mấy vạn tên sáng sinh tộc người thời điểm, cũng tất cả đều bị thật sâu khiếp sợ đến. Cái thứ nhất lao ra Bách Lý Dạ, trên mặt càng là lộ ra vẻ không thể tin được, thì thào nói, đây không có khả năng, không có khả năng. Bách Lý Dạ, ba ngày trước đó vừa mới chạy về trong tộc. Mặc dù hắn đã hạ quyết tâm, phải nhanh mang theo tộc nhân rời đi tộc địa, thay cái khác địa phương tạm thời che giấu, nhưng là bởi vì tham gia tiến đánh sáng sinh tộc không ít tộc nhân đều vẫn chưa về, sở dĩ hắn là chuẩn bị các loại, chờ, những cái kia tộc nhân trở về sau, mới bắt đầu di chuyển. Lại thêm, hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến, đã là nguyên khí đại thường, đều ở vào diệt tộc biên giới sáng sinh tộc, vậy mà không đi tìm địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức, mà là mang theo thương thế, trực tiếp liền đến tìm chính mình quang ám tộc báo thủ. Giờ khắc này, Bách Lý Dạ tâm đã chìm đến đáy cốc. Mặc dù sáng sinh tộc là người người mang thương, nhưng là bây giờ quang ám tộc bên trong, cũng trên cơ bản liền là người già trẻ em, căn bản cũng không có mấy cường giả. Nhất là khi hắn ánh mắt nhìn đến Ti Thiên Dưỡng, nhìn thấy Khương Vân, nhìn thấy Cơ Không Phàm thời điểm, trong mắt càng là lộ ra ý tuyệt vọng. Cho dù là có Bách Lý Thánh tại, cũng không có khả năng đồng thời chống lại Ti Thiên Dưỡng cùng Cơ Không Phàm hai người. Nhưng dù cho như thế, thân là lúc này trong tộc người mạnh nhất, Bách Lý Dạ lại là đem tuyệt vọng thật sâu giấu ở trong lòng, mà là sắc mặt bình tĩnh phát ra mệnh lệnh, sở hữu tộc nhân, lập tức ai về chỗ nấy, toàn lực duy trì hộ tộc đại trận, vô luận như thế nào, không thể để cho sáng sinh tộc người công phá đại trận. Các ngươi cũng không cần sợ hãi, những này sáng sinh tộc người, mỗi một cái đều là thân chịu trọng thương, bất quá chỉ là một chút cá lọt lưới mà thôi. Chúng ta chỉ cần chịu đựng, chờ đến chúng ta xuất chinh tộc nhân khải hoàn trở về thời điểm, bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể không nói, Bách Lý Dạ vẫn là vô cùng có quyết đoán. Giam ba câu chi gian, cũng đã đem chính mình tộc nhân trấn an xuống tới, cả đám đều theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thân ảnh bắt đầu phóng tới riêng phần mình vị trí, đem hết toàn lực đi duy trì quang ám đại trận vận chuyển. Bách Lý Dạ cũng không hề rời đi, mà là đứng tại trên bầu trời, mục quang lấp lánh nhìn chăm chú lên sáng sinh tộc người đồng thời, hắn thần thức lại là đã hướng về tộc địa chỗ sâu, vị kia tại quang minh cùng hắc ám lượng giới giao hội địa phương lan tràn mà đi. Mà tại hắn trong thần thức, xuất hiện một tên tuổi trẻ nam tử. Tên này nam tử hai mắt nhắm nghiền, quanh người có hắc bạch hai loại quang mang vần quanh, rõ ràng là ngay tại nhập định. Nhìn xem nam tử, Bách Lý Dạ yên lặng thở dài mới truyền âm nói, Bách Lý Quang Ám. Bách Lý Quang Ám, kỳ thật cũng không phải là cái nào đó đặc biệt tộc nhân, mà là một loại xưng hào, cũng không phải duy nhất. Nói ngắn gọn, Bách Lý Quang Ám, liền là quang ám tộc lớn nhất tư chất cùng lớn nhất tiềm lực tộc nhân, là bởi Bách Lý Thánh tự mình chọn lựa, tự mình dạy bảo, cũng là hội tụ toàn bộ quang ám tộc tất cả hy vọng. Được tuyển chọn, cố nhiên là một loại vinh dự, nhưng cũng nhất định tiếp nhận thảm thiết hơn vận mệnh. Bởi vì bọn hắn lẫn nhau chi gian, còn cần tiến hành tàn khốc cạnh tranh, tuân theo mạnh được yếu thua, khôn sống ngống chết pháp tác. Cổ xưa vãng kim đến, tổng cộng từng sinh ra 99 cái Bách Lý Quang Ám, mà bây giờ, còn sót lại một cái. Nghe được Bách Lý Dạ thanh âm, tên này là Bách Lý Quang Ám nam tử chậm rãi mở mắt, mắt trái một mảnh màu đen, như là vực sâu, mà mắt phải lại là tản ra nhàn nhạt ánh sáng công việc, lạnh lùng nói, chuyện gì? Bách Lý Dạ nói, hôm nay, sợ rằng sẽ là ta Quang Ám tộc diệt tộc ngày, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Quang Ám tộc tân nhiệm tộc trưởng. Ta lệnh cho ngươi lập tức mang theo hài tử, tiến về tộc ta đệ nhị tộc địa, bảo vệ tốt chúng ta còn lại tộc nhân. Làm hoàng tộc, mặc kệ là quang ám tộc vẫn là sáng sinh tộc, tự nhiên đều khó có khả năng không vì mình tộc đàn an bài chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá, bởi vì sáng sinh tộc trưởng quản tử giới, chỉ cần tộc nhân không phải hình thần câu diệt, như vậy luân hồi chuyển thế về sau, vẫn như cũ có thể sinh là sáng sinh tộc người, sở dĩ sáng sinh tộc cũng không có vì chính mình tộc đàn mặt khác mở tộc địa. Mà quang ám tộc mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không tự đại, nhất là tại còn có thiên cổ hai tộc, cùng sáng sinh tộc uy hiếp phía dưới, sở dĩ bọn hắn đã sớm trong bóng tối vì mình tộc đàn an bài cái khác tộc địa. Mỗi cách một đoạn thời gian, bọn hắn cũng sẽ đem chính mình trong tộc mới ra đời tộc nhân bên trong, phân ra một phần, lặng yên mang đến tộc khác địa, làm tân hỏa, tại tất yếu thời điểm có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Còn như đến cùng có bao nhiêu tộc địa, toàn bộ quang ám tộc, chỉ có Bách Lý Thánh cùng Bách Lý Dạ, cùng các đời tông chủ biết được. Hiện tại, Bách Lý Dạ rất rõ ràng, hôm nay cái này tộc địa khẳng định là giữ không được, cho nên mới sẽ đem Bách Lý Quang Ám tỉnh lại, để hắn tiến về đệ nhị tộc địa. Nghe được Bách Lý Dạ, Bách Lý Quang Ám mắt phải quang mang đống nhiên tăng vọt, như là thái dương, vô cùng lóa mắt, đâm Bách Lý Dạ đều là có chút trận không khai nhãn, vội vàng nói, ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng là địch nhân lần này thực sự quá mạnh, vừa có Ti Thiên Dưỡng, cũng có Cơ Không Phàm, ngươi xuất hiện, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Huống chi, ngươi tồn tại là vì thông thiên môn, là vì mang theo chúng ta quang ám nhất tộc tiến vào chư thiên tập vực. Bởi vậy, ngươi bây giờ nhất định phải rời đi, mà lại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, không cho phép cho chúng ta báo thủ. Bách Lý Quang Ám trong mắt quang mang thời gian dần trôi qua phai nhạt xuống, hé miệng, nhẹ giọng nói, bảo trọng. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một chỗ trong mật thất. Nơi này có quang ám nhất tộc đã sớm chọn lựa ra mấy trăm tên tư chất không tệ hải tử. Nhìn xem những hải tử này, Bách Lý Quang Ám vung tay lên, liền đem bọn hắn tất cả đều thu vào. Mà ngay sau đó, trong tay của hắn cũng đã xuất hiện một khối hư không trận thạch, bóp nát về sau, rời khỏi nơi này. Ân. Nhưng vào lúc này, Khương Vân sau lưng không xa chi chỗ, một tên đầu chọc nam tử đột nhiên nhăn nhăn lông mày. Chương 2943, Đồng Quy Vu Tận. Theo Bách Lý Quang Ám mang theo hải tử rời đi, Bách Lý Dạ cũng là rốt cục thở dài ra một hơi, nhìn xem trên bầu trời Khương Vân bọn người, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ điên cuồng. Làm trong tộc bây giờ người mạnh nhất, mặc dù Bách Lý Dạ kỳ thật cũng có thể rời đi hư không trận, có thể sống tiếp có thể, nhưng là hắn nhưng không có vận dụng. Vừa đến, giống như hắn đi, như vậy cái khác tộc nhân lòng tin ngay lập tức sẽ sụp đổ, toàn bộ quang ám tộc cũng sẽ nên đón càng nhanh diệt vong. Thứ hai, hắn cũng không muốn đi, làm trong tộc còn sót lại lão tổ, hắn phải bồi chính mình tộc đàn, bồi tiếp chính mình tộc nhân, chiến tử ở đây. Cứ việc hiện tại quang ám tộc người đều là đồng tâm hiệp lực, đem hết khả năng tại đem chính mình lực lượng đưa vào hộ tộc đại trận bên trong, duy trì lấy trận pháp vận chuyển, ngăn trở sáng sinh tộc người. Nhưng là thời khắc này sáng sinh tộc, đều là mang theo thao thiên hận ý cùng sát khí. Bọn hắn cùng quang ám tộc chi gian, là chân chính diệt tộc mối thù, không đội trời chung, sở dĩ mỗi người đơn giản liền là không muốn mạng điên cuồng công kích tới đại trận, muốn đi giết sạch quang ám tộc người, vì mình thân nhân báo thù. Khương Vân không có sử dụng bất kỳ thuật pháp thần thông, chỉ là nương tựa theo chính mình cường hãn nhục thân, dùng thuần túy nhục thân chi lực, một lần lại một lần, không biết mệt mỏi hung hăng trực tiếp đập nện tại quang ám phía trên đại trận. Bởi vì hắn cũng muốn đem nội tâm đối với Khương Ảnh cùng rất nhiều sáng sinh tộc người cái chết bi thương và phẫn nộ, thông qua phương thức như vậy phát tiết ra ngoài. Lại thêm, còn có Ti Thiên Dưỡng cùng Cơ Không Phàm cái này hai tên đã đứng ở thực mệnh cảnh đỉnh phong cường giả, đồng dạng đang toàn lực xuất thủ. Sở dĩ, rất nhanh, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, quang ám tộc hộ tộc phía trên đại trận đã bị đánh ra một đạo vết rách to lớn. Ầm ầm. Đối với thân ở tộc địa bên trong quang ám tộc người mà nói, đại trận bị đánh ra vết rách, làm cho cả tộc địa đều là sơn dao động động, kịch liệt chấn động, không ít người lúc này tự bị chấn động đến thoát ly vị trí, miệng phun tiên huyết. Bọn hắn lúc này, liền như là biến thành trước đây không lâu sáng sinh tộc người. Bất quá, bọn hắn cũng vẫn đang khổ cực kiên trì. Bị chấn động đến thoát ly vị trí người, chật vật đứng lên, một lần nữa về tới ban đầu vị trí phía trên. Miệng phun tiên huyết người, tiện tay lau đi khỏe miệng tiên huyết, tiếp tục đem chính mình lực lượng dung nhập đại trận bên trong. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, chính mình trong tộc những cường giả kia, hiện tại khẳng định đã trên đường về nhà, chỉ cần mình bọn người kiên trì đến bọn hắn đến, kia trước mắt những địch nhân này đều sẽ bị giết. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn thủy tổ Bách Lý Thánh đã bị bắt, bọn hắn những cái kia cường đại tộc nhân, cũng đã bị Ti Thiên Dưỡng cho giết tử thương thảm trọng. Còn như biết được hết thảy, cho sở hữu tộc nhân hư vô mở mịt hy vọng lao tổ Bách Lý Dạ, giờ này khắc này, trong mắt vẻ điên cuồng lại là càng thêm nồng hậu dày đặc. Đại trận vết rách, tộc nhân thụ thương cùng kiên trì, Bách Lý Dạ đều rõ ràng nhìn ở trong mắt. Mà hắn cũng so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, căn bản liền sẽ không lại có viện quân đến, kiên trì tới cuối cùng, nhóm người mình cũng vẫn chạy không khỏi bị diệt vong vận mệnh. Hắn sở dĩ muốn để tộc nhân tiếp tục kiên trì, kỳ thật bất quá chỉ là vì cho Bách Lý Quang Ám cùng những cái kia hài tử tận khả năng tranh thủ nhiều thời gian hơn. Tại hắn nghĩ đến, Bách Lý Quang Ám mượn hư không trận, rời đi là thần không biết quỷ không hay, trong thời gian ngắn, thậm chí liền có thể đến tứ tượng khu vực. Tới lúc đó, liền như là rồng vào biển rộng, liền xem như bị Khương Vân bọn người phát hiện, lại nghĩ đuổi theo cũng là đã tới đã không kịp. Chỉ tiếc, Bách Lý Quang Ám nghìn tính vạn tính, đều không có tính tới, Khương Vân bên người, có một tên hư không tộc người. Cũng liền tại lúc này, một người đầu trọc nam tử đi tới Khương Vân bên cạnh, giảm thấp thanh âm nói, đại nhân, ta vừa mới đã nhận ra hư không trận ba động, hẳn là quang ám tộc có người thông qua hư không trận, từ nơi này trốn. Tên đầu trọc này nam tử, liền là hư không tộc tộc nhân Hư Phong Tử. Năm đó cùng Khương Vân cùng một chỗ bị giam nhập diệt vực trong ngục giam, bị Khương Vân cứu về sau, đừng hy vọng sập chỗ đi theo Khương Vân bên người, lần này đồng dạng là tiến vào sáng sinh tộc. Nghe được Hư Phong Tử, Khương Vân gật đầu nói, ta biết. Nguyên bản, Khương Vân cũng không thèm để ý có người đào tẩu. Dù sao hắn mục đích lần này chỉ là muốn phá hủy quang ám tộc địa, cũng không có khả năng thật giết sạch tất cả quang ám tộc người. Như vậy, tại loại này tộc địa mắt thấy muốn bị công phá tình huống phía dưới, quang ám tộc có người đào tẩu, thật sự là chuyện rất bình thường, chính mình cũng không đáng đuổi theo đối phương. Nhưng mà, lúc này, hắn mục quang vừa vặn đối mặt Bách Lý Dạ mục quang, thấy được Bách Lý Dạ ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng cùng gắt gao nắm chặt nắm đấm. Cái này xem xét phía dưới, để Khương Vân trong lòng đống nhiên chấn động. Bách Lý Dạ hiển nhiên đã là ở vào điên cuồng biên giới, nhưng lại tại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Mà ở loại tình huống này phía dưới, mặc kệ quang ám tộc còn có cái gì chuẩn bị ở sau cùng đại chiêu, khẳng định đều hẳn là lấy ra, mà không phải là ở chỗ này khắc chế. Khương Vân hơi trầm ngâm về sau, ánh mắt lộ ra minh ngộ chi sắp nói, hắn rõ ràng là đang cố ý kéo dài thời gian. Mà hắn kéo dài thời gian căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, chẳng lẽ chính là vì để vừa mới sử dụng hư không trận người có thể đào tẩu. Nếu là như vậy, kia đào tẩu người, đối với hắn, thậm chí đối với toàn bộ quang ám tộc tới nói, tất nhiên đều là cực kỳ trọng yếu. Bằng không, hắn làm sao lại dùng còn dư lại tộc nhân tính mệnh đi kéo dài điểm ấy thời gian. Nghĩ tới đây, Khương Vân lúc này nhìn về phía Hư Phong Tử nói, ngươi có thể tìm tới vừa mới người kia chạy trốn tới chỗ nào sao? Có thể. Hư Phong Tử gật đầu nói. Khương Vân vội vàng lại đối Cơ Không Phàm cùng Ti Thiên Dưỡng hai người truyền âm nói, hai vị tiền bối, vừa mới quang ám tộc giống như có cực kỳ trọng yếu người, thông qua hư không trận rời đi, ta hiện tại đuổi theo. Ti Thiên Dưỡng tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị, nhưng mà Cơ Không Phàm lại là bỗng nhiên nói, ta đuổi theo đi. Cơ Không Phàm chủ động yêu cầu, để Khương Vân có chút ngoài ý muốn nói, Cơ tiền bối, ngươi không phải có một cái chuyển thế tại quang ám tộc sao? Cơ Không Phàm mang theo Dạ Cô Trần bọn người đào tẩu, Khương Vân không kỳ quái. Dù sao Sơn Hải vực là Cơ Không Phàm tự tay mở ra tới, đối với Sơn Hải vực sinh linh, hắn cũng là cực kỳ chiếu cố. Nhưng là dùng Cơ Không Phàm tính cách, tuyệt đối không phải hội, sẽ, chạy tới trợ giúp sáng sinh tộc tiến đánh quang ám tộc. Bởi vậy, chỉ có Khương Vân biết, Cơ Không Phàm tới đây chân chính mục đích, là vì tìm kiếm hắn một cái chuyển thế. Nhưng bây giờ Cơ Không Phàm lại muốn đuổi theo đào tẩu người, rõ ràng là chuẩn bị từ bỏ tại quang ám tộc tộc địa bên trong tìm người, sở dĩ Khương Vân không nghĩ ra. Cơ Không Phàm thản nhiên nói, cái này tộc địa bên trong không có ta chuyển thế, ta hoài nghi, đào tẩu người bên trong có thể là. Còn nữa nói, vạn nhất đào tẩu người bên trong có thực lực cùng ta tương tự, ngươi đi ngược lại sẽ gặp nguy hiểm, cho nên vẫn là ta đuổi theo theo dõi. Nghe được Cơ Không Phàm nói như vậy, Khương Vân tự nhiên cũng không còn kiên trì nói, tốt, tiền bối kia cẩn thận. Không sao cả. Cơ Không Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn xem Hư Phong Tử nói, ngươi dẫn ta đi đi. Tốt. Hư Phong Tử vừa dứt lời, Cơ Không Phàm đã vung tay háo một cái, đem hắn thân thể quấn lấy, mang theo hắn một bước bước ra, theo trước mắt mọi người biến mất không còn tăm tích. Cơ Không Phàm rời đi, đối với ngay tại công kích cùng phòng ngự lấy rất nhiều tu sĩ tới nói, cũng không có bị bọn hắn phát giác, nhưng là từ đầu đến cuối dùng tràn đầy điên cuồng mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân bọn hắn Bách Lý Dạ, lại là nhìn rõ ràng. Bách Lý Dạ không có nghe được Khương Vân cùng Cơ Không Phàm ở giữa chuyên âm, không biết Cơ Không Phàm đi nơi nào, nhưng là ở thời điểm này, Cơ Không Phàm không hiểu rời đi. Cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Đáng chết, bọn hắn sẽ không phải là phát hiện Bách Lý Quang Ám đào tẩu, sở dĩ bởi Cơ Không Phàm đuổi theo Bách Lý Quang Ám đi. Không tốt, đã như vậy, kia không thể chờ đi xuống, hy vọng có thể đem Cơ Không Phàm cho dẫn trở về. Bách Lý Dạ trong mắt điên cuồng, tại ý nghĩ này hiện hiện về sau, đã nồng đậm đến cực hạn. Hắn nhìn xem Khương Vân bọn người, đồng nhiên hé miệng, dùng thê lương thanh âm gần từng chữ một, Khương Vân, Ti Thiên Dưỡng, chúng ta đồng quy vu tận đi. Hộ tộc đại trận, băng. Chương 2944, như vậy kết thúc. Bách Lý Dạ lời nói này, chẳng những rõ ràng truyền vào Khương Vân đám người trong thai, cũng làm cho sở hữu quang ám tộc người đều nghe được là rõ ràng. Lập tức, tất cả quang ám tộc người toàn bộ sửng sốt, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra mở mịt cùng vẻ sợ hãi. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn đều ngay tại đem chính mình lực lượng rót vào hộ tộc đại trận bên trong, tương đương với liền là cùng hộ tộc đại trận hòa thành một thể. Như vậy, Bách Lý Dạ chủ động thôi động hộ tộc đại trận sụp đổ, là tương đương với buộc bọn họ tự bạo đồng dạng. Không chỉ là đại trận hội, sẽ, bạo tạc, mà lại cả một tộc địa, tính cả nhóm người mình ở bên trong sở hữu tộc nhân, tất cả đều sẽ theo đại trận này cùng một chỗ bạo tạc. Mặc dù quang ám tộc người đã minh bạch điểm ấy, nhưng là lúc này, cho dù bọn hắn muốn bước ra theo trong trận ra đều đã vô pháp làm được. Bởi vì Bách Lý Dạ đã chỉ một ngón tay, một cỗ vô biên hắc ám chi lực. Sát Na Chi Gian liền đã bao trùm toàn bộ quang ám tộc tộc địa, bao phủ tại tất cả mọi người trên thân, đồng thời, càng là lan tràn tại đại trận bên trong. Từ đó cũng làm cho đại trận phát ra hắc ám điên cuồng tăng vọt, vậy mà đem ngay tại tiến đánh đại trận Khương Vân bọn người tất cả đều bao quát tại trong đó. Cái này hắc ám chi lực, cũng đem sở hữu quang ám tộc người, tất cả đều một mực trói buộc tại đại trận bên trong. Mà ngay sau đó, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, đó là một quang ám tộc thân thể người nổ tung, cũng đại biểu cho cả tòa quang ám đại trận sụp đổ, chính thức bắt đầu. Vì cái gì? Vì cái gì? Lao tổ, ngươi tại sao muốn giết chúng ta? Lao tổ, vì cái gì không đợi chúng ta tộc nhân trở về? Từng đạo mang theo không cam lòng chất vấn thanh âm, theo quang ám tộc người trong miệng liên tiếp vang lên. Bọn hắn giờ phút này đã đánh mất đối với quyền khống chế thân thể, chỉ có thể bị động cùng đợi tử vong phủ xuống. Bởi vậy, bọn hắn tại trước khi chết, muốn hỏi thăm tinh tường. Bách Lý Dạ cứ việc diện mục dữ tợn, khóe mắt, nhưng là kia tràn ngập điên cuồng trong hai mắt, lại là có huyết lệ liên tục trở xuống. Cho dù hắn đặt quyết tâm, nhưng đây đều là hắn tộc nhân, thân nhân của hắn, hắn lại làm sao nhẫn tâm tự tay giết bọn hắn. Bách Lý Dạ cắn thật chặt hàm răng, cấp ra sở hữu tộc nhân đáp án. Bởi vì chúng ta thủy tổ đã bị bắt, bởi vì chúng ta tộc nhân đã bị giết, bởi vì chúng ta căn bản chờ không được cứu viện. Bởi vì, chúng ta là quang ám hoàng tộc, chúng ta cho dù muốn chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. cùng hắn đợi đến địch nhân công phá đại trận đến đồ sát chúng ta, chẳng bằng chúng ta cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Nghe được Bách Lý Dạ đáp án, sở hữu quang ám tộc người tất cả đều trở nên trầm mặc. Mặc dù trong lòng của bọn hắn vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng quang ám hoàng tộc cái này bốn chữ, lại là cũng kích phát ra đại đa số người bọn hắn nội tâm huyết tính, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào lên. Một lát tĩnh mịch về sau, có một tên quang ám tộc người trầm giọng mở miệng nói, lão tổ nói rất đúng, chúng ta là hoàng tộc, cho dù hôm nay diệt tộc, cũng muốn để ngày sau đám người vĩnh viễn nhớ kỹ chúng ta quang ám hoàng tộc danh tự. Vâng. Thoại âm rơi xuống, người này vậy mà chủ động tự bạo ra. Mà có cái thứ nhất cam tâm chịu chết người, tự nhiên là lại có cái thứ hai, đệ tam cái. Đến lúc này, Khương Vân mấy người cũng đã minh bạch Bách Lý Dạ dự định, thấy được quang ám tộc người tâm lý biến hóa. Ha ha. Đột nhiên, Ti Thiên Dưỡng bạo phát ra cười to thanh âm nói, tốt, lúc đầu ta còn tưởng rằng các ngươi quang ám nhất tộc đều là hạng người ham sống sợ chết, bây giờ xem ra, các ngươi cũng là có mấy phần huyết tính, thật có của các ngươi tư cách cùng chúng ta sáng sinh nhất tộc, cùng là hoàng tộc. Làm địch nhân, Ti Thiên Dưỡng đối với quang ám tộc người loại này thấy chết không sờn hành vi, cũng là có bội phục. Chỉ bất quá, bội phục thì bội phục, Ti Thiên Dưỡng đương nhiên không có khả năng để quang ám tộc lôi kéo chính mình tộc nhân trốn cùng. Tiếng nói chuyện bên trong, trên thân thể hắn, sáng sinh cùng cầu tử chi lực đã phóng thích mà ra, hóa thành lượng giới vực hoa, đem tính cả Khương Vân ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều bao vây lại. Nhìn xem Ti Thiên Dưỡng cử động, Bách Lý Dạ trên mặt lộ ra cười lạnh. Nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh Ti Thiên Dưỡng, có lẽ thật có thể bảo vệ tất cả mọi người, nhưng là Bách Lý Dạ đã từng cùng Bách Lý Thánh truy sát qua Ti Thiên Dưỡng một đoạn thời gian, biết Ti Thiên Dưỡng cũng là có thương tích trong người. Như vậy, chính mình nhất tộc hộ tộc đại trận cùng sở hữu tộc nhân tự bạo, cho dù giết không chết Ti Thiên Dưỡng, chí ít có thể cấp cho Ti Thiên Dưỡng trọng thương, thậm chí có khả năng để hắn như vậy phế bỏ. Cứ như vậy, sáng sinh tộc coi như thu được thắng lợi cuối cùng, nhưng là đồng dạng hội, sẽ mất đi Ti Thiên Dưỡng vị này định hải thần châm, địa vị cùng thực lực đều đem rớt xuống ngàn trượng. Quả nhiên, làm càng ngày càng nhiều quang ám tộc người tự bạo ra, tất cả lực lượng tất cả đều đụng vào Ti Thiên Dưỡng trên thân, để Ti Thiên Dưỡng thân thể cũng là hơi rung nhẹ lên, khỏe miệng bên trong càng là có tiên huyết tràn ra. Rốt cục, Bách Lý Dạ điên cuồng cười to nói, Ti Thiên Dưỡng, có thể liều đi ngươi, cái chết của chúng ta, cũng có giá trị. Trong tiếng cười điên dại, Bách Lý Dạ một bước bước ra, đồng dạng dung nhập đại trận bên trong, đồng thời thân thể cũng bắt đầu bành trướng ra. Hiển nhiên, hắn cũng chuẩn bị tự bạo. Nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối đưa thân vào Ti Thiên Dưỡng bảo hộ phía dưới Khương Vân, lại là bình tĩnh mở miệng nói, Ti tiền bối, đem thái cực chi quang đưa ra tới đi. Ti Thiên Dưỡng đích thật là đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho chính mình tộc nhân xuất hiện thương vong, sở dĩ từ đầu đến cuối đang cắn răng kiên trì. Giờ phút này nghe được Khương Vân, để hắn hơi sững sờ, không minh bạch lúc này, Khương Vân muốn quang ám tộc bản nguyên chi vật làm cái gì. Nhưng hắn vẫn là làm theo. Thái cực chi quang lơ lửng tại trên bầu trời, mà Khương Vân đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm máu tươi phun tại thái cực chi quang lên. Ông! Thái cực chi quang đột nhiên cấp tốc rung động. Mà tại cái này run rẩy bên trong, Khương Vân phun ra chiếc kia tiên huyết vậy mà dung nhập vào trong đó, như là cùng thái cực chi quang hợp lại là một. Ngay sau đó, Khương Vân chỉ một ngón tay, tạo thành thái cực chi quang quang minh cùng hắc ám, đồng nhiên đồng dạng tăng vật ra, tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng tròn, đem Ti Thiên Dưỡng bao trùm tại trong đó. Nhìn xem một màn này, thân thể bành trướng đã đạt đến cực hạn Bách Lý Dạ, con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Khương Vân lại có thể trưởng không chính mình nhất tộc bản nguyên chi vật. Đây rõ ràng liền là lợi dụng thái cực chi quang lực lượng, che lại chính bọn hắn. Bách Lý Dạ kia trương mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một vòng chân chính đau thương cùng tự rêu chi sắc. Không ai có thể so Bách Lý Dạ rõ ràng hơn thái cực chi quang lực lượng. Toàn bộ quang ám đại trận, liền là dùng cực chi quang làm cơ sở bố trí mà thành. Bởi vậy, dùng quang ám đại trận sụp đổ, đi công kích thái cực chi quang, căn bản là không tạo được chút nào tổn thương. Nói cách khác, tính cả chính mình ở bên trong quang ám tộc người, bọn hắn cuối cùng vì tộc quần tự bạo, căn bản chính là vô ích hy sinh, không có chút nào ý nghĩa. Mà đây đối với nghĩ đến muốn cùng sáng sinh tộc đồng quy vu tận, nghĩ đến muốn lạp ti trời nuôi đệm lưng Bách Lý Dạ tới nói, thật sự là loại lớn lao châm trọc. Sớm biết như thế, hắn còn không bằng để sở hữu tộc nhân tự hành đào tẩu, có lẽ còn sẽ có không ít tộc nhân có thể sống sót. Chỉ là, Bách Lý Dạ đã không có cơ hội đi hối hận, hắn chỉ có thể hy vọng Bách Lý Quang Ám có thể đủ tốt tốt sống sót, có thể làm cho Quang Ám tộc tân hỏa vĩnh viễn không dập tắt. Quang Ám, Hoàng tộc. Vâng. Tại Bách Lý Dạ trong miệng cuối cùng nói ra chính mình tộc quần danh tự về sau, thân thể của hắn cũng là ầm vang nổ tung, kia kinh khủng sức nổ, tất cả đều không sai chút nào bị thái cực chi quang cho hấp thu hết. Rầm rầm rầm. Kế Bách Lý Dạ về sau, tất cả quang ám tộc người, tính cả hộ tộc đại trận, tính cả bọn hắn tộc địa, cũng rốt cục toàn bộ nổ tung. Quang ám hoàng tộc, mặc dù không có diệt tộc, nhưng là từ này về sau, tại tương đương thành tuế nguyệt bên trong, mảnh này thiên địa bên trong, đem sẽ không bao giờ lại có cái này tộc quần xuất hiện. Thậm chí, bộ tộc này quần, có khả năng hội, sẽ, vĩnh viễn biến mất. Hai đại hoàng tộc chi chiến, đến đây kết thúc. Nhìn xem kia đã biến thành phế tích quang ám tộc địa, sáng sinh nhất tộc tất cả mọi người, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Mặc dù bọn hắn rốt cục báo thù, rốt cục bước ra chân chính quật khởi bước đầu tiên, nhưng lại nhưng trong lòng của bọn họ cũng không có chút nào vui sướng. Đúng lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Chương 2945, một đoàn ảnh tử. Trấn Cổ Thương. Trấn Cổ Thương sớm tại Khương Vân dùng Sơn Hải Vi giới phong bế Bách Lý Dạ thời điểm, nó tự hành rời đi đuổi theo giết theo nó thể nội đào tẩu vực sâu đại yêu, ngại lạc. Hiện tại rốt cục trở về. Khương Vân nắm chặt Trấn Cổ Thương, vừa định hỏi một chút nhìn nó phải chăng đã đuổi tới ngại lạc thời điểm, Trấn Cổ Thương lại là đã vượt lên trước một bước mở miệng nói, ngươi đang tìm cái kia Khương Ảnh, có phải hay không một đoàn ảnh tử? Vừa nghe đến câu nói này, Khương Vân thân thể đột nhiên trùng điệp run lên, vội vàng gật đầu nói, vâng, ngươi thấy hắn. Trấn Cổ Thương đáp, ta nhìn thấy có tay của một người bên trong cầm một đoàn ảnh tử, nhưng ta không xác định đến cùng phải hay không ngươi muốn tìm Khương Ảnh. Ai? Một cái cùng Long Vũ đồng dạng, đến từ chư thiên tập vực tu sĩ. Thiên Vũ. Khương Vân trong đầu, gần như lập tức liền nổi lên cái tên này. Đối với Thiên Vũ tiến vào mảnh này thiên địa, Khương Vân tại hơn một năm trước liền đã biết. Nguyên bản hắn cũng là muốn tìm Thiên Vũ trò chuyện chút, nhưng lại bị Trấn Cổ Thương nhốt ở đấu chiến giới, sau khi đi ra lại gặp sáng sinh tộc sự tình. Sở dĩ căn bản không có thời gian đi tìm hắn. Mà lúc này giờ phút này, nghe được Trấn Cổ Thương mang cho chính mình tin tức này, hắn tự nhiên trước tiên liền nghĩ đến Thiên Vũ. Thậm chí, Khương Vân càng là tiến một bước liên tưởng đến, Thiên Vũ chỉ sợ cũng là đem Khương Ảnh trở thành chính mình, sở dĩ tại Long Vũ cùng Khương Ảnh giao thủ thời điểm, thừa cơ xuất thủ mang đi Khương Ảnh. Bất quá, mặc kệ đến cùng là tình huống như thế nào, đây đối với Khương Vân tới nói, đều là một cái thiên đại tin tức tốt, cũng làm cho hắn nóng nảy tiếp tục đổi hỏi. Tu sĩ kia hiện tại ở đâu? Ta có thể dẫn ngươi đi. Tốt. Mặc dù Khương Vân hiện tại là hận không thể lập tức liền đuổi tới Thiên Vũ bên người, nhưng là cũng không thể thật cứ đi thẳng như thế. Hắn đi tới Ti Thiên Dưỡng bên người nói, Ti tiền bối, các ngươi sáng sinh tộc có hay không tạm thời nghỉ lại chi địa? Ti Thiên Dưỡng thở dài ra một hơi, theo trong trầm mặc lấy lại tinh thần nói, ta chuẩn bị mang theo tộc nhân tiến về tử giới. Mặc kệ là Khương Vân vẫn là Ti Thiên Dưỡng đều rất rõ ràng, bây giờ sáng sinh tộc tộc địa, bọn hắn khẳng định là không thể trở về, vạn nhất kia Long Vũ tới nữa, kia sáng sinh tộc thật hội, sẽ, diệt tộc. Mà mảnh này thiên địa chi đại, muốn giấu giếm được Long Vũ cùng thiên cổ hai tộc, duy nhất an toàn địa phương, cũng liền chỉ còn lại tử giới. Đây cũng chính là sáng sinh tộc, có loại này được trời ưu ái ưu thế. Khương Vân vốn còn muốn giống như sáng sinh tộc không chỗ có thể đi, vậy mình liền đem bọn hắn tạm thời thu được Tu La Thiên bên trong, nhưng là nghe được Ti Thiên Dưỡng lại muốn tiến về tử giới tránh né. Kia so tại bên cạnh mình còn muốn an toàn, sở dĩ gật đầu nói, tốt, kia không biết có thể hay không phiền phức tiền bối mang theo ta người cùng đi. Có thể. Ti Thiên Dưỡng nhìn thoáng qua Dạ Cô Trần các loại, chờ, có người nói, bất quá, bọn hắn tại tử giới bên trong, chỉ sợ không thể tự do hành động. Khương Vân cũng nhìn về phía Dạ Cô Trần bọn người, hỏi đến ý kiến của bọn hắn. Mọi người căn bản đều không cần thương lượng, liền lần lượt gật đầu đồng ý nói, chúng ta nguyện ý tiến về tử giới. Bọn hắn vô cùng rõ ràng Khương Vân bây giờ gặp phải địch nhân chi cường đại, nếu như mình bọn người nhất định phải lưu tại sinh giới, vậy liền sẽ trở thành Khương Vân vương hữu. So với có thể bảo trụ mệnh đến, hy sinh điểm tự do, thật là có phải hay không tính là gì. Khương Vân lần nữa đối Ti Thiên Dưỡng nói, kia không biết có biện pháp gì hay không có thể liên lạc các ngươi. Ti Thiên Dưỡng không có trả lời, mà là Ti Lăng Hiểu đi tới, đưa cho Khương Vân một đóa nho nhỏ lượng giới vực hoa nói, Khương đại ca, nếu như ngươi muốn tìm chúng ta, chỉ cần đem tin tức mang đến đóa hoa này bên trong, ta tự nhiên là có thể biết được. Chỉ sợ cũng chỉ có Ti Lăng Hiểu vị này lượng giới vực hoa kết xuất trái cây, mới có thể có được như thế nghịch thiên đưa tin công cụ. Khương Vân tiếp nhận đóa hoa này nói, tốt, vậy ta còn có chút việc gấp, không thể bồi chư vị cùng nhau, tạm thời cáo từ, các ngươi tốt nhất cũng không cần chậm trễ, nhanh chóng tiến về tử giới. Ti Thiên Dưỡng gật đầu nói, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta, ngược lại là chính ngươi, cẩn thận một chút, kia Long Vũ thực lực, cường đại đáng sợ. Khương Vân cười lạnh nói, ta biết. Mặc dù Khương Vân thừa nhận chính mình không phải Long Vũ đối thủ, nhưng là hắn vô luận như thế nào đều muốn giết Long Vũ. Đón lấy, Khương Vân lại đối Dạ Cô Trần bọn người dặn dò vài câu về sau, lúc này mới quay người rời đi. Thậm chí, hắn đều không có suy nghĩ đi chờ đợi Cơ Không Phàm trở về, hiện tại hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới Thiên Vũ, xác định Khương Ảnh an nguy. Đưa mắt nhìn Khương Vân thân ảnh biến mất về sau, Ti Thiên Dưỡng đem Ti Tĩnh An gọi vào bên cạnh nói, ngươi trước mang theo bọn hắn, tiến về tử giới đi. Ti Tĩnh An hỏi, kia tộc thúc, ngươi đây? Ti Thiên Dưỡng thở dài nói, ta làm sao cũng muốn để chúng ta tộc nhân nhập thổ vi an đi. Mặc dù tại tử giới, sáng sinh nhất tộc vẫn có thể nhìn thấy chính mình chết đi tộc nhân, nhưng này chút ít tộc nhân cũng chỉ có thể thông qua chuyển thế luân hồi phương thức, đầu thai làm người. Thậm chí, còn có một phần sáng sinh tộc người là hình thần câu diện, sở dĩ Ti Thiên Dưỡng muốn về chuyến tộc địa, đem bọn hắn thi thể mai táng. Ti Tĩnh An có lòng muốn phải bồi Ti Thiên Dưỡng cùng một chỗ, nhưng lại bị Ti Thiên Dưỡng khoát tay cự tuyệt nói, ta một người, hành động tự do, coi như gặp được kia Long Vũ, ta cũng có ít nhất sức tự vệ. Tốt, các ngươi mau chóng rời đi, không muốn chậm trễ, để tránh tái xuất ngoài ý muốn. Cứ như vậy, Ti Tĩnh An mang theo sáng sinh tộc người cùng Dạ Cô Trần bọn hắn, tiến về tử giới, mà Ti Thiên Dưỡng thì là tự hành trở lại chính mình tộc địa. Mà liền tại Ti Thiên Dưỡng bọn người rời đi về sau không bao lâu, Cơ Không Phàm cũng là mang theo Hư Phong Tử, một lần nữa về tới nơi này. Mặc dù Cơ Không Phàm mặt không biểu tình, nhưng là sắc mặt của hắn, lại là có chút tái nhợt, trong hai mắt càng là ẩn giấu đi một cỗ thật sâu nộ khí. Bởi vì, hắn nguyên bản đều đã tìm được Bách Lý Quang Ám, thậm chí kém chút liền đem hắn cho lưu lại, nhưng là không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Bách Lý Quang Ám lại là giống như thần trợ, thực lực đột nhiên tăng vọt, phản qua tướng đến chính mình bị đả thương, sau đó quay người trốn. Cho tới bây giờ, Cơ Không Phàm cũng nghĩ không thông nguyên nhân trong đó, chỉ có thể ấm ức không thích chạy về. Mà nhìn xem đã biến thành phế tích Quang Ám tộc tộc địa, cùng trống rông bốn phía, Cơ Không Phàm đối Hư Phong Tử nói, xem ra, bọn hắn đã chiến thắng rời đi. Tạm thời, ngươi liền theo ta đi. Hư Phong Tử tự nhiên gật đầu đáp ứng nói, vâng. Sau khi nói xong, Cơ Không Phàm cũng mang theo Hư Phong Tử cất bước rời đi. Khương Vân tự nhiên là tại trấn cổ thương chỉ dẫn dưới, lần lượt mượn vực đồ, hướng về Thiên Vũ vị trí tiến đến. Mà cho đến lúc này, hắn mới nhớ tới hỏi, trấn cổ tiền bối, ngài có hay không đuổi kịp cái kia vực sâu đại yêu? Đối mặt Khương Vân vấn đề này, trấn cổ thương đang trầm mặc sau một hồi lâu, mới lạnh lùng phun ra một chữ, không. Trấn cổ thương trả lời, để Khương Vân không nhịn được sững sờ. Trấn cổ thương thực lực, tuyệt đối là cường đại đáng sợ. Nhưng mà kia lại lạc chẳng những có thể theo trấn cổ thương bên trong đào tẩu, mà lại còn có thể tại trấn cổ thương truy kích phía dưới lần nữa đào tẩu. Từ một điểm này tiểu không khó coi ra, kia lại lạc thực lực, coi như không bằng trấn cổ thương, nhưng là cũng tuyệt đối không kém nhiều lắm. Khương Vân cũng minh bạch, liên tục hai lần để lại lạc đào tẩu, đối với từ trước đến nay tự phụ trấn cổ thương tới nói cũng là một loại sỉ nhục, sở dĩ rất sáng suốt không tiếp tục đi hỏi thăm vấn đề này, đổi cái vấn đề nói, ngài thế nào lại gặp Thiên Vũ cùng Khương Ảnh. Kia Thiên Vũ mặc dù ẩn giấu đi khí tức, nhưng là không thể gạt được ta, ta còn tưởng rằng hắn là ngoại lạc hoặc là Long Vũ, sở dĩ đã tìm được hắn, kết quả phát hiện hắn không phải. Khương Vân cuối cùng minh bạch, bây giờ mảnh này thiên địa đến từ chư thiên tập vực tu sĩ, loại trừ cha mẹ mình đưa tới những người kia bên ngoài, chỉ có Long Vũ, Thiên Vũ cùng ngoại lạc ba người. Trấn cổ thương đang đuổi mất đi ngoại lạc về sau, cảm ứng được Thiên Vũ khí tức, tưởng lầm là ngoại lạc, đánh bậy đánh bạ phía dưới, phát hiện Khương Ảnh. Khương Vân cũng không còn hỏi thăm, ngậm miệng lại, chuyên tâm đi đường. Tại một chỗ hắc ám giới phùng bên trong, một cái cực kỳ rộng lớn bóng người, cũng đang lấy tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua mà đi. Hắn một bên chạy vội, trong miệng còn tại một bên không ngừng nói, ngươi không phải Khương Vân, ngươi vậy mà không phải Khương Vân, hắn bà, sớm biết ngươi không phải Khương Vân, lão tử làm gì giả mạo tuần thiên sứ giả, làm gì tốn hao khí lực lớn như vậy đem ngươi cấp cứu xuống tới. Ở trong tay của hắn, cầm một đoàn phá thành mảnh nhỏ ảnh tử. Mà nghe được hắn lời nói này, cái này đoàn ảnh tử có chút chấn động một cái. Chương 2946, làm bộ làm tịch. Bóng người này, dĩ nhiên chính là đồng dạng đến từ chư thiên tập vực tu sĩ Thiên Vũ. Hắn là cùng Long Vũ gần như đồng thời tiến vào mảnh này thiên địa. Long Vũ không biết hắn đến, nhưng là hắn lại hết sức tin tưởng Long Vũ động tĩnh. Long Vũ là bị thiên tộc tiếp đi, qua một đoạn tận tình tiểu sắc sinh hoạt. Mà hắn cũng không có nhàn rỗi, ở một bên tìm kiếm Khương Vân đồng thời, một bên cũng nếm khắp mảnh này trong trời đất mỹ thực, ăn chính là vô cùng đã nghiền. Chỉ bất quá, hắn cũng cùng thiên tộc đồng dạng, tìm không thấy Khương Vân chỗ, cuối cùng tâm hắn sinh một kế, dứt khoát tiểu nút ở thiên tộc bên ngoài, chờ đợi lấy Long Vũ xuất hiện. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Long Vũ tiến vào hạ vực mục đích, tất nhiên cũng là tìm kiếm Khương Vân, như vậy chỉ cần tập trung vào Long Vũ, tất nhiên liền có thể tìm tới Khương Vân. Bởi vậy, tại Long Vũ cùng thiên giả tiến về sáng sinh tộc thời điểm, hắn kỳ thật tiểu từ đầu đến cuối đi theo chiếc kia cần trục truyền về sau. Thực lực của hắn cùng Long Vũ có phải hay không cùng nhau như nhau, lại thêm Long Vũ căn bản liền sẽ không nghĩ đến, trừ mình ra, lại còn lại có chư thiên tập vực tu sĩ có lá gan dám len lén tiến vào hạ vực, sở dĩ không có phát giác được hắn tồn tại. Cứ như vậy, Thiên Vũ cuối cùng là gặp được giả mạo Khương Vân Khương Ảnh. Mà nhìn thấy Khương Ảnh lại muốn tự bạo đi tổn thương Long Vũ thời điểm, hắn thật sự là ngồi không yên. Dù sao hắn bước lên sinh mệnh nguy hiểm đi vào mảnh này hạ vực, chính là vì Khương Vân mà tới. Bởi vậy, tại Khương Ảnh tự bạo đồng thời, hắn tiểu đối Long Vũ truyền âm, giả mạo tuần thiên sứ giả, đem Long Vũ dọa cho chạy về sau, xuất thủ đem đã tự bạo ra Khương Ảnh cấp cứu đi. Khương Ảnh, bởi vì bản thể là thiên ảnh, lại bị Khương Vân điểm hóa thành yêu, lại thêm. Theo tự bạo đến hình thần câu diệt, vẫn là có một chút thời gian, sở dĩ Thiên Vũ xuất hiện, chân chính là cứu được mệnh của hắn. Mặc dù Thiên Vũ đã ý thức được chính mình cứu lầm người, nhưng là hắn cũng không nốc. Đã cái này đoàn ảnh tử dám mạo hiểm lấy sinh mệnh nguy hiểm, giả mạo Khương Vân, đi cùng Long Vũ chống lại, vậy liền đủ để chứng minh nó cùng Khương Vân quan hệ trong đó không ít. Bởi vậy, hắn chẳng những cứu được Khương Ảnh, hơn nữa còn xuất thủ trợ giúp Khương Ảnh hơi trị liệu xuống thương thế. Cứ như vậy, hắn tin tưởng, chính mình cùng Khương Vân quan hệ trong đó, lại hội, sẽ, thân cận không ít. Cảm nhận được ảnh tử rung động, Thiên Vũ nói, tốt, ngươi đừng có lại lộn xộn. Ta thật vất vả mới bảo vệ được mệnh của ngươi, ngươi nếu là cuối cùng chết tại trên tay của ta, vậy ta Thiên Xu pháp thạch nhưng liền không có rơi vào. Muốn chết, cũng chờ ta đưa ngươi giao cho Khương Vân trên tay về sau lại chết. Nói xong câu đó về sau, Thiên Vũ con mắt đột nhiên sáng lên, đột nhiên lớn tiếng nói, huynh đệ, ngươi cần phải chịu đựng a. Ngươi yên tâm, đã ngươi bắt ta Thiên Vũ làm bằng hữu, vậy ta khẳng định không thể để cho ngươi chết tại trước mặt của ta, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta cũng sẽ cứu sống ngươi. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, ở phía sau hắn đã truyền đến một thanh âm, Thiên Vũ. Thiên Vũ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nhưng khi hắn xoay đầu lại thời điểm, trên mặt đã tràn ngập lo lắng cùng lo lắng. Nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mà ngay sau đó, hắn tất cả biểu lộ lại tất cả đều trong nháy mắt đọc lại, lắp ba lắp bắp hỏi nói, Khương, Khương Vân. Xuất hiện tại phía sau hắn, chính là Khương Vân. Kỳ thật, Thiên Vũ vừa mới tiểu đã nhận ra Khương Vân khí tức, kia phiên làm ra vẻ cùng hiện tại biểu diễn, tự nhiên cũng là cố ý nói cho Khương Vân nghe, làm cho Khương Vân xem. Mà giờ khắc này, hắn nhìn một chút Khương Vân, lại nhìn một chút trong tay ảnh tử, mới lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vân nói. Ngươi là Khương Vân, kia, hắn là ai? Khương Vân căn bản cũng không có phát giác được Thiên Vũ làm ra vẻ, hắn sở hữu lực chú ý, tại xuất hiện trong nháy mắt liền đã tập trung vào Thiên Vũ trong tay đoàn kia ảnh tử phía trên, run rẩy thanh âm nói, Khương Ảnh. Nghe được Khương Vân thanh âm, đoàn kia ảnh tử lần nữa phát ra một kia có chút rung động, tựa hồ là đang nói cho Khương Vân, mình còn sống. Lúc này, Thiên Vũ thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, Khương Vân, các ngươi đến cùng ai mới là Khương Vân? Khương Vân cũng rốt cục lấy lại tinh thần, đối Thiên Vũ nói, truyền thừa thế giới bên trong, ngươi tiền đánh cược là đặt ở trên người của ta, ta là Khương Vân, trong tay ngươi đoàn kia ảnh tử, là huynh đệ của ta, Khương Ảnh. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân hai tay ôm quyền, đối Thiên Vũ thật sâu cúi đầu nói, đa tạ tiền bối. Một tiếng này tạ, Khương Vân là phát ra từ nội tâm, nếu như không có Thiên Vũ, kia Khương Ảnh khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. A, Thiên Vũ trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu nói, nguyên lai là chuyện như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn là ngươi đây. Bất quá ngươi tới ngược lại thật sự là kịp thời, nhanh lên đem hắn mang về, hảo hảo trị liệu đi. Nói chuyện đồng thời, Thiên Vũ đã đem Khương Ảnh giao cho Khương Vân trong tay, trong lòng càng là thở dài một hơi. Hiện tại, Khương Ảnh lại chết, cùng mình nhưng liền không có bất kỳ quan hệ gì. Khương Vân hai tay nhận lấy phá thành mảnh nhỏ Khương Ảnh, trong lòng lại là một trận nhói nhói, mặc dù Khương Ảnh còn sống, nhưng tại thời khắc đều có tử vong nguy hiểm. Trọng yếu nhất là Khương Ảnh bây giờ đã biến thành bản tướng, căn bản không có khả năng lại có khí lực biến thành hình người, cái này để Khương Vân không biết nên như thế nào cứu hắn. Bất quá, Khương Vân rất nhanh liền nghĩ đến chính mình trước đó cố ý thu thập những cái kia thiên ảnh, lầu bầu nói, đem hắn để vào kiếp không chi đỉnh bên trong, để hắn thôn phệ hết những cái kia thiên ảnh, có lẽ đối với hắn lại có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng không đoái hoài tới ẩn tàng, ngay trước Thiên Vũ trước mặt, lấy ra kiếp không chi đỉnh. Nhìn thấy kiếp không chi đỉnh, Thiên Vũ trong mắt không nhịn được lóe lên một đạo ánh sáng. Khương Vân đối Khương Ảnh nói, Khương Ảnh, ta biết bản thể của ngươi là thiên ảnh, bây giờ nơi này còn có chút thiên ảnh, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không thôn phệ bọn hắn. Sau khi nói xong, Khương Vân không có dám trực tiếp đem Khương Ảnh để vào kiếp không đỉnh bên trong, dù sao, thiên ảnh đều có thôn phệ năng lực, vô cùng có khả năng phản qua tướng đến Khương Ảnh cho thôn phệ. Bởi vậy, Khương Vân đầu tiên là từng cái phong ấn tất cả thiên ảnh, sau đó mới thận trọng đem Khương ảnh để vào trong đó. Liền thấy Khương ảnh tại có chút nhúc nhích phía dưới, vậy mà thật bọc lại một đoàn thiên ảnh, bắt đầu thôn phệ. Khương Vân hai mắt nháy cũng không nháy mắt, tiêu một mực nhìn chăm chú lên Khương ảnh, trọn vẹn đi qua sắp tới một canh giờ thời gian, Khương ảnh mới đưa cái này đoàn thiên ảnh cho thôn phệ hết. Mà Khương Vân cũng thấy rõ ràng, Khương ảnh trên người khe hở, lại có một chút khép lại, cái này nói rõ, ý nghĩ của mình là đúng. Thôn phệ thiên ảnh, có thể trị liệu Khương ảnh thương thế. Khương ảnh, ngươi cứ yên tâm ở chỗ này chữa thương, giống như những này thiên ảnh không đủ, vậy ta tiểu tiến về thiên tộc, đi đem thiên tộc tộc nhân chụp tới, để ngươi thôn phệ. Khương Vân lại quan sát một đoạn thời gian, xác định Khương ảnh tạm thời sẽ không có cái gì trở ngại về sau, lúc này mới đem kiếp không chi đỉnh thu vào. Khương Vân mục quang cũng rốt cục nhìn về phía Thiên Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười nói, Thiên Vũ tiền bối. Thiên Vũ khoát tay áo, cắt ngang Khương Vân nói, ta thế nhưng là đưa ngươi làm bằng hữu, ngươi gọi ta tiền bối, không hợp thích lắm à. Tốt. Khương Vân cười nói, vậy ta tiểu trèo cao thoáng cái, Thiên Vũ huynh, ta biết, ngươi là vì Thiên Xu Pháp Thạch mà đến, ta cũng chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Thiên Vũ trong lòng không nhịn được âm thầm mừng thầm, cái này Khương Vân ngược lại là thượng đạo, đi lên tiểu đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Nhưng mà Khương Vân lại là chuyện lại đột nhiên nhất chuyển nói, bất quá, không biết ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta trước đó nội dung nói chuyện. Thiên Vũ sửng sốt nói, cái gì nội dung? Khương Vân gần từng chữ một, giết Long Vũ. Thiên Vũ tự nhiên minh bạch Khương Vân muốn giết Long Vũ, nhưng lắc đầu nói, ta đã nói với ngươi, Long Vũ là thuộc về bát bộ thiên người, người bình thường căn bản không dám động đến hắn. Khương Vân nhìn xem Thiên Vũ nói, ngươi cứu được Khương ảnh, ta đưa ngươi hai khối thiên su pháp thạch, giống như ngươi có thể tìm người đến giết Long Vũ. Ta cho ngươi thêm ba khối. Mặt khác, giết người người, mặc kệ đến mấy cái, ta cũng mỗi người dâng tặng 5 khối thiên su pháp thạch. Thiên Vũ con mắt đã không tự chủ trợn tròn, lần này không thể là giả, mà là thật sự bị Khương Vân cho chấn động đến. Thiên su pháp thạch, đây chính là vô giới chi bảo, Khương Vân tùy tiện, vậy mà liền có thể lấy ra nhiều như vậy. Cái này, không đợi Thiên Vũ đem nói cho hết lời, Khương Vân mở miệng lần nữa ngắt lời nói, 10 khối. Chương 2947, trọng thưởng phía dưới. Thiên Vũ con mắt đã trừng lớn đến cực hạn, hai mắt gần như đờ đẫn nhìn chằm chằm Khương Vân, trong đầu hoàn toàn là trống rỗng. 10 khối thiên su pháp thạch, mà lại là một người 10 khối thiên su pháp thạch. Mặc dù Thiên Vũ sớm tại truyền thừa thế giới thời điểm, liền nghe nói Khương Vân trên người có thiên su pháp thạch, nhưng là nói thật, thời điểm đó hắn, có phải hay không đại tin tưởng. Sở dĩ hắn hội, sẽ, bước lên nguy hiểm tính mạng, tiến vào tòa này hạ vực, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thực sự quá mức cần vực khí. Sở dĩ cân nhắc phía dưới, mới quyết định tới đây thử thời vận. Mà lại, trên người hắn cũng mang theo một chút đồ tốt, là chuẩn bị tại vạn nhất Khương Vân thật sự có thiên su pháp thạch tình huống dưới, dùng để cùng Khương Vân trao đổi. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân trên thân đâu chỉ có thiên su pháp thạch, mà lại miệng môi trên nhẹ nhàng đụng một cái miệng môi dưới, tiêu cực kỳ đơn giản báo ra để cho mình đều không thể tiếp nhận số lượng. Đến lúc này, hắn tự nhiên biết, Khương Vân là không thể nào lừa gạt mình. Nhưng là hắn vẫn còn cảm thấy mình có phải hay không trong ngộng, cái này thật sự là có chút không lớn chân thực. Dù sao, thiên su pháp thạch chân quý, tại chư thiên tập vực, thậm chí là có tiền cũng mua không được bảo bối. Đừng nói chính mình, liền xem như các đại chư thiên tàng bảo các bên trong, cũng chưa chắc lại có 10 khối thiên su pháp thạch. Đúng lúc này, Khương Vân nhìn xem trầm mặc Thiên Vũ, đồng nhiên lần nữa mở miệng nói, giống như thiên su pháp thạch không được, ta chỗ này còn có chút xích thủy thần mục. Ti. Thiên Vũ bị Khương Vân câu nói này, cho cả kinh trực tiếp nhảy dựng lên, trong miệng càng là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Xích thủy thần mục, hắn giá trị thậm chí so thiên su pháp thạch còn muốn chân quý một chút. Dù sao thiên su pháp thạch chỉ là có thể làm cho pháp khí biến thành vực khí, mà xích thủy thần mục lại là chân chính có lấy kéo dài tuổi thọ, trị liệu thương thế hiệu quả. Thiên Vũ nhớ rõ, chính mình đã từng thấy qua có người bỏ ra mình đời này đều không kiếm được pháp thạch, đổi lấy một đoạn ngón tay dài ngắn xích thủy thần mục. Tốt nửa ngày sau, Thiên Vũ cuối cùng là lấy lại tinh thần, nhìn xem Khương Vân, lắp ba lắp bắp hỏi nói, huynh đệ, ngươi có phải hay không biết thiên su pháp thạch cùng xích thủy thần mục hai loại đồ vật giá trị? Ta đương nhiên biết. Khương Vân bình tĩnh nói. Khương Vân đã sớm theo ma chủ trong miệng biết được hai thứ đồ này giá trị. Chỉ bất quá, đối với hắn mà nói, những vật này tất cả đều chỉ là vật ngoài thân. Huống chi, những này người ở bên ngoài nhìn cực kỳ thưa thất khó kiếm vật ngoài thân, trên người hắn lại là có nhiều lắm. Khương ảnh cùng sáng sinh tộc tao ngộ, để hắn đối với kia Long Vũ đã động tất sát chi tâm. Giống như trả giá những này vật ngoài thân, liền có thể giết Long Vũ, như vậy hắn không có cái gì không bỏ được. Thiên Vũ đối Khương Vân gắt gao nhìn một lát, Xác định Khương Vân có lẽ vậy xác thực tin tưởng hai dạng đồ vật giá trị về sau, lúc này mới nói tiếp, huynh đệ, không phải lão ca ta không tin tưởng ngươi à, nhưng tóm lại là mắt thấy mới là thật tốt. Ngươi có thể hay không để cho ta xem trước một chút kia hai dạng đồ vật, sau đó chúng ta lại thảo luận sự tình khác. Khương Vân bàn tay nhoáng một cái, nơi lòng bàn tay đã nhiều hơn một khối nghiên mực. Tự nhiên, đây chính là hắn chính mình đã từng ở qua trong gian phòng kia nghiên mực. Nguyên bản bên trong căn phòng vật phẩm, hắn là vô pháp mang ra gian phòng, nhưng là theo hắn dung hợp chính mình đã từng huyết dịch về sau, lại là đã có thể làm được. Lộc cộc. Nhìn xem Khương Vân trong lòng bàn tay nghiên mực, Thiên Vũ con mắt lập tức đều thẳng, trong miệng càng là rõ ràng truyền ra nuốt nước miếng thanh âm. Một phương này nghiên mực, mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng thình lình toàn bộ là bởi thiên su pháp thạch chế tác mà thành. Giống như đưa nó cắt ra, chí ít cũng có thể có hơn ngàn khối nhiều. Sau một hồi lâu, theo Thiên Vũ trong miệng rốt cục nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, bạo, phung phí của trời A. Dùng thiên su pháp thạch đi chế tác một phương dùng để mài mực nghiên mực, cái này cũng không biết nên nói là bại gia, vẫn là quá mức có tiền. Thậm chí, Thiên Vũ tin tưởng, nếu như mình nói cho người khác biết, chính mình đã từng nhìn thấy qua có người có thiên su pháp thạch chế tác thành một chiếc nghiên mực, khẳng định cũng sẽ không có người tin tưởng. Đối với Thiên Vũ phản ứng, Khương Vân không ngạc nhiên chút nào, bởi vì lúc trước ma chủ cũng là như thế. Khương Vân bình tĩnh nói, phương này nghiên mực hẳn là đủ để chứng minh lời ta nói đi. Còn như xích thủy thần mục, ta tiểu tạm thời không lấy ra, nhưng là ngươi yên tâm, đã ta nói có, vậy khẳng định tiểu có. Xích thủy thần mục đều bị dùng để chế thành cái ghế, cái bàn, giường các loại, chờ, đồ dùng trong nhà, Khương Vân thật là không hào phóng liền đưa chúng nó trực tiếp cho lấy ra. Huống chi, một chiếc nghiên mực liền đã để Thiên Vũ chấn kinh thành bộ dáng này, nếu như mình lại chuyển ra một tấm xích thủy thần mục làm thành giường, Khương Vân lo lắng Thiên Vũ sẽ trực tiếp hôn mê. Thiên Vũ liên tục gật đầu nói, tin tin tin. Tốt. Khương Vân rỗi ra một cái tay khác đến, bắt lấy nghiên mực một góc, dùng sức một tách ra, liền lột xuống một khối như hạt đậu nành thiên su pháp thạch, đưa cho Thiên Vũ nói, đây là đa tạ ngươi giúp ta cứu được Khương Ảnh. Thiên su pháp thạch mặc dù giá trị vô lượng, nhưng là độ cứng phía trên lại cùng phổ thông thạch đầu không có gì khác biệt. Vừa mới nhìn xem Khương Vân vậy mà bẻ gãy nghiên mực, Thiên Vũ đều có loại cảm giác đau lòng. Mà bây giờ nhìn xem trên tay khối này như hạt đậu nành thiên su pháp thạch, Thiên Vũ chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bưng lấy một phương thế giới đồng dạng, để bàn tay của hắn cũng nhịn không được run rẩy lên. Cứ như vậy một khối nhỏ thiên su pháp thạch, nếu như là tại chư thiên tập vực, chính mình dù là đánh đổi mạng sống đại giới, đều không nhất định có thể đổi lấy. Có thể Khương Vân vậy mà như thế đơn giản tiểu cho mình. Khương Vân đem còn lại thiên su pháp thạch thu vào nói, vậy bây giờ chúng ta có thể tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi. Có thể có thể. Thiên Vũ một bên gật đầu, một bên thận trọng đem khối này thiên su pháp thạch cất kỹ. Lúc này mới nhìn về phía Khương Vân, kia trương tròn vo trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười thân thiết nói, giết Long Vũ, mặc dù có chút phiền phức, nhưng là đối với huynh đệ ngươi tới nói, cũng là không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Kiến thức qua Khương Vân tài đại khí thô về sau, Thiên Vũ lập tức liền cải biến ý nghĩ ban đầu. Khương Vân cũng không ngoài ý muốn mà nói, vậy ngươi có thể giúp ta tìm tới mấy người, đại khái cần thời gian bao lâu? Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết, ta không phải Long Vũ đối thủ, Long Vũ nhưng lại là vì ta mà đến, sở dĩ ta hy vọng hắn càng nhanh chết càng tốt. Ta biết. Thiên Vũ nghiêm túc suy tư chốc lát nói, như vậy đi, ta hiện tại liền đem tin tức này lan rộng ra ngoài, nhìn xem có người hay không có hứng thú. Khương Vân lông mày vừa nhấc nói, ngươi không cần hồi trở lại chư thiên tập vực, liền có thể đem tin tức đưa trở về. Thiên Vũ nết miệng cười nói, đương nhiên không cần, ta tự nhiên có phương pháp của ta. Sau khi nói xong, Thiên Vũ liền đi tới một bên, đưa lưng về phía Khương Vân, cũng không biết đang làm những gì. Mà nhìn xem Thiên Vũ bóng lưng, Khương Vân hơi nhíu lên lông mày. Kỳ thật nói thật, Khương Vân cũng biết, chính mình ngay trước Thiên Vũ trước mặt, xuất ra nhiều như vậy đồ tốt, cũng là đối Thiên Vũ một loại thăm dò. Mặc dù tại truyền thừa thế giới thời điểm, Khương Vân cùng Thiên Vũ có chút ít tiếp xúc, nhưng là đối với hắn không biết chút nào, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắn. Khương Vân muốn nhìn một chút, tại chính mình lấy ra Thiên Su Pháp Thạch về sau, Thiên Vũ thấy tiền sẽ nổi máu tham hay không, giết mình. Có thể Thiên Vũ không có làm như thế. Hiện tại, Thiên Vũ lại có thể tại hạ vực trực tiếp đem tin tức đưa về đến chư thiên tập vực, thậm chí còn thật sự có thể tìm tới nguyện ý giết Long Vũ người. Giống như Thiên Vũ không phải đang diễn trò, không phải đang gạt chính mình, kia người này tại chư thiên tập vực thân phận, chỉ sợ cũng không tầm thường. Chỉ một lát sau về sau, Thiên Vũ liền đi trở về nói, tốt, tin tức đã đưa ra ngoài, chỉ cần có người dám hứng thú, như vậy bọn hắn nhanh thì mấy ngày, chậm thì mấy tháng, liền có thể đuổi tới tòa này hạ vực. Thiên Vũ, để Khương Vân lần nữa cảm nhận được ngoài ý muốn nói, nhanh như vậy. Theo chư thiên tập vực đi vào hạ vực, tại Khương Vân nghĩ đến, ít nhất cũng phải cái thời gian mấy năm, nhưng không nghĩ tới, nhanh nhất vậy mà mấy ngày liền có thể đến. Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài nói, huynh đệ, biết không biết cái gì gọi là tiền nhân cắm cây hậu nhân hóng mát. Ta đã cho bọn hắn mở tốt đường, bọn hắn chỉ cần tìm được ta theo chư thiên tập vực rời đi vị trí, như vậy rất nhanh liền có thể đi vào hạ vực. Còn như tại chư thiên tập vực, kỳ thật đi đường xa so với các ngươi hạ vực muốn tiết kiệm thời gian. Nói đến đây, Thiên Vũ đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói, ta đi, thật sự là có trọng thưởng tất có dũng phu, nhanh như vậy vậy mà liền có người có hứng thú. Chương 2948, mọc lên như nấm. Thiên Vũ lần nữa đi tới một bên, đưa lưng về phía Khương Vân, cũng không biết tại mân mê lấy cái gì. Lại là một lát đi qua, hắn mới đi trở về, cười híp mắt nói, huynh đệ, nói cho ngươi một tin tức tốt, chư thiên tập vực đã có hai người, giết nhau chết Long Vũ có hứng thú, đồng thời đang theo lấy nơi này chạy đến. Tính toán thời gian, hẳn là chừng một tháng liền có thể đến. Sau khi nói xong, Thiên Vũ mới phát hiện, nghe được mình, Khương Vân trên mặt căn bản không có bất kỳ vẻ vui thích, mà là dùng mang theo xem kỹ mục quang nhìn chăm chú lên chính mình. Làm sao vậy, huynh đệ hẳn là ngươi đổi ý. Khương Vân thản nhiên nói, Thiên Vũ huynh, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là ai? Mặc dù Thiên Vũ không có thấy hơi tiền nổi máu tham, đối Khương Vân động thủ, nhưng là Khương Vân hiện tại đối với hắn lại là đã có cực lớn hoài nghi. Thiên Vũ chẳng những nhanh như vậy liền có thể liên hệ đến chư thiên tập vực tu sĩ, mà lại vậy mà đều đã có người biểu thị ra hứng thú. Muốn biết, Thiên Vũ lan rộng ra ngoài cũng không phải phổ thông tin tức, mà là muốn giết Long Vũ. Trước đây không lâu, Thiên Vũ chính mình mới chính miệng nói ra, Long Vũ là bát bộ thiên người. Mà bát bộ thiên tại chư thiên tập vực, tuyệt đối là một phương hào cường. Địa vị của nó, coi như so ra kém mảnh này thiên địa thiên cổ hai tộc, hai đại hoàng tộc, nhưng ít ra cũng hẳn là tương đương với đem tộc đồng dạng cường đại tồn tại. Giết bát bộ thiên người, trọng yếu như vậy tin tức, Thiên Vũ vậy mà không chút nào lo lắng sẽ bị bát bộ thiên biết, không lo lắng vì hắn chính mình mang đến phiền phức. Nghe được Khương Vân hỏi thăm, Thiên Vũ khẽ mỉm cười nói, huynh đệ, chúng ta mỗi người đều có chút bí mật. Liền giống với, ta cũng rất tò mò, ngươi một cái hạ vực tu sĩ. Trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy ngay cả chúng ta đều không có đồ tốt đồng dạng. Bất quá, đã đó là ngươi bí mật, sở dĩ ta sẽ không đi hỏi. Về phần tại sao có thể nhanh như vậy liên hệ với chư thiên tập vực tu sĩ, cái này dĩ nhiên chính là bí mật của ta, còn xin tha thứ ta không thể nói cho ngươi. Tóm lại, ngươi có thể yên tâm, chúng ta chi gian làm chính là giao dịch. Nếu như ta muốn thật có cái gì lòng xấu xa, hiện tại ta hoàn toàn có thể giết ngươi, cướp đi trên người ngươi tất cả mọi thứ. Thiên Vũ câu nói sau cùng, để Khương Vân cười nhạt một tiếng. Kỳ thật hắn đã muốn thử dò xét Thiên Vũ, tự nhiên có thể bảo toàn biện pháp của mình. Bây giờ Khương Vân đã theo chiến phủ sâu kiến biết, chính mình đã từng ở qua gian phòng, kỳ thật cũng là một kiện giá trị vô lượng pháp khí, nhất là tại phòng ngự phía trên, cực kỳ cứng hãn. Bởi vậy, giống như Thiên Vũ thật dám động thủ với hắn chỉ cần trốn đến trong phòng, Thiên Vũ căn bản bắt hắn không có cách nào. Mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thiên Vũ sau một hồi lâu. Khương Vân trong mắt xem kỹ rốt cục biến mất, gật đầu nói, tốt, ta tin ngươi. Thiên Vũ cười híp mắt nói, cái này đúng nha, lẫn nhau tin tưởng dù là hợp tác cơ sở, giống như khoản giao dịch này chúng ta làm thành, kia ngày sau không cho phép chúng ta còn có thể có càng nhiều giao dịch. Khương Vân bỗng nhiên cực kỳ tùy ý mở miệng hỏi, vậy nếu như, ta muốn tìm người diệt toàn bộ bát bộ thiên, ngươi, có thể làm được hay không? Vừa nghe đến Khương Vân câu nói này, Thiên Vũ con mắt bỗng nhiên nheo lại, đối Khương Vân nhìn thật sâu một cái nói. Chỉ cần ngươi có thể bỏ ra cái giá xứng đáng, cái này, cũng không phải chuyện không thể nào. Khương Vân trong lòng khẽ động, nhìn xem Thiên Vũ thần thái, hắn có thể khẳng định, thời khắc này Thiên Vũ, cũng không có đang cùng mình nói đùa. Mà cái này tự nhiên cũng làm cho mình có thể càng thêm xác định, trước mắt cái này nhìn phảng phất người vật vô hại đại mập mạp, tại chư thiên tập vực thân phận, tuyệt đối không đơn giản. Hắn có thể là đến từ cái nào đó so bát bộ thiên còn muốn cường đại hơn rất nhiều thế lực. Đến mức bọn hắn đều có được có thể diệt đi bát bộ thiên thực lực kinh khủng. Khương Vân cũng không tiếp tục hỏi thăm, đến cùng cần gì dạng đại giới, mới có thể diệt đi bát bộ thiên, mà là đổi đề tài nói, đã ngươi kia hai cái bằng hữu, chừng một tháng liền có thể đến, vậy cái này đoạn thời gian, không bằng ta tiểu cho ngươi làm dẫn đường, mang ngươi dạo chơi chúng ta mảnh này thiên địa đi. Thiên Vũ trên mặt cũng khôi phục nguyên dạng, cười gật đầu nói, cầu còn không được. Bất quá, thân huynh đệ, minh tính sổ sách. Giống như ngươi là muốn để cho ta cho ngươi làm bảo tiêu, vậy ta nhưng là muốn mặt khác thu lấy phí dụng. Khương Vân cất tiếng cười to nói, ngươi ở xa tới là khách, ngươi nói tính. Thiên Vũ sờ lên bụng của mình nói, có chút đói bụng, chúng ta trước tìm địa phương đi ăn chút ăn ngon đi. Diệt vực, lần nữa lâm vào một trận cự đại địa chấn bên trong. Bởi vì quang ám hoàng tộc bị diệt, sáng sinh hoàng tộc biến mất tin tức, rốt cục bị người phát hiện, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ diệt vực. Có thể nghĩ, nghe được tin tức này, diệt vực tu sĩ là đến cỡ nào chấn kinh. Đến mức không ít người căn bản đều không tin tưởng, cho đến tự mình đi đến hai đại hoàng tộc tộc địa, tận mắt thấy về sau mới rốt cục tin tưởng. Quang ám tộc chỗ đã triệt để sụp đổ, chỉ còn lại có phế tích. Mặc dù không có thi thể, nhưng là hắn thảm liệt trình độ, lại là để cho người ta không khó suy đoán ra, tất cả tộc nhân là tự bạo mà chết. Còn như sáng sinh tộc địa, mặc dù cũng là trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nhưng lại vẫn như cũ phong bế, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Chỉ có số ít cường giả có thể lờ mờ nhìn thấy, tộc địa bên trong, tựa hồ nhiều hơn vô số cái phần mộ. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn đoán được, hẳn là hai đại hoàng tộc chi gian rốt cục bạo phát quyết chiến. Mà kết quả, liền là lưỡng bại câu thương. Mặc dù kết quả này làm cho tất cả mọi người đều là có chút thổn thức, nhưng tiếp xuống, diệt vực bên trong lại là lần nữa phát sinh biến hóa, cái kia chính là thực mệnh cảnh cường giả, vậy mà như là mọc lên như nấm đồng dạng, thời gian dần qua nhiều hơn. Thực mệnh cảnh, lúc trước nguyên bản chỉ có hai đại hoàng tộc mới có tư cách sinh ra. Cái khác đem tộc bên trong, liền như là giết chóc đem tộc đồng dạng, kỳ thật cũng có đã sớm có thể bước vào thực mệnh cảnh, nhưng là khiếp sợ hai đại hoàng tộc uy áp mà không dám bước vào cường giả. Mà bây giờ theo hai đại hoàng tộc biến mất cùng hủy diệt, nhưng phàm là có được dạng này thực lực cường giả, tất cả đều tại thời gian nhanh nhất bên trong bước vào thực mệnh cảnh. Vì cái gì? Chính là muốn dẫn theo chính mình tộc đàn, trở thành mới hoàng tộc. Cái này cũng liền khiến cho diệt vực bên trong cũng là nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, gần như từng cái khu vực đều có lớn nhỏ chiến tranh không ngừng bộc phát, nhất là tứ tượng khu vực bên trong tranh đấu càng thêm dày đặc tàn khốc. Giống như lúc trước tiến về Khương Vân hôn lễ phía trên gây chuyện bao quát giết chóc tộc ở bên trong ngũ đại đem tộc, bởi vì bọn hắn trong tộc cường giả chết tại Sơn Hải giới, cho nên bọn hắn ngay tại lúc này, vậy mà trực tiếp tự bị cái khác đem tộc chỗ chiếm đoạt, triệt để biến mất. Mà đối với diệt vực dạng này hỗn loạn tình huống, nguyên bản đã tham gia diệt vực cổ tộc, vậy mà lựa chọn trầm mặc, không có người biết bọn hắn đang làm cái gì. Còn như thiên tộc đang tiến hành một trận trắng trợn cướp đoạt dân nữ hành vi về sau, hiện tại cũng là như là mai danh nhận tích. Đồng dạng đã không còn tộc nhân xuất hiện. Đối với những chuyện này, Khương Vân hoàn toàn là bỏ mặc. Hắn loại trừ thời thời khắc khắc chú ý Khương Ảnh tình huống bên ngoài, vậy mà thật liền bồi Thiên Vũ, tại mảnh này trong thiên địa đi dạo. Nhìn qua, quan hệ của hai người liền như là hảo hữu, nhưng là trên thực tế, lẫn nhau chi gian lại đều tại đề phòng đối phương. Thiên Vũ khắp nơi lộ ra thần bí địa phương, để Khương Vân không có khả năng hoàn toàn tin tưởng hắn. Thậm chí, Khương Vân trong bóng tối còn hướng ma chủ cùng chấn cổ thương hỏi thăm thoáng cái này Thiên Vũ đại khái lai lịch, cùng có phải thật vậy hay không có thế lực, nguyện ý vì đầy đủ đại giới đi diệt đi bát bộ thiên. Chỉ tiếc, ma chủ cùng chấn cổ thương căn bản không cho được Khương Vân đáp án, mà lại hai người trả lời cũng là lạ thường nhất trí, bọn hắn rời đi chư thiên tập vực đã có quá nhiều năm thời gian. Năm đó có thể diệt đi bát bộ thiên thế lực có không ít, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy phát triển, nhất là bát bộ thiên phản bội Khương Thị về sau. Không biết bọn hắn thực lực hôm nay mạnh bao nhiêu, cũng không biết chư thiên tập vực bên trong có biến hóa như thế nào. Bởi vậy, Khương Vân cũng chỉ có thể từ bỏ nghe ngóng Thiên Vũ lai lịch, chỉ là thời thời khắc khắc đều tại đề phòng hắn. Cứ như vậy, hơn một tháng thời gian rất nhanh đi qua, Khương Ảnh tình huống là dần dần hướng tới ổn định, điều này cũng làm cho Khương Vân từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng là rốt cục để xuống. Mà hôm nay, Thiên Vũ cũng nói cho hắn biết, đối với giết chết Long Vũ phi thường hứng thú hai người, đã chạy tới mảnh này thiên địa. Chương 2949, tự ti mặc cảm. Tại Thiên Vũ dẫn đầu dưới, Khương Vân đi tới ngày đó hắn len lén tiến vào tòa này hạ vực khe hở chỗ. Mà nhìn xem đạo này khe hở, Khương Vân tự nhiên cũng nhớ tới chiến phủ đứng tại quán thiên cung 99 tầng vung lên ra một đũa, trong lòng có chút ít vậy mà. Chư thiên tập vực cùng hạ vực chi gian, liền như là diệt vực kết nối lấy vực ngoại chiến trường từng cái cửa vào đồng dạng, cũng hẳn là có lẫn nhau tương liên chỗ. Chỉ cần có người tìm tới những này liên tiếp điểm, đem nó đả thông. Như vậy thì có thể đi vào hạ vực. Chỉ bất quá, muốn đả thông những này điểm, khẳng định chí ít cần siêu việt thực mệnh cảnh thực lực, thậm chí còn cần phụ trợ một chút đặc thù thủ đoạn. Bằng không, hạ vực bên trong, không thiếu sẽ vượt qua thực mệnh cảnh tồn tại, vạn nhất một vị nào đó cường giả vừa vặn gặp liên tiếp chỗ, đồng thời trong lúc vô tình đưa nó đả thông, chẳng phải là liền có thể không thông qua vực môn, trực tiếp liền có thể tiến vào chư thiên tập vực. Thiên Vũ tựa hồ là biết Khương Vân suy nghĩ đồng dạng, đưa tay chỉ cái khe kia, cười nói: Ngươi cũng chớ xem thường đạo này khe hở a, ta thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra hơn mấy tháng thời gian, bỏ ra cái giá cực lớn mới đánh ra tới. Mà lại, vận khí ta không tệ, chỗ này vực trướng, so với cái khác địa phương đến muốn mỏng nhiều lắm, bằng không mà nói, ta cũng không lớn có thể tiến vào các ngươi mảnh này thiên địa. Dù sao, tiêu hao thời gian quá dài, có khả năng sẽ bị tuần thiên sứ giả biết được, vậy ta tiểu ngỏm cụ tỏi. Khương Vân nhẹ gật đầu, cũng không có nói ra chỗ này vực chướng sở dĩ hội, sẽ, mỏng là bởi vì chiến phủ âm thầm ra tay, mà là đổi cái vấn đề nói, tuần thiên sứ giả, tại chư thiên tập vực, thật chẳng lẽ liền là không người nào có thể dung chuyển tồn tại sao? Tự nhiên, tại cùng thiên vũ trung đụng cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Khương Vân cũng nghe thiên vũ nói hắn lúc trước dọa đi Long Vũ, liền là giả mạo tuần thiên sứ giả, từ đó cũng làm cho Khương Vân lần thứ nhất biết được tuần thiên sứ giả tồn tại. Thiên vũ cũng cho Khương Vân đơn giản giới thiệu qua tuần thiên sứ giả lai lịch, cùng bọn hắn quyết định một ít quy tắc. Tỷ như nói chư thiên tập vực tu sĩ, chưa cho phép, không cho tiến vào bất luận cái gì hạ vực, đồng dạng, hạ vực tu sĩ cũng không cho phép tùy ý tiến vào chư thiên tập vực các loại. Đối với tuần thiên sứ giả, Khương Vân cũng là cảm nhận được hiếu kỳ. Bởi vì chính mình sư phụ, liền là ở ngay trước mặt chính mình, triệu hoán ra tự thân mệnh môn, trở về chư thiên tập vực. Theo lý mà nói, hành động như vậy đã trái với tuần thiên sứ giả quyết định quy củ, mà lấy sư phụ thân phận, khẳng định biết được tuần thiên sứ giả tồn tại, lại vì cái gì không lo lắng đâu. Còn có, tuần thiên sứ giả nếu quả như thật như vậy cường đại, vì cái gì chính mình Khương thị nhất mạch cùng cổ thị đối chiến thời điểm, tuần thiên sứ giả chưa từng xuất hiện, cũng không có can thiệp đâu. Giờ phút này, nghe được thiên vũ lại nhắc lên tuần thiên sứ giả, Khương Vân cũng muốn đối cái này một thân phận cường giả càng nhiều điểm giải, sở dĩ nhịn không được lần nữa hỏi thăm. Thiên vũ cười khổ nói, có thể nói như vậy. Liên trí cao vô thượng cửu đại thiên tôn, đối với tuần thiên sứ giả đều là khách khách khí khí, những người khác nơi nào còn có dám đi treo chọc bọn hắn. Bất quá, tuần thiên sứ giả lại cường đại, nhưng cuối cùng cũng là tu sĩ, sở dĩ tự nhiên cũng có một chút quan hệ không tệ bằng hữu. Giống như có cơ hội có thể cùng tuần thiên sứ giả trở thành bằng hữu, tại chư thiên tập vực mặc kệ làm chuyện gì, ngươi cũng hội, sẽ, thuận lợi rất nhiều. Đương nhiên, nếu như ngươi nếu là có thể trở thành tuần thiên sứ giả, không, cho dù là trở thành tuần tra lại, cũng chính là tuần thiên sứ giả thủ hạ, cũng là vô thượng vinh quang sự tình. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, tuần thiên sứ giả đến cùng có bao nhiêu người? Không biết. Thiên Vũ rất thẳng thắn lắc đầu nói, tuần thiên sứ giả từ trước đến nay sẽ chỉ đơn độc xuất hiện, tướng mạo che lấp, mà lại ăn mặc, dáng người, thanh âm đều là giống nhau như lúc, sở dĩ không ai biết đến cùng có bao nhiêu người. Nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không chỉ có một vị, dù sao, chư thiên tập vực lớn như vậy, nếu là một cái tuần thiên sứ giả, chỗ nào có thể bận rộn tới. Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia đến tột cùng cần gì dạng tư cách, mới có thể trở thành tuần tra lại đâu. Tổ tiên tích đức. Nghe được Thiên Vũ cho ra đáp án này, để Khương Vân bỗng nhiên thời không ngữ. Đúng lúc này, Thiên Vũ bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, đến rồi. Theo Thiên Vũ tiếng nói rơi xuống, theo trong cái khe, quả nhiên có hai bóng người chui ra. So với lúc trước Thiên Vũ là gian nan chui vào tình hình đến, hai người này xuất hiện thế nhưng là nhẹ nhõm nhiều. Mà nhìn xem hai người này, Khương Vân lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hai người này, là một nam một nữ. Nam tử, một thân bạch y, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn lang, sắc mặt lạnh lùng, liền như là theo trong bức tranh đi ra đồng dạng, cho dù là Khương Vân tại hắn trước mặt, vậy mà đều ẩn ẩn đều có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Chỉ bất quá, cái này nam tử loại trừ dáng dấp đẹp trai bên ngoài, ở trên người hắn, Khương Vân cũng cảm thấy một tia tà khí. Còn như kia nữ tử, nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi dáng vẻ, mặc dù tướng mạo không thể xem như khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là cực kỳ thành tú diễm lệ, trên mặt còn mang theo một vòng nụ cười, liền như là tiểu muội nhà bên. Tóm lại, hai người này, mặc kệ là tướng mạo, vẫn là khí chất, đều tuyệt đối coi là người bên trong Long Phượng, đứng chung một chỗ cũng là cực kỳ xứng, để Khương Vân nhịn không được hoài nghi, hai người bọn họ có phải hay không vợ chồng. Lúc này, Khương Vân bỗng nhiên chú ý tới, một bên Thiên Vũ vậy mà cũng là một bộ trận mắt hốt mồm, hai mắt sáng lên biểu lộ. Tựa hồ, hắn căn bản không biết hai người này. Kế tiếp, kia nam tử, cũng quả nhiên đã chứng minh, bọn hắn cùng Thiên Vũ, thật là không biết. Nam tử con mắt nhìn mắt Khương Vân cùng Thiên Vũ về sau, liền đem mục quang rơi vào Thiên Vũ trên thân nói, liền là ngươi ban bố tin tức đi. Mà kia nữ tử cũng là đồng dạng nhìn xem Thiên Vũ, cười híp mắt nói, đại ca, ta rất hiếu kỳ, ngươi vóc người này, ban đầu là như thế nào theo đạo này trong cái khe chui vào. Thiên Vũ rốt cục lấy lại tinh thần, trên mặt chất đầy nụ cười nói, không sai, tin tức chính là ta ban bố, tại hạ Thiên Vũ, chỉ là không biết hai vị xưng hô như thế nào. Nam tử thản nhiên nói, Thượng Quan Hiên, Hoa Tiểu Tâm, hai vị là vợ chồng. Thượng Quan Hiên cùng Hoa Tiểu Tâm chăm miệng một lời mà nói, không phải. Nói chuyện đồng thời, hai người còn lẫn nhau dùng mang theo một chút ghét bỏ mục quang, nhìn đối phương một chút, chứng minh bọn họ đích xác không phải vợ chồng. A nha. Thiên Vũ lúc này mới gật gật đầu, đưa tay chỉ hướng Khương Vân nói, hắn gọi Khương Vân, liền là hắn muốn giết Long Vũ. Thượng Quan Hiên cùng Hoa Tiểu Tâm ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, chân mày hơi nhíu lại, mà Thượng Quan Hiên đã thẳng thắn hỏi, giết chết Long Vũ, ngươi liền sẽ xuất ra 10 khối thiên su pháp thạch. Khương Vân đồng dạng đang quan sát hai người, gật đầu nói, ta muốn tu đổi thoáng cái của ta thuyết pháp, ta không muốn hắn đơn giản chết ở trong tay của các ngươi. Bởi vì ta muốn tự tay giết hắn, sở dĩ các ngươi chỉ cần đem hắn phế bỏ, giao cho ta, ta tiểu cho các ngươi mỗi người 10 khối thiên su pháp thạch. Hoa Tiểu Tâm cùng Thượng Quan Hiên liếc nhau một cái về sau, trên mặt của hai người đều là lộ ra nụ cười. Mặc dù bọn hắn có thể giết chết Long Vũ, nhưng là cũng tương tự muốn cố kỵ đến Bát Bộ Thiên. Mà Khương Vân bây giờ chỉ là muốn phế đi Long Vũ, đối với bọn hắn tới nói, chẳng những cầu còn không được, mà lại cũng là càng thêm đơn giản. Sở dĩ hai người cùng lúc mở miệng nói, dựa theo quy củ, trước giao một nửa tiền đặt cọc đi. Không đợi Khương Vân có phản ứng, một bên Thiên Vũ cũng đã vượt lên trước lấy ra hắn khối kia thiên su pháp thạch, đem nó chia làm 10 phần nói, mang theo Long Vũ đến, lại cho các ngươi còn lại một nửa. Hai người riêng phần mình nhận lấy thiên su pháp thạch về sau, Hoa Tiểu Tâm sang chói cười nói, yên tâm, chúng ta đã điều tra rõ ràng Long Vũ sở hữu tình huống, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết hắn bây giờ vị trí là được. Khương Vân trực tiếp móc ra khối ngọc giản, đem một bộ kỹ càng địa đồ vẽ tại trong đó, giao cho hai có người nói, giống như đoán không sai, hắn hẳn là trốn ở thiên tộc bên trong. Đi, các ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta tin tức tốt đi. Hoa Tiểu Tâm đối Khương Vân cùng Thiên Vũ khoát tay áo, thân hình thình lình đã biến mất, mà Thượng Quan Hiên thì là hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó biến mất. Thiên Vũ nhìn xem Khương Vân nói, ra làm sao, huynh đệ, hiện tại tin tưởng ta không có lừa ngươi đi. Còn có, tai bất lộ rõ ràng, ngươi khối kia nghiên mực, vẫn là không muốn tùy tiện lấy ra, dù sao biết người biết mặt không biết lòng, cũng không phải mỗi người cũng giống như ta như vậy, ta trước hết thay người thanh toán. Khương Vân lại là lạnh lùng nhìn về phía Thiên Vũ nói, Thiên Huynh, ta có thể không hỏi bí mật của ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chương 2950, đến từ Man Thiên. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng, Thiên Vũ là đem chính mình muốn giết chết Long Vũ tin tức thông chi bạn tốt của hắn, cho nên mới sẽ có người có thể tại trong thời gian ngắn như vậy có chỗ đáp lại, đồng thời chạy tới mảnh này thiên địa. Thật không nghĩ đến, Thiên Vũ vậy mà căn bản cũng không nhận ra vừa mới Thượng Quan Hiên cùng Hoa Tiểu Tâm hai người. Cái này khiến Khương Vân nhất định phải biết rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe được Khương Vân hỏi thăm, nhìn xem Khương Vân sắc mặt, Thiên Vũ cũng biết, nếu như chính mình không giải thích tin tưởng, chỉ sợ Khương Vân hoài nghi đối với mình hội, sẽ càng ngày càng sâu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là mình vừa mới thay Khương Vân đưa ra ngoài kia 10 phần thiên su pháp thạch, rất có thể hội, sẽ không về được. Bởi vậy, đang do dự chỉ chốc lát về sau, Thiên Vũ nhìn thật sâu Khương Vân một chút, trong mắt lóe lên một đạo quan mang, rốt cục dùng truyền âm nói, huynh đệ, tiếp xuống ta cho ngươi biết, ngươi nhất nghe tốt qua tự quên. Khương Vân căn bản bất vi sở động, mặt không thay đổi nhìn xem Thiên Vũ, chờ đợi lấy hắn tiếp tục nói đi xuống. Thiên Vũ nói tiếp, tại chư thiên tập vực, loại trừ các đại chư thiên bên ngoài, còn có cái cường đại tổ chức, tên là Man Thiên. Mà ta, còn có vừa mới Hoa Tiểu Tâm cùng Thượng Quan Hiên, chúng ta đều là cái này tổ chức một viên. Man Thiên. Cái tên này để Khương Vân trong lòng tự động, tên như ý nghĩa, liền là giấu giếm chư thiên, hay là giấu giếm tuần thiên sứ giả. Man Thiên cái này tổ chức, cực kỳ ẩn ấp, loại trừ gia nhập trong đó thành viên bên ngoài, biết cái này tổ chức người, đều không có bao nhiêu. Mà thân là một thành viên trong đó, loại trừ lẫn nhau quen thuộc số ít mấy người bên ngoài, thành viên khác lẫn nhau chi dàn cũng không biết, đây cũng là vì cái gì, ta không biết vừa mới hai người bọn họ nguyên nhân. Người suy nghĩ một chút, tiểu ngay cả chúng ta thân là thành viên chi gian, lẫn nhau đều cơ hồ không biết, như vậy cho dù chúng ta bị người ta tóm lấy, cho dù bị người dùng các loại phương thức đi siêu hồn, muốn biết được liên quan tới Man Thiên tin tức, đối phương cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Còn như Man Thiên đến cùng có bao nhiêu cường đại, ta không biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi một cái tại Man Thiên bên trong, không thể tính bí mật bí mật. Nghe nói, tiểu liền cửu đại thiên tôn bên trong, đều có Man Thiên người. Khương Vân con ngươi có chút co rút lại. Hắn đã biết, cửu đại thiên tôn, cái kia chính là chư thiên tập vực bên trong trí cao vô thượng 9 vị đỉnh cấp cường giả. Mà trong bọn họ vậy mà đều có người gia nhập Man Thiên, nếu như là thực sự, kia Man Thiên thực lực, đích thật là vô cùng cường đại. Thiên Vũ nói tiếp, gia nhập Man Thiên chỗ tốt, có rất nhiều, giống ta thân ở hạ vực, cũng có thể cùng chư thiên tập vực người liên hệ, cũng là bởi vì chúng ta có đặc thù đưa tin ngọc giản. Lại có, liền là chỉ cần ngươi có thể giao nổi đầy đủ đại giới, như vậy tại Man Thiên liền có thể thực hiện ngươi hết thể nguyện vọng. trước đó ngươi hỏi qua ta, nếu như muốn diệt đi Bát Bộ Thiên, ta có thể hay không giúp ngươi tìm tới người, ta nói cũng chính là Man Thiên. Hiện tại ngươi minh bạch đi, ta đưa ngươi muốn giết Long Vũ tin tức, đưa vào Man Thiên, nhưng phàm là có tương ứng thực lực người, ngay lập tức sẽ biết tin tức này, chỉ cần bọn hắn có hứng thú, liền sẽ liên hệ ta. Khương Vân gật đầu nói, kia, Man Thiên tồn tại mục đích, đến tột cùng là cái gì, vì cùng Tuần Thiên sứ giả, cùng các đại chư thiên đi đấu. Còn có, đã cái này Man Thiên như thế ẩn nấp, vậy như thế nào thu nạp thành viên? Thiên Vũ hai tay một đám nói, Man Thiên tồn tại mục đích, ta là không thể nào biết đến, không sợ ngươi chê cười, tại Man Thiên bên trong, ta cũng bất quá là cái tiểu nhân vật. Còn như thu nạp thành viên, rất đơn giản, chỉ có thành viên mới có tư cách thu nạp thành viên. Nói đến đây, Thiên Vũ sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn xem Khương Vân nói, tỉ như nói, ta hiện tại tiểu có tư cách, mang ngươi gia nhập Man Thiên, ngươi, nguyện ý không? Khương Vân trái tim lập tức trùng điệp nhảy một cái, rốt cục ý thức được, Thiên Vũ sở dĩ chịu nói với mình liên quan tới Man Thiên tồn tại, chỉ sợ sẽ là vì muốn kéo chính mình nhập bọn. Khương Vân đã không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý, trầm mặc sau một lát, cười nhạt một cái nói, Thiên Vũ huynh, Man Thiên nhận người, thật cứ như vậy qua loa sao? Ta bất quá chỉ là một cái hạ vực tiểu tu sĩ mà thôi, cũng còn không có tư cách tiến vào chư thiên tập vực, ngươi tiểu kéo ta gia nhập Man Thiên, nếu như ta thật đáp ứng, ngươi cũng không sợ ngày sau bị người chê cười. Thiên Vũ lại là cười thần bí nói, vậy nếu như ta cho ngươi biết, kỳ thật cái khác hạ vực bên trong, cũng có ta Man Thiên thành viên đâu. Thậm chí, ta còn có thể nói cho ngươi, giống như ngươi thật gia nhập Man Thiên, như vậy chúng ta liền có thể để ngươi không cần thông qua vực môn, cũng có thể tiến vào chư thiên tập vực đâu. Thiên Vũ sau một câu, không để cho Khương Vân quá mức kinh ngạc, ngược lại là hắn trước một câu, để Khương Vân chân chính chấn động đến. Man Thiên thành viên, vậy mà không chỉ là hạn chế tại chư thiên tập vực, mà lại liền cái khác hạ vực đều có. Mà nguyên nhân trong đó, Khương Vân rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Man Thiên cách làm này, cùng chư thiên tập vực là hạ vực lưu lại vực môn, cấp cho hạ vực sinh linh một cái tiến vào bên trên vực tư cách, rõ ràng liền là tại đối nghịch. Nếu nói, chư thiên tập vực chân chính kẻ thống trị là Tuần Thiên sứ giả, như vậy Man Thiên tồn tại mục đích, cũng chính là vì giấu giếm Tuần Thiên sứ giả, thậm chí là cùng Tuần Thiên sứ giả đối nghịch. Nói cách khác, trên thực tế, chư thiên tập vực có hai đại kẻ thống trị, một cái ở ngoài sáng, là Tuần Thiên sứ giả, một cái ở trong tối, là Man Thiên. Mà chư thiên tập vực các đại chư thiên, lớn nhỏ thế lực, bên ngoài phía trên đều là muốn thần phục với Tuần Thiên sứ giả. Man Thiên giống như muốn lớn mạnh chính mình thế lực, muốn có được cùng Tuần Thiên sứ giả chống lại thực lực, không thể lại từ những này lớn nhỏ trong thế lực nhận người, chỉ có thể đem mục quang nhìn về phía hạ vực. Dù sao, hạ vực bên trong cũng là không thiếu tư chất tuyệt hảo tu sĩ, mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng là tiềm lực lại cự đại. Lúc này, Thiên Vũ lần nữa mở miệng nói, ra làm sao, Khương Lão Đệ, ta cũng là thật tâm thành ý mời ngươi gia nhập Man Thiên. Như vậy, tại chư thiên tập vực, ngươi chẳng khác nào là trong lúc vô hình đã có một cái núi rửa cường đại. Mà lại, Man Thiên cũng sẽ không can thiệp tự do của ngươi, ngươi muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Khương Vân lại là trầm mặc một lúc lâu sau hỏi, vậy ta giống như gia nhập, cần là Man Thiên làm cái gì? Thiên Vũ nhún vai nói, Man Thiên cần ngươi làm việc thời điểm, tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Dù sao ta gia nhập Man Thiên đã hơn ngàn năm thời gian, cho đến bây giờ, còn không có là Man Thiên làm qua một sự kiện. Đừng nói ta, tiểu liền lúc trước thu nạp ta gia nhập Man Thiên người, hắn trên vạn năm thời gian đều không có vì Man Thiên làm qua sự tình. Đây cũng là vì cái gì ta hội, sẽ, gia nhập nguyên nhân, quá nhàn nhã. Đương nhiên, cũng không phải một điểm cấm kỵ đều không có, giống như ngươi làm ra cái gì phản bội Man Thiên sự tình, như vậy thì sẽ phải gánh chịu đến Man Thiên trừng phạt. Mà lại, ngươi cũng không cần tồn tại may mắn tâm lý, cho rằng ngươi làm sự tình, Man Thiên sẽ không biết. Ngươi có thể giấu giếm được Thiên, nhưng lại không thể gạt được Man Thiên. Tốt, lão đệ, có thể nói ta đều đã nói cho ngươi biết, ta cũng chính thức mời ngươi gia nhập Man Thiên, giống như ngươi chịu, như vậy chúng ta từ đó về sau liền là người một nhà. Giống như ngươi không chịu, cũng không có cái gì, chỉ cần quên ta vừa mới nói cho ngươi những lời kia, vô luận như thế nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Hiện tại, cho ta cái đáp án đi. Thiên Vũ ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm Khương Vân, chờ đợi lấy Khương Vân đáp án, mà Khương Vân lại là lâm vào xoắn suýt bên trong. Nói thật, quen thuộc độc lai độc văng hắn, có phải hay không nguyện ý gia nhập bất luận cái gì tổ chức thế lực. Dù sao gia nhập Man Thiên mặc dù nghe vào là cực kỳ nhàn nhã, nhưng Khương Vân cũng không tin tưởng, trên đời này thật có như thế đại công vô tư tổ chức. Nhưng là liên quan tới Man Thiên hết thảy, nhưng cũng cực kỳ hấp dẫn lấy hắn. Thậm chí, hắn cũng nhịn không được hoài nghi, sư phụ của mình, có thể hay không cũng là Man Thiên bên trong một viên. Nhất là, trên người hắn gánh vác lấy vô số bí mật đoàn, một khi đợi đến tiến vào chư thiên tập vực, liền muốn đối mặt bát bộ thiên, đối mặt cổ thị các loại, chờ chút, vô số cường giả. Chính mình lẻ loi một mình, muốn cùng những này thế lực lớn đối kháng, thật là có phải hay không hiện thực sự tình. Nếu có man thiên vì chính mình chỗ dựa, như vậy, hết thể tiểu đơn giản nhiều. Gia nhập, vẫn là không gia nhập. Chương 2951, ra điểm đường rẽ. Long Vũ, cũng sớm đã trốn về thiên tộc bên trong, mà lại núp ở thiên tộc chỗ sâu, liền mặt cũng không dám lộ. Theo thiên giả trong miệng, thiên tộc tự nhiên biết Long Vũ ẩn núp nguyên nhân. Mặc dù thiên tộc cũng không hiểu biết tuần thiên sứ giả là ai, nhưng là bọn hắn thế nhưng là từ đầu đến cuối nhớ kỹ cổ bất lao cảnh cáo. Mà khéo léo chính là, Long Vũ liền là đang đuổi giết Khương Vân thời điểm, nghe được tuần thiên sứ giả thanh âm, sở dĩ bọn hắn cũng lo lắng, có thể hay không đây không phải là cái gì tuần thiên sứ giả, mà là cổ bất lao, hay là cổ bất lao trong bóng tối vì bảo vệ Khương Vân lưu lại một loại nào đó thủ đoạn. Nếu như là, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng phải nên đón cổ bất lao trả thù, sở dĩ bọn hắn cũng tại từ đầu đến cuối đề phòng. Đây cũng là vì cái gì, cứ việc diệt vực đã xuất hiện đại chiến, nhưng là thiên tộc lại là từ đầu đến cuối chẳng quan tâm nguyên nhân. Thẳng đến hôm nay, Long Vũ mới cuối cùng là theo chỗ chôn tránh đi ra, đồng thời đối với ngày đó nói chuyện với mình người, đến cùng phải hay không tuần thiên sứ giả có hoài nghi. Dù sao, nếu thật là tuần thiên sứ giả, như vậy dùng tuần thiên sứ giả thực lực kinh khủng, chính mình mặc kệ là trốn đến cái gì địa phương, tuần thiên sứ giả cũng tất nhiên có biện pháp tìm tới chính mình, nơi nào sẽ đi qua thời gian lâu như vậy, còn tùy ý chính mình trốn ở chỗ này. Sở dĩ hắn sẽ nhận định đối phương là tuần thiên sứ giả, cũng là bởi vì đối phương hội, sẽ, biết mình danh tự, biết mình thân phận. Thậm chí biết mình là bao biện làm thay, lấy việc công làm việc tư, tới này phiến thiên địa là vì mưu đoạt vực khí. Những chuyện này, đừng nói tại mảnh này trong thiên địa sẽ không có người biết được, thậm chí liền xem như tại chư thiên tập vực bát bộ thiên bên trong, cũng không có mấy người biết. Mặc kệ đối phương đến cùng phải hay không tuần thiên sứ giả, đã không có tìm ta, chí ít hiện tại hẳn là rời đi mảnh này thiên địa, vậy ta vẫn tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, tìm được trước Ti Lăng Hiểu kia trái cây. Sau đó giống như còn có cơ hội lời nói, sẽ đi giết Khương Vân, cướp đi hắn vực khí, lập tức trở về chuyển chư thiên tập vực. Hạ quyết tâm về sau, Long Vũ tự nhiên vẫn tìm được thiên giả, để hắn mang theo chính mình, lần nữa tiến về sáng sinh tộc tộc địa. Thiên giả cười khổ nói, Long đại ca, sáng sinh tộc tộc địa đã biến mất, tựa như là tại chúng ta rời đi về sau, sáng sinh tộc cùng quang ám tộc lại phát động đại chiến, kết quả quang ám tộc triệt để diệt vong, mà sáng sinh tộc thì không biết tung tích. Long Vũ sắc mặt lập tức biến đổi nói, không biết tung tích. Hắn tới đây nhiệm vụ liền là bắt lấy Ti Lăng Hiểu, đem nó mang về chư thiên tập vực, giống như không làm được nhiệm vụ, vậy mình trở về cũng sẽ nhận trừng phạt. Long Vũ tiếp lấy hỏi, biết không biết bọn hắn có khả năng đi chỗ nào? Thiên gia đáp, theo chúng ta suy đoán, bọn hắn hẳn là đi đến tử giới, sáng sinh tộc, có thể nói là nắm trong tay mảnh này trong trời đất sở hữu tử giới, mà nơi đó là chúng ta sinh linh vô pháp tiến vào. Tử giới. Long Vũ cười lạnh nói, các ngươi là vô pháp tiến vào, nhưng là ta lại có biện pháp tiến vào. Coi là trốn đến tử giới, liền có thể trốn được sao? Thoại âm rơi xuống, Long Vũ đã cất bước chuẩn bị rời đi, mà thiên giả thì vội vàng hô, Long đại ca, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Không cần, lần này ta là tiến về tử giới, ngươi không đi được. Long Vũ lắc đầu, thân hình đã trực tiếp theo thiên tộc tộc địa rời đi, đi tới giới phùng bên trong. Nhìn xem không người bốn phía, Long Vũ trên mặt lại là khôi phục lúc trước vẻ ngạo nhiên, lầu bầu nói, bát bộ thiên bên trong, dạ xoa bộ cũng thuộc về tử giới. May mắn ta trước khi tới nơi này, tìm dạ xoa bộ người, muốn một viên tử linh ngọc, có thể để cho ta tiến vào tử giới. Nói chuyện đồng thời, Long Vũ trong tay xuất hiện một khối chừng đầu ngón tay hắc ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới, hắc ngọc phía trên tản ra từng đạo liên y, bao trùm chừng trượng hứa phương viên, như là tạo thành một cánh cửa. Cánh cửa này, có thể thông hướng tất cả tử giới. Ngay tại Long Vũ chuẩn bị tiến vào tử giới thời điểm, ở bên thai của hắn lại là đột nhiên vang lên một cái tiếng cười như chuông bạc, ha ha ha. Thật thú vị, ngươi đây là chuẩn bị chính mình tìm chết sao? Nữ tử thanh âm vừa mới rơi xuống, lập tức lại có một cái nam tử thanh âm vang lên, nếu như là, vậy lần này chúng ta kiếm có thể quá dễ dàng. Hai bóng người, một tả một hưu xuất hiện ở Long Vũ bên cạnh. Tự nhiên, hai người này liền là Thượng Quan Hiên cùng Hoa Tiểu Tâm. Hai người đều đã thu liễm riêng phần mình khí tức. Bởi vậy, Long Vũ cũng căn bản không có đem hai người để vào mắt, chỉ là nhìn lướt qua Thượng Quan Hiên. Liền đem mục quang tập trung vào Hoa Tiểu Tâm trên thân, hai mắt càng là không chút nào che giấu sắc mị mị nhìn xem Hoa Tiểu Tâm nói, tiểu mỹ nhân, thật đúng là để ngươi nói đúng, ta chính là đang tìm chết. Ra làm sao, có hứng thú hay không cùng ta làm một đôi đồng mệnh nguyên ương, tổng phó Hoàng Tuyền A. Trông thấy mỹ nữ, Long Vũ háo sắc bản năng tự nhiên mà vậy lại bại lộ ra. Hoa Tiểu Tâm cười híp mắt nói, khó mà làm được, ta còn không muốn chết, bất quá ta ngược lại là có thể tiễn ngươi một đoạn đường. A, ngươi làm sao đưa? Như thế đưa a? Hoa Tiểu Tâm cười tủm tỉm vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng về phía Long Vũ mi tâm. Ngón tay nhu hòa bất lực, tại bất luận cái gì người nhìn qua đều giống như tại cùng Long Vũ liếc mắt đưa tình đồng dạng. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của nàng sẽ đụng chạm lấy Long Vũ mi tâm sát na, Long Vũ trong mắt lại là đột nhiên có vô số đóa hoa thứ tự tỏa ra. Mỗi một đóa hoa hoa tâm chỗ đều như là một tấm khóc mặt, mà bên thai của hắn càng là vang lên một trận hư vô mở mịt thút thít thanh âm. Tựa hồ, những này hoa đang khóc thút thít. Cái này khiến sắc mặt của hắn lập tức biến đổi nói, khắp hoa chỉ, ngươi là hoa. Ông! Không đợi Long Vũ đem nói cho hết lời, một bên Thượng Quan Hiên đã đồng dạng tay giơ lên, trên ngón tay tử quang tăng vọt, hướng về kia chỗ vòng xoáy đập thẳng mà đi. Hiển nhiên, Thượng Quan Hiên là lo lắng Long Vũ trốn vào tử giới, sở dĩ đoạn mất hắn chạy trốn chi lộ. Vâng! Liên Y Ghi lập tức cầm vang nổ tung, mà Long Vũ thân hình cũng là vội vàng lui về phía sau mà đi. Mặc dù né tránh Hoa Tiểu Tâm kia chỉ một cái, nhưng là hắn ngũ quan lại là vặn vẹo dữ tợn. Bởi vì hắn trong đầu tràn ngập vung đi không được thút thít thanh âm, để hắn chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, vô cùng bực bội. Dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, Long Vũ cuối cùng là để cho mình tạm thời tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Hiên cùng Hoa Tiểu Tâm, sắc mặt âm trầm nói, các ngươi là tới từ Chư Thiên Tập Vực. Hoa Tiểu Tâm khẽ mỉm cười nói, phản ứng ngược lại là rất nhanh, bất quá, hôm nay ngươi là chạy không thoát. Thượng Quan Hiên căn bản cũng không nói chuyện, đã lấn người mà lên, nâng lên sáng lên tử quang song trường, lần nữa hướng về Long Vũ hung hăng vỗ tới. Mà Hoa Tiểu Tâm cũng là theo sát phía sau, ngón tay trên không trung không ngừng lăng không vung dậy, một đóa đủ mọi màu sắc đóa hoa hiện lên ở Long Vũ quanh người, mà kia thút thít thanh âm cũng là càng ngày càng vang, từng tiếng chui vào Long Vũ trong đầu, để đầu của hắn đơn giản đều nhanh muốn nổ tung lên. Giống. Long Vũ trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, cả người nhất thời hóa thành bản tướng, biến thành một đầu ngàn vạn trượng dài màu đen cự long, thô to vây đuôi một cái, đã bỗng nhiên hướng về phương xa nhanh vọt mà đi. Đến lúc này, hắn há có thể nhìn không ra, hai người này rõ ràng chính là vì giết tới mình, mà chính mình cũng căn bản không phải hai người này đối thủ, sở dĩ tự nhiên chỉ có thể đào tẩu. Hoa Tiểu Tâm cùng Thượng Quan Hiên cười lạnh, đi theo phía sau hắn mau chóng đuổi theo. Khương Vân cùng Thiên Vũ vẫn đợi tại chỗ kia giới phùng bên trong, chờ đợi lấy Hoa Tiểu Tâm cùng Thượng Quan Hiên trở về. Mà Khương Vân cũng không có cho ra Thiên Vũ đáp án chuẩn xác, thậm chí tránh vấn đề này. Thiên Vũ lại là cực kỳ đệ bụng, mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn hỏi bên trên Khương Vân một lần, rất có Khương Vân giống như không đáp ứng gia nhập Man Thiên, hắn tiểu không bỏ qua ý tứ. Mà tại hai người trong khi chờ đợi, bất quá ba ngày sau đó, Hoa Tiểu Tâm cùng Thượng Quan Hiên đã trở về. Hoa Tiểu Tâm trong tay càng là mang theo hôn mê bất tỉnh Long Vũ, trực tiếp ném cho Khương Vân nói, may mắn không làm được mệnh. Khương Vân tiếp nhận Long Vũ, thần thức đảo qua, lại phát hiện hắn tu vi cũng không có bị phế sạch, chỉ là bị phong ấn. Cái này khiến hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai có người nói, cái này tựa hồ cùng chúng ta trước đó nói chuyện tốt giao dịch khác biệt ta. Hoa Tiểu Tâm gãi đầu một cái, cười nói, bởi vì xảy ra chút đường rẽ, tại chúng ta chuẩn bị phế bỏ hắn tu vi trước đó, hắn, thông chi bát bộ thiên. Chương 2952, phát hung ác. Hoa Tiểu Tâm lời nói này, để Khương Vân Tâm, không nhịn được đột nhiên chìm xuống. Hắn sở dĩ thay đổi chủ ý, không cho Hoa Tiểu Tâm bọn hắn giết Long Vũ, cũng là bởi vì cũng cân nhắc đến bát bộ thiên. Long Vũ, mặc kệ hắn tại bát bộ thiên bên trong thân phận như thế nào thấp, nhưng ít ra hắn là bát bộ thiên một viên. Giống như hắn là chết tại Chư Thiên Tập Vực, có lẽ bát bộ thiên còn sẽ không quá mức để ý, nhưng hắn đi vào mảnh này thiên địa, là vì chấp hành nhiệm vụ, vì Ti Lăng Hiểu mà tới. Giống như chết tại nơi này, như vậy bát bộ thiên khẳng định sẽ còn phái người đến đây, điều tra Long Vũ nguyên nhân cái chết, thuận tiện lại đem Ti Lăng Hiểu cho mang về. Đến lúc kia, dùng bát bộ thiên cường đại, chỉ sợ mảnh này trong thiên địa, lại có không ít người phải bị liên lụy, thậm chí chết oan chết uổng. Khương Vân chính mình là căn bản không quan tâm đối mặt bát bộ thiên, dù sao hắn vừa có thể trốn đến chính mình đã từng trong phòng, cũng có thể tiến vào quán thiên cung bên trong. Nhưng là hắn thực sự không muốn bởi vì chính mình, liên lụy vô tội sinh linh. Nhìn xem Khương Vân âm trầm sắc mặt, Hoa Tiểu Tâm có chút ngượng ngùng nói tiếp, hắn thông chi bát bộ thiên hậu quả, chúng ta cũng tin tưởng. Bởi vậy, chúng ta mới không có phế đi hắn tu vi, chỉ là đem hắn tu vi phong ấn, nhìn xem có cái gì điều hòa biện pháp giải quyết. Còn có, chuyện này, thuần túy xem như ngoài ý muốn, sớm biết như thế, chúng ta còn không bằng giết chết hắn, như thế hắn cũng không kịp thông chi bát bộ thiên. Không bằng như vậy đi, xem ở Thiên Vũ trên mặt mũi, chuyện này chúng ta cũng có sai lầm, chúng ta có thể đem thù lao hơi giảm bớt một điểm, ngươi lại cho chúng ta 3 khối thiên su pháp thạch là được rồi. Một bên thượng quan hiên mặc dù không có mở miệng, nhưng là đối với Hoa Tiểu Tâm lời nói này nhưng cũng không có phản bác, hiển nhiên cũng là chấp nhận. Bọn hắn lúc trước thế nhưng là lời thề son sắt vỗ bộ ngực nói cho Khương Vân, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, mà bây giờ đến cùng vẫn là gây ra rủi ro. Khương Vân rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn xem Hoa Tiểu Tâm cùng thượng quan hiên, đột nhiên giơ tay, móc ra trước đó chuẩn bị xong 10 phần thiên su pháp thạch, phân biệt ném cho bọn hắn. Mặc dù Hoa Tiểu Tâm hai người đích thật là xuất hiện sai lầm, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn trước đó cùng Khương Vân nói tốt giao dịch nội dung bên trong, cũng không bao quát không thể để cho Long Vũ thông chi bát bộ thiên. Mà lại, hai người cũng không có trốn tránh trách nhiệm, ngược lại còn tại thay Khương Vân cân nhắc. Thậm chí, còn nguyện ý giảm bớt riêng phần mình nên được thù lao, cái này khiến Khương Vân đối hai người ngược lại là có hảo cảm hơn. Đối với thần bí Man Thiên, Khương Vân cũng có một chút nhận thức mới. Mặc kệ Man Thiên cái khác thành viên là dạng gì, nhưng ít ra Thiên Vũ, Hoa Tiểu Tâm cùng Thượng Quan Hiên ba người cũng có thể coi là được là chính nhân quân tử. Đã không có dùng cường lấn yếu, nói chuyện làm việc cũng là nói lời giữ lời. Bởi vậy, Khương Vân nguyện ý dựa theo trước đó đã nói xong, đem đủ lượng thiên su pháp thạch cho bọn hắn, liền xem như kết giao bằng hữu. Nhìn trong tay mình 5 khối thiên su pháp thạch, Hoa Tiểu Tâm gãi đầu một cái, mở chừng hai mắt nói, không bằng như vậy đi, ta lại tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Giống như bát bộ thiên lại phái người đến, chỉ cần ta có thể đánh được bọn hắn, vậy ta liền giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Thượng Quan Hiên cũng rốt cục mở miệng nói, ta gần nhất cũng không có chuyện gì. Cùng nay đồng thời, Thiên Vũ lại là lặng yên dùng truyền âm đối Khương Vân nói, thấy được chưa, lao đệ, đây chính là chúng ta Man Thiên hành sự phong cách, làm việc đến nơi đến chốn. Bất quá, Long Vũ sự tình, hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Hai người bọn họ, bao quát ta ở bên trong, tại hạ vực lưu lại thời gian không thể quá lâu, dù là ngươi lại cho chúng ta 100 khối, 1000 khối thiên su pháp thạch, chúng ta nhiều nhất còn có thể lại đợi cái thời gian 1 năm. Vạn nhất chúng ta ở chỗ này thời điểm, bát bộ thiên không phái người đến, đợi đến chúng ta đi về sau, bát bộ thiên mới phái người đến, vậy ngươi thật là liền là tử lộ một đầu. Sở dĩ, vẫn là câu nói kia, ngươi không bằng lại suy nghĩ một chút của ta mời đi. Chỉ cần ngươi gia nhập Man Thiên, vậy ngươi sự tình, cũng liền chẳng khác gì là Man Thiên sự tình. Ta lập tức có thể đem việc này báo cáo đi lên, Man Thiên tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Khương Vân mắt nhìn trước mặt cái này ba tên thực lực xa xa mạnh hơn chính mình cường giả, rơi vào trong trầm mặc. Mặc dù hắn đối với Man Thiên đích thật là có hảo cảm hơn, nhưng vẫn cũ không phải quá nguyện ý gia nhập. Mà lại, hắn cũng có thể nghĩ đến, coi như mình gia nhập Man Thiên, mà Man Thiên muốn trợ giúp tự mình giải quyết việc này, lớn nhất có thể, liền là đem chính mình đưa vào Chư Thiên Tập Vực. Dù sao, Man Thiên tuyệt đối không thể là vì chính mình như thế một cái vừa mới gia nhập thành viên, đi diệt toàn bộ bát bộ thiên. Nói như vậy, an nguy của mình có thể đạt được cam đoan, nhưng mảnh này thiên địa sinh linh, vẫn như cũ sẽ bị bát bộ thiên truy tra, vẫn như cũ sẽ bị chính mình liên lụy. Nhất là Ti Lăng Hiểu, chẳng những khẳng định sẽ bị bắt đi, mà lại liền mang theo sáng sinh tộc, đều có hủy diệt nguy hiểm. Loại này vì tư lợi sự tình, mình tuyệt đối không thể làm. Sau một hồi lâu, Khương Vân lần nữa nhìn về phía trước mặt ba có người nói, diệt đi bát bộ thiên, cần bao nhiêu đại giới. Khương Vân câu nói này, để Hoa Tiểu Tâm cùng Thượng Quan Hiên đều là lập tức sửng sốt. Tiểu Liên đã biết được Khương Vân từng có ý nghĩ này Thiên Vũ, cũng là gượng cười nói, lão đệ, ta biết ngươi không phải người bình thường, nhưng là cái này đại giới, ngươi tuyệt đối trả không nổi. Thậm chí, coi như ngươi trả nổi, ta cũng không có quyền lợi đi phát bố nhiệm vụ này. Khương Vân ngay sau đó hỏi, vậy ai có quyền lợi? Hoa Tiểu Tâm đối Khương Vân trên dưới đánh giá một cái nói, ngươi là đang nói đùa chứ? Khương Vân thản nhiên nói, ngươi thấy ta giống nói đùa dáng vẻ sao? Có thể hay không giao nổi đại giới, đó là của ta sự tình, ta chỉ cần các ngươi nói cho ta, ai có quyền lợi đi phát bố nhiệm vụ này. Khương Vân cũng truyền âm cho Thiên Vũ nói, đợi đến bát bộ thiên biến mất về sau, có lẽ ta hội, sẽ, gia nhập Man Thiên. Khương Vân là thật phát hung ác. Chính mình thực lực hôm nay, cùng bát bộ thiên là chênh lệch cách xa vạn dặm, chính mình cũng không có khả năng thời thời khắc khắc phòng bị bát bộ thiên người tới. Lại thêm, chính mình cũng đã biết, bát bộ thiên phản bội chính mình Khương Thị nhất mạch. Thậm chí mình bị đưa vào mảnh này thiên địa, đều cùng bát bộ thiên có thoát không ra liên quan. Dù sao chính mình sớm muộn muốn cùng bát bộ thiên đối đầu, thế thì không bằng tiểu dùng phụ mẫu lưu cho mình những vật kia, mời Man Thiên đem bát bộ thiên triệt để diệt đi, nhất lao vĩnh dật. Mà lại, bát bộ thiên diệt vong khẳng định sẽ phát sinh tại Chư Thiên Tập Vực. Chư Thiên Tập Vực thế lực khác cũng tốt, tuần thiên sứ giả cũng được, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, sẽ cùng chính mình, sẽ cùng mảnh này hạ vực có quan hệ. Đợi đến khi đó, mảnh này thiên địa lại không ngoại nhân quấy rầy, chính mình mặc kệ là thông qua vực môn tiến vào chư thiên tập vực, vẫn là bị Man Thiên đưa vào chư thiên tập vực, đều là không có nỗi lo về sau. Nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, Thiên Vũ đám ba người tự nhiên đều rất rõ ràng, Khương Vân đích thật là không có đang nói đùa. Điều này cũng làm cho ba người hai mắt nhìn nhau một cái về sau, Thiên Vũ rốt cục mở miệng nói, tốt, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, nhưng là cần thời gian không ngắn. Sau đó, Thiên Vũ lại dùng truyền âm nói, bất quá, ngươi cũng không cần báo quá lớn hy vọng. Bởi vì nếu quả như thật diệt đi Bát Bộ Thiên, sẽ chấn động toàn bộ chư thiên tập vực, Tuần Thiên Sứ giả khẳng định cũng sẽ phái người điều tra, từ đó liên lụy ra Man Thiên tới. Khương Vân trong lòng khẽ động, hoàn toàn chính xác, Man Thiên liền xem như cùng Tuần Thiên Sứ giả đối nghịch, nhưng cũng thủy chung là trong bóng tối. Mà diệt đi một đại chư thiên, cũng không phải cái gì việc nhỏ, có khả năng sẽ để cho Man Thiên nổi lên mặt nước. Man Thiên, hẳn là sẽ không bởi vì chính mình trả giá một chút đền bù, liền sẽ làm ra loại ảnh hưởng này toàn bộ tổ chức an toàn sự tình. Nghĩ thông suốt những này, Khương Vân mặc dù ở trong lòng thở dài, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc nói, vậy làm phiền Thiên Vũ huynh giúp ta hỏi một chút rõ ràng. Thiên Vũ nhìn xem Khương Vân nói, việc này, ta chỉ có thể hồi trở lại chư thiên tập vực đến hỏi, ngươi là hy vọng ta hiện tại liền trở về, vẫn là ở chỗ này tiếp tục nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Khương Vân biết, đây là Thiên Vũ lo lắng hắn không có ở đây thời điểm, Bát Bộ Thiên sẽ phái người đến đây, trong lòng không nhịn được cũng có một tia dòng nước gấm chạy qua, cười nói, ta nghĩ sớm một chút biết đáp án. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân lại móc ra Thiên Xu Pháp Thạch, đưa cho Thiên Vũ. Còn có các ngươi hai vị. Khương Vân tiếp lấy nhìn về phía Hoa Tiểu Tâm cùng Thượng Quan Hiên nói, chúng ta ở giữa giao dịch đã kết thúc, các ngươi xin cứ tự nhiên. Sau này còn gặp lại. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân đối ba người liền ôm quyền, liền quay người nhanh chân rời đi, đảo mắt liền biến mất vô tung. Mà nhìn xem Khương Vân biến mất phương hướng, Hoa Tiểu Tâm đột nhiên đối Thiên Vũ nói, mập mạp, ngươi vì cái gì không nói thật. Chương 2953, Bát Đại Bộ Hạ. Thiên Vũ nháy nháy mắt, mặt mũi tràn đầy vô tội hình dạng mà nói, ta không nói gì lời nói thật. Hoa Tiểu Tâm đưa tay chỉ Khương Vân biến mất phương hướng nói, ta có thể nhìn ra được, hắn đã dám giết Long Vũ, vậy đã nói rõ chính hắn kỳ thật cũng không lo lắng Bát Bộ Thiên, mà là hẳn là lo lắng hắn thân bằng hảo hữu lại bởi vì việc này bị liên lụy. Ta xem ngươi quan hệ với hắn có phần gần, ngươi tại sao không có nói cho hắn biết, chúng ta chư thiên tập vực tu sĩ, trừ phi là đạt được Tuần Thiên Sứ giả cho phép, nếu không căn bản cũng không có thể tại bất luận cái gì hạ vực tùy ý đại khai sát giới. Như vậy, hắn căn bản là không cần lo lắng như vậy, càng sẽ không điên cuồng đến muốn diệt đi Bát Bộ Thiên. Sở hữu hạ vực, mặc dù về các đại chư thiên sở hữu, nhưng các đại chư thiên cũng không thể thật không hề cố kỵ, đối với hạ vực sinh linh cố tình làm bậy. Giống như bất luận cái gì chư thiên thật sự có thể tùy ý đối hạ vực sinh linh xuất thủ, kia tùy ý một cái chư thiên tập vực tu sĩ, đều có thể tại hạ vực bên trong trở thành vô thượng tồn tại. Cũng tỉ như nói Long Vũ, hắn tại hạ vực qua thời gian, đơn giản liền là hoàng đế, vì thỏa mãn chính mình dâm dục, không biết gieo họa nhiều ít nữ tử. Giống như Tuần Thiên Sứ giả không nghiêm ngặt hạn chế lời nói, tùy ý chư thiên tập vực tu sĩ tùy ý tiến vào hạ vực, tùy ý cướp bóc đốt giết, cho lấy cho đoạt, kia hạ vực đã sớm lộn xộn. Có thể Thiên Vũ cũng không có đem quy định này nói cho Khương Vân, sở dĩ tự nhiên là để Hoa Tiểu Tâm cảm nhận được không hiểu. Thiên Vũ thở dài nói, Hoa muội tử, xem xét ngươi chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều, sở dĩ rất nhiều chuyện ngươi nghĩ đều quá đơn giản. Mặc dù Bát Bộ Thiên đích thật là không thể tùy ý đại khai sát giới, nhưng là bọn hắn có thể tùy ý lập ra một chút lý do, có là biện pháp đối phó ta kia lao đệ cùng hắn thân bằng hảo hữu. Hoa Tiểu Tâm đảo tròn mắt, nhìn xem Thiên Vũ nói, không đúng, ta cảm thấy ngươi khẳng định có cái gì ý đồ. Thiên Vũ lắc đầu liên tục nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối một cái hạ vực tu sĩ có thể có ý đồ gì. Được rồi, không cùng các ngươi nói, ta hiện tại nhanh đi về, giúp ta cái này lao đệ hỏi một chút xem, có thể hay không diệt Bát Bộ Thiên. Hai vị, chúng ta cũng coi là quen biết, về sau tại chư thiên tập vực, hai vị còn xin chiếu cố nhiều hơn, có chuyện tốt gì cũng muốn ta điểm, cáo tử cáo tử. Sau khi nói xong, Thiên Vũ thân hình thoát một cái, đã xông về cái khe kia, cực kỳ chật vật chen vào. Hoa Tiểu Tâm lạnh lùng hư một cái nói, mập như vậy, chạy cũng không chậm, cái tên mập mạp này, khẳng định có vấn đề. Thượng Quan Hiên lạnh lùng nói, cáo tử. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng đồng dạng xông vào khe hở, mà Hoa Tiểu Tâm thở dài nói, lúc đầu ta ngược lại thật ra muốn lưu lại, nhìn xem cái kia Khương Vân. Chỉ là, Long Vũ đã thông chi Bát Bộ Thiên, mà lại cũng nhận ra lai lịch của ta, không chừng cũng nói cho Bát Bộ Thiên liên quan tới ta sự tình, ta cũng muốn trở về nghĩ biện pháp che giấu thoáng cái. Bất quá, cũng may lần này thu hoạch không nhỏ, có thể làm sư tổ nàng lão nhân ra chế tạo một kiện vực khí, hắc hắc. Dù đến sư tổ cao hứng, hết thể tiểu đều không phải là vấn đề. Hoa Tiểu Tâm cười tủm tỉm cũng lách mình đi vào trong cái khe. Dừng ở đây, đến từ chư thiên tập vực 4 tên tu sĩ, ba đi một phế, cũng có thể dùng mảnh này thiên địa tạm thời lần nữa khôi phục bình tĩnh. Khương Vân tại theo thiên vũ đám người trong tầm mắt biến mất về sau, liền đứng ở giới phùng bên trong. Bởi vì trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không biết chính mình nên đi nơi nào. Bây giờ, hắn sở hữu quan hệ thân cận người đều bị sáng sinh tộc dẫn tới tử giới, Tuyết Tình lại tại Quán Thiên Cung bên trong tu luyện. Mặc dù Sơn Hải giới, Sơn Hải vực, thậm chí bao gồm Diệt vực bên trong, cũng còn có một ít người hắn quen biết, nhưng là hắn lại không nghĩ đi quấy rầy bọn hắn. Dù sao, Bát Bộ Thiên uy hiếp đang ở trước mắt, hắn cùng ai đi gần một điểm, như vậy thì có khả năng mang cho đối phương không tưởng tượng nổi phiền phức. Còn như Diệt vực các đại tộc đàn chi gian ngay tại vì trở thành hoàng tộc mà tiến hành lấy như hỏa như đồ đại chiến, hắn cũng rõ ràng biết, chỉ là đó cùng hắn không có cái gì quan hệ. Hắn tin tưởng, chờ đến chính mình tiêu diệt thiên cổ hai tộc về sau, mảnh này thiên địa hoàng tộc, sẽ chỉ là sáng sinh nhất tộc. Điều này cũng làm cho Khương Vân lộ ra cười khổ, mảnh này lớn một mảnh thiên địa, chính mình vậy mà không chỗ có thể đi. Yên lặng đứng thẳng sau một lát, Khương Vân vẫn là quyết định, trước tìm một cái địa phương, đem Long Vũ thu thập lại nói. Thế là, Khương Vân tùy ý tìm một cái thế giới, tiến vào trong đó, lựa chọn một tòa vắng vẻ núi cao vạn trượng. Vì để phòng vạn nhất, Khương Vân cũng tại phụ cận bố trí ra cửu trọng cách tuyệt trận pháp, sau đó lúc này mới đem Long Vũ vứt ra. Khương Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp một cước giẫm lên tại Long Vũ trên thân. Cứ việc Long Vũ là Long tộc, nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng là tại bị phong ấn tu vi tình huống dưới, cùng Khương Vân so sánh, vẫn là phải yếu đi chút ít. Lập tức, liền nghe đến tạch tạch tạch xương cốt phá toái phía trên vang lên, Long Vũ cũng bị đau đớn cho kích thích trực tiếp trở mình ngồi dậy, tỉnh lại. A! Gầm lên giận dữ theo trong miệng của hắn truyền ra, mà khi hắn thấy rõ ràng người trước mắt lại là Khương Vân thời điểm, lập tức ngậm miệng lại, mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc nói, lại là ngươi. Khương Vân thản nhiên nói cho ta, các ngươi Bát Bộ Thiên chi tiết tình huống. Liên quan tới Bát Bộ Thiên tình huống, kỳ thật Khương Vân đã theo Thiên Vũ nơi đó biết được một chút, bất quá Thiên Vũ dù sao cũng là ngoại nhân, đối với Bát Bộ Thiên hiểu rõ có hạn. Mà hiểu rõ nhất Bát Bộ Thiên, dĩ nhiên chính là Bát Bộ Thiên người. Đã Bát Bộ Thiên lúc nào cũng có thể lại phái người đi vào mảnh này thiên địa, như vậy Khương Vân cũng muốn đối bọn hắn tận khả năng đa tạ giải. Biết người biết ta, mới có chiến thắng bọn hắn có thể. Nghe được câu này, Long Vũ trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu nói, vừa mới kia hai cái chư thiên tập vực tu sĩ, là ngươi tìm đến. Khương Vân vươn tay ra, đặt ở Long Vũ trên bờ vai, đột nhiên dùng sức, lại là một trận ken két xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Mặc dù Long Vũ có lòng muốn cắn răng nhịn xuống, nhưng là thân là Long Bộ người. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có bị qua như thế lớn thống khổ, cho nên vẫn là đau kêu thành tiếng. Khương Vân vẫn như cũ thản nhiên nói, ngươi đối ta hẳn là có hiểu biết, nhưng là chỉ sợ ngươi còn không biết, ta đã là một vị luyện dược sư, lại là một vị luyện yêu sư. Các ngươi Long tộc, khắp người đều là bảo vật, Long cốt, gân rồng, Long huyết, vảy rồng, Long tâm, Long nhãn, tất cả đều có thể dùng để làm thuốc. Nếu như ngươi lại có khác nói nhảm, ta liền sẽ trước đem ngươi toàn thân xương cốt toàn bộ bóp nát. Lại một chút xíu thả đi máu của ngươi, rút ra ngươi gân, đưa ngươi biến thành có giá trị không nhỏ dược liệu, ngươi nghe rõ chưa? Nhìn xem thần sắc bình tĩnh Khương Vân, Long Vũ cắn chặt hàm răng nói, ngươi bất ở chỗ này hù dọa ta đã thông chi Bát Bộ Thiên, mà lại ta nói ra tên của ngươi, nói ra trên người của ngươi có vực khí, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới cứu ta. Tạch tạch tạch. Long Vũ một bên khác bả vai xương cốt toàn bộ bể nát đồng thời, Khương Vân cũng rút ra kim kiếm, lấy ra một cái bình ngọc, cắt vỡ Long Vũ cánh tay. Vậy mà thật bắt đầu tiếp lên máu của hắn tới. Long Vũ sắc mặt lập tức thay đổi, rốt cuộc không để ý tới uy hiếp Khương Vân, vội vàng nói, ta nói. Khương Vân động tác trên tay lại là vẫn không có dừng lại nói, vậy ngươi tốt nhất nhanh lên, nói cho ta, các ngươi Bát Bộ Thiên tình huống cặn kẽ. Long Vũ nơi nào còn dám ẩn tàng, vội vàng nói, Bát Bộ Thiên, là bởi Bát Đại Bộ Hạ tạo thành, gọi là Bộ Hạ, là tương đương với các ngươi hạ vực tộc đàn. Theo thứ tự là Thiên Bộ, Long Bộ, Giả Xoa Bộ, Chiến bộ, Kim Sĩ Điều bộ, Hương bộ, Nhạc bộ cùng Mãng Thần bộ. Trong đó, dùng Thiên bộ tối cường, Long bộ thứ hai. Ngay tại Long Vũ là Khương Vân kỹ càng giảng thuật Bát Bộ Thiên tình huống thời điểm, tại Thiên tộc tộc địa bên trong, từ đầu đến cuối lo sợ bất an cùng đợi Long Vũ trở về Thiên tộc chi chủ, thời khắc này bên tai lại là đột nhiên vang lên một trận tiếng nhạc. Cái này tiếng nhạc như là tiếng trời, vô cùng uyển chuyển, truyền vào trong tai của hắn, để hắn chỉ cảm thấy cả người phảng phất đều là đạt được thăng hoa. Mặc dù hắn biết cái này tiếng nhạc tới cực kỳ cổ quái, nhưng lại căn bản là không có cách kháng cự cái này tiếng nhạc hấp dẫn, thậm chí hoàn toàn đắm chìm trong đó, hận không thể cái này tiếng nhạc vĩnh viễn đừng ngừng lại. Mà tại cái này tiếng nhạc bên trong, tại thiên tộc chi chủ trước mắt, vậy mà xuất hiện một cái trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặt không thay đổi nhìn xem thiên tộc chi chủ nói, ta chính là bát bộ thiên chúng, nhạc bộ nhạc trường lăng. Chương 2954, sống không bằng chết. Theo Long Vũ trong miệng, Khương Vân rốt cục biết liên quan tới bát bộ thiên kỹ càng lai lịch. Bất quá, Khương Vân chẳng những không có chút nào chấn kinh hoặc là e ngại, ngược lại trong miệng phát ra cười lạnh thanh âm nói, bát bộ thiên, các ngươi danh tự lấy mặc dù bá khí, nhưng nói trắng ra, bất quá chỉ là 8 loại khác biệt yêu tộc hội tụ ở cùng nhau mà thôi. Mà các ngươi sở dĩ muốn hội tụ vào một chỗ, nguyên nhân chân chính, cũng chính là bởi vì các ngươi tùy ý đơn độc nhất tộc, đặt ở chư thiên tập vực bên trong, hẳn là cũng không tin cái gì ghê gớm thế lực lớn. Thời khắc này Long Vũ, đã là thoi thoát, loại trừ nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt vẫn mang theo sợ hãi cùng hận ý bên ngoài, hắn thậm chí cũng không dám lại tùy ý mở miệng. Bởi vì tại hắn giảng thuật thời điểm, Khương Vân cũng một mực không có nhàn rỗi. Như thế hội thời gian, đã lấy đi toàn thân hắn trên dưới chí ít 4 thành tiên huyết, bóp nát hắn 4 thành xương cốt. Mà Khương Vân lại vẫn không có muốn ý dừng lại. Thân là Long Bộ người, không dám nói ở đâu đều là cao cao tại thượng, nhưng ít ra tuyệt đối sẽ không bị loại này ngược đãi cùng tra tấn. Có thể Khương Vân đối với Long Vũ, đã là hận đến cực hạn. Không chỉ là bởi vì Long Vũ kèm chút để Khương Ảnh hình thần câu diệt, mà lại cũng là bởi vì Long Vũ đối với sáng sinh tộc tộc địa công kích. Nếu như không có Long Vũ, kia quang ám tộc căn bản không khả năng sẽ có lá gan đi tiến đánh sáng sinh tộc. Sáng sinh tộc cũng sẽ không có nhiều như vậy tộc nhân tử vong, sẽ không trốn vào tử giới bên trong ẩn tàng. Mà hết thể này, toàn bộ vẹn vẹn chỉ là bởi vì Long Vũ đối với Khương Vân vực khí tham nghiệm, bởi vì hắn bản thân chi tư. Mặc dù tại giải quyết bát bộ thiên uy hiếp trước đó, Khương Vân cũng sẽ không thật giết Long Vũ, nhưng lại cũng không ngại đem Long Vũ nếm tận thống khổ, biến thành một đầu phế long. Cầm trong tay lại một bình đã đổ đầy long huyết bình ngọc cẩn thận cất kỹ về sau, Khương Vân lần nữa lấy ra một cái bình ngọc. Nhìn thấy bình ngọc, Long Vũ con ngươi đều là bỗng nhiên co rút lại, thân thể càng là khống chế không nổi run rẩy lên. Cảm thụ được máu tươi của mình, giọt giọt lưu xuất thân thể, tư vị kia, thật sự là sống không bằng chết. Khương Vân đương nhiên sẽ không để ý tới Long Vũ cảm thụ, một bên ở trên người hắn lại vẽ ra một vết thương, tiếp tục tiếp lấy máu tươi của hắn, một bên tiếp lấy hỏi, căn cứ phán đoán của ngươi, bát bộ thiên vì tìm ngươi, hoặc là nói, vì tìm ta, đại khái lại phái nhiều ít người, lại phái nào đến. Long Vũ điên cuồng lắc đầu nói, ta không biết, ta thật không biết ta. Đây không phải ta vấn đề đáp án. Khương Vân lắc đầu đồng thời, ngón tay liền như là lưỡi dao đồng dạng, trực tiếp cắt Long Vũ thủ hoảng. Rồi ra hai ngón tay kéo hắn lại gần, nhẹ nhàng kéo một cái. A, Long Vũ lần nữa bạo phát ra như là kêu thảm như heo bị làm thịt nói, nhạc bộ, nhạc bộ. Nhạc bộ Khương Vân lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn mà nói, vì cái gì không phải Long Bộ, không phải Thiên Bộ, mà là nhạc bộ. Vừa mới Khương Vân đã theo Long Vũ trong miệng biết được, bát bộ thiên, mỗi một bộ hạ đều có hắn đặc biệt đặc điểm, giống như Thiên Bộ tối cường, chiến bộ sức chiến đấu kinh người nhất, dạ xoa bộ thuộc về tử giới tử linh các loại. Mà nhạc bộ, tinh thông âm nhạc, giỏi về mê hoặc nhân tâm, sức chiến đấu thì có thể nói là gần như hạng chót. Bởi vậy, Khương Vân thật là nghị không minh bạch, Long Vũ hướng bát bộ thiên cầu cứu, vì cái gì bát bộ thiên lại phái nhạc bộ tới cứu hắn. Bởi vì nhạc bộ liền là phụ trách ngắt lấy lượng giới vực hoa trái cây, vốn nên nhạc bộ người đến đây hạ vực, nhưng là bị ta đánh đổi một số thứ, đổi thành ta tới. Nhưng là tại ta trước khi đến, ta cùng người kia liền đã thương lượng xong, nếu như ta gặp cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải trước thông chí hắn, từ đó tránh cho việc này bị bát bộ thiên biết được. Nghe đến đó, Khương Vân lập tức minh bạch, nhìn xem Long Vũ nói, ngươi thông báo cũng không phải là bát bộ thiên, mà vẹn vẹn chỉ là cái kia nhạc bộ người. Ti Lăng Hiểu liên tục gật đầu. Kỳ thật, Ti Lăng Hiểu đào tẩu, loại trừ phụ trách ngắt lấy lượng giới vực hoa trái cây nhạc bộ bên ngoài, bát bộ thiên căn bản là không còn những người khác biết. Mà nhạc bộ người, cũng không dám đem việc này cáo chi bát bộ thiên. Dù sao vậy coi như là hắn thất trách. Sở dĩ hắn chỉ cần kịp thời đem Ti Lăng Hiểu cho mang về, như vậy thì là lấy công chỗ tội, cũng sẽ không phải chịu cái gì trách phạt. Có thể hết lần này tới lần khác Long Vũ tìm được người này, đồng thời bỏ ra làm cho đối phương khó có thể kháng cự đại giới, thay thế hắn đi tới mảnh này thiên địa, mà đây cũng là bát bộ thiên chỗ đồng dạng không cho phép. Một khi bị bát bộ thiên biết được, không chỉ có là Long Vũ cùng kia nhạc bộ người lại nhận trừng phạt, thậm chí còn có khả năng sẽ liên lụy bọn hắn sở thuộc các bộ. Bởi vậy, Long Vũ cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng không dám hướng bát bộ thiên phát động cầu cứu, chỉ có thể cùng kia nhạc bộ người liên hệ. Mà tin tức này, đối với Khương Vân tới nói, thật sự là một cái tốt đẹp tin tức. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hội, sẽ, nên đón bát bộ thiên cường giả, nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn sẽ chỉ dẫn tới nhạc bộ người. Mà người kia tất nhiên cũng muốn lo lắng cho mình cùng Long Vũ đổi nhiệm vụ sự tình bị Bát Bộ Thiên biết được, sở dĩ liền xem như tới cứu Long Vũ, cũng khẳng định không thể gióng trống thua chiêng, chỉ có thể vụng trộm sờ sờ đến đây. Thậm chí, có khả năng hắn đều chỉ hội, sẽ, một người đến đây. Mặc dù đối phương một người thực lực, khẳng định cũng viễn vượt xa quá Khương Vân, nhưng là so với toàn bộ Bát Bộ Thiên đến, đối với Khương Vân tới nói, uy hiếp lại là nhỏ đi rất nhiều. Mà lại, Khương Vân tại lưỡng giới vực hoa thế giới bên trong, còn cùng đối phương giao thủ qua. Cứ việc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là Khương Vân trên mặt lại là không có chút nào bộc lộ, vẫn như cũ bình tĩnh nói, nguyên lai ngươi đối ta còn có dấu giếm, thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi. Suy nghĩ thật kỹ xem, ngươi còn có cái gì đối ta giấu giếm địa phương. Ngươi chủ động nói ra, ta có thể để ngươi thiếu bị điểm tội, nhưng giống như bị chính ta phát hiện, vậy cũng không cần ta nhắc nhở ngươi hậu quả đi. Long Vũ điên cuồng lắc đầu nói, không có, không có, ta biết đến đã toàn bộ nói cho ngươi biết, nói cũng tất cả đều là lời nói thật. Khương Vân gật đầu nói, tạm thời lại tin tưởng ngươi một lần, tốt, tiếp tục cáo tố ta, cái kia nhạc bộ người, tên cứ gọi là gì, có nhược điểm gì, ngươi tốt nhất nói nhanh lên, bởi vì, ngươi thật giống như sắp phải chết. Long Vũ run rẩy thân thể nói, hắn gọi Nhạc Trường Lăng. Không đợi đem nói cho hết lời, Long Vũ thân thể lần nữa trùng điệp run lên, mắt nhắm lại, cả người đã triệt để hôn mê đi qua. Đã mất đi gần như một nửa thành huyết dịch, bể nát bốn thành xương cốt, gân tay đều bị Khương Vân rút ra, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cực hạn. Nhìn xem hôn mê đi qua Long Vũ, Khương Vân cười lạnh, cũng không có tiếp tục theo trên nhục thể tra tấn hắn, dù sao mình hiện tại còn không thể giết hắn. Bất quá, liền để hắn như thế hôn mê đi qua, Khương Vân há có thể cam tâm. Chỉ một ngón tay, trên trăm cái Khương Vân xuất hiện ở quanh người, ầm vang nổ tung, cùng nhau xông vào Long Vũ trong mi tâm, lập tức liền để Long Vũ ngũ quan lần nữa bóp méo. Luân hồi chi ngộng. Cho dù Long Vũ hôn mê, Khương Vân cũng muốn hắn thân vùi lấp vô cùng vô tận trong cơn ác ngộng, để hắn sống không bằng chết. Đem Long Vũ ném vào hư vô giới về sau, Khương Vân cũng là nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư tiếp xuống, chính mình nên như thế nào đối phó cái kia nhạc bộ Nhạc Trường Lăng. Tinh thông âm nhạc, giỏi về mê hoặc lòng người, như vậy tất nhiên là linh hồn lực lượng cường đại, không biết ta bây giờ linh hồn lực lượng có thể hay không cùng hắn chống lại. Theo lý mà nói, hẳn là không được, dù sao chúng ta tại tu vi bên trên kém lấy hai đại cảnh giới. Bất quá, Sơn Hải vi giới, có lẽ có thể đem hắn phong ấn lại. Lại thêm ta có địa phương có thể ẩn tàng tránh né, sở dĩ chỉ cần hắn không phải tại mảnh này trong thiên địa đại khai sát giới, vậy ta kỳ thật cũng là không cần để ý tới hắn. Hiện tại, ta còn là nắm chắc thời gian tăng lên chính mình tu vi, ta đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh, mà lại ta đối chư thiên tập vực cũng thật sự là có chút hiếu kỳ. Tuần Thiên Sứ Giả, Man Thiên, ở mảnh này thiên địa, nhất định rất thú vị. Nghĩ tới đây, Khương Vân dứt khoát tiểu đợi trong thế giới này, bắt đầu tu luyện. Nhưng mà, cũng liền tại lúc này, hắn chỗ thế giới này bên trên bầu trời, đột nhiên kinh lôi liên tục. Vô số đám mây theo bốn phương tám hướng tụ đến, che khuất bầu trời, tiêu phảng phất là có người tại độ kiếp đồng dạng, có thể dùng Khương Vân lần nữa mở mắt. Nay quỷ dị thiên tượng, tự nhiên cũng hấp dẫn giới này toàn bộ sinh linh lực chú ý, tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, không minh bạch đây là có chuyện gì. Ông, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kia vô số chồng chất cùng một chô vân thải chi trùng, thình lình xuất hiện một tấm già nua khuôn mặt. Chương 2955, thiên tộc treo thưởng. Đây là có chuyện gì? Cái này là ai? Thiên kiếp sao? Thế nhưng là thiên kiếp bên trong, tại sao có thể có mặt người hiện hiện, thiên kiếp như vậy, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Theo chương này già nua gương mặt hiện hiện, tất cả mọi người lập tức nghị luận ầm ĩ, vẫn là không rõ ràng cho lắm. Khương Vân cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú chương này mặt người. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua chương này già nua khuôn mặt, nhưng là nhưng trong lòng thì ẩn ẩn cảm thấy, người này mặt xuất hiện, cực kỳ giống lúc trước Sơn Hải giới thiên yêu. Thiên yêu, hẳn là thiên tộc. Ý nghĩ này hiện hiện, để Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, toàn thân lực lượng đã lặng yên tràn ngập toàn thân cao thấp, làm xong tùy thời đào tẩu chuẩn bị. Thiên tộc tộc nhân mặt, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở cái thế giới này, có cực lớn có thể, là bởi vì tìm tới chính mình, hay là tìm được Long Vũ. Mà mặc kệ là loại kia có thể, thực lực của đối phương là trên mình, một khi động thủ, chính mình khẳng định không phải đối phương đối thủ. Ông, mọi người ở đây nghị luận thời điểm, kia trương già nua khuôn mặt, tính cả tất cả đám mây, đột nhiên cùng nhau hướng về phía dưới, trùng điệp trầm xuống. Lập tức, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt xuất hiện, tiêu phảng phất toàn bộ dưới bầu trời hàng nhất định cự ly. Ngay sau đó, âm ầm tiếng vang thanh âm vang lên theo. Trong thế giới này, sở hữu vượt qua vạn trượng sơn nhạc, đều tại cái này đám mây trầm xuống chi thế giới, cùng nhau sụp đổ, đổ sụp ra. Có thể nghĩ, cỗ này lực lượng đến cỡ nào cường đại. Toàn bộ sinh linh bất ngờ không đề phòng, đồng dạng nhận lấy cái này lực lượng tác động đến, mặc dù cũng không chí mạng, nhưng là có không ít người là trực tiếp miệng phun tiên huyết, ngã ngồi trên mặt đất. Khương Vân cũng là đặt mình vào tại một tòa cao vạn trượng sơn nhạc bên trong. Mặc dù sơn nhạc không có đổ sụp, nhưng là hắn lúc trước bày ra 9 tòa cách tuyệt trận pháp, lại là đồng dạng nổ ra, biến thành hư ảo, triệt tiêu cố này chìm xuống chi lực. Bất quá, Khương Vân lại là đột nhiên tay giơ lên, lặng yên không tiếng động hướng phía dưới thân sơn nhạc đập một quyền, lập tức có thể dùng tòa này sơn nhạc đồng dạng sụp đổ đổ sụp, mà chính hắn thì là giấu ở lằn xuống núi đá bên trong. Khương Vân không biết đối phương đột nhiên phát lực, có phải hay không vì tìm kiếm mình. Nhưng giống như cái khác vạn trượng sơn nhạc đều sụp đổ ra, duy chỉ có chính mình sở tại cái này một tòa hoàn hảo không chút tổn hại, tất nhiên sẽ gây nên đối phương hoài nghi, sở dĩ Khương Vân lúc này mới xuất thủ đánh nát sơn nhạc. Quả nhiên, ngay tại sơn nhạc sụp đổ đồng thời, Khương Vân thấy rõ ràng, kia trương giả nua gương mặt hướng phía chính mình nơi này nhìn lướt qua. Cũng may, giả nua gương mặt cũng không có trông thấy Khương Vân. Mà tại kiến thức qua trương này giả nua gương mặt thực lực kinh khủng về sau, giới này những sinh linh khác, mặc kệ tu vi cao thấp, đã tất cả đều cấm như ve mùa đông đứng ở tại chỗ, đừng nói nhúc nhích, liền âm thanh cũng không dám phát ra. Rốt cục, kia giả nua gương mặt há hốc miệng ra, mặt không thay đổi lạnh lùng mở miệng nói, ta là thiên tộc chi chủ. Thiên tộc chi chủ. Bây giờ mảnh này thiên địa, không còn là giống như đi qua như vậy phong bế, mà thiên cổ hai tộc tồn tại cũng không phải cái gì thiên đại bí mật, rất nhiều người cũng đã biết được. Nhất là thiên tộc, bởi vì đoạn thời gian trước trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình, cũng làm cho danh tiếng của bọn hắn càng thêm vang dội, cho nên giờ phút này nghe xong đối phương lại là thiên tộc chi chủ, trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi nắm chặt lên, không biết thiên tộc chi chủ đột nhiên dùng loại phương thức này xuất hiện, đến cùng có mục đích gì. Thiên tộc chi chủ tiếp tục nói, tin tưởng không ít người đã biết ta thiên tộc tồn tại, nhưng là các ngươi chỉ sợ không rõ ràng ta thiên tộc chân chính lai lịch. Ta thiên tộc, chẳng những là mảnh này thiên địa đản sinh ra cái thứ nhất tộc đàn, mà lại cũng là đến từ thông thiên môn sau tộc đàn. Thiên tộc chi chủ lời nói này, để trên mặt mọi người chấn kinh chi sắc càng đậm. Bọn họ đích xác là không biết thiên tộc lai lịch, càng không có nghĩ tới thiên tộc lai lịch vậy mà lại kinh người như thế. Không tốn thời gian dài, ta thiên tộc liền đem trở lại thông thiên môn về sau. Sở dĩ tại chúng ta trước khi rời đi, quyết định tìm kiếm một cái tộc đàn, đến kế thừa thân phận của chúng ta, kế thừa địa vị của chúng ta, trở thành mới thiên tộc. Mọi người tất cả đều xôn xao. Thế giới này, mặc dù ở vào diệt vực hoang vực, nhưng là cũng biết sáng sinh cùng quang ám hai tộc sự tình, biết diệt vực bên trong hiện tại có không ít cường đại đem tộc, tại tranh đoạt lấy trở thành hoàng tộc tư cách. Nhưng mà, thiên tộc lại là ném ra một cái càng kinh người hơn điều kiện, lại muốn tìm kiếm tộc đàn, trở thành mới thiên tộc. Mà cùng thiên tộc so sánh, hoàng tộc, căn bản cũng không tính là gì. Bởi vậy, trong mắt của tất cả mọi người tất cả đều sáng lên ánh sáng tới. Chỉ có Khương Vân trên mặt lộ ra cười lạnh, hiện tại hắn càng thêm có thể khẳng định, thiên tộc chi chủ là vì tới mình. Đừng nhìn cái này thiên tộc chi chủ nói thật dễ nghe, nhưng nơi đó có chuyện tốt như vậy. Cố nhiên thiên tộc hoàn toàn chính xác hẳn là có năng lực nâng đỡ một cái tộc đàn, nhưng là muốn trở thành mới thiên tộc, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, đầu tiên muốn qua. Liền là cổ tộc một cửa ải kia. Người khác không biết cổ tộc lai lịch, Khương Vân lại là tin tưởng, cổ tộc là bắt nguồn từ cổ thị, kia là so bát bộ thiên còn muốn cường đại kinh khủng tồn tại. Cổ tộc, há có thể lại để cho khác một cái thiên tộc xuất hiện. Thiên tộc chi chủ nói tiếp, còn như thế nào chọn lựa ra cái này kế thừa chúng ta hết thảy tộc đàn, cùng hai người có quan hệ. Khương Vân cười lạnh nói, ta cùng Long Vũ. Quả nhiên, theo thiên tộc chi chủ tiếng nói rơi xuống, đống kia tích đám mây tự động hợp thành bộ dáng của hai người. Một cái là Long Vũ, một cái liền là Khương Vân. Bọn hắn một cái gọi Long Vũ, một cái gọi Khương Vân, mà đối với Khương Vân, các ngươi cũng không xa lạ. Tìm tới Long Vũ, giết Khương Vân. Các ngươi có thể đem cái này xem như ta thiên tộc treo thưởng, hai điều kiện hoàn thành một cái, như vậy các ngươi cũng có thể trở thành mới thiên tộc. Chúng ta thiên tộc cũng đã tại các nơi bày ra truyền tống trận, xin đợi chư vị quang lâm. Đám mây bắt đầu dần dần tiêu tán, nhưng là thiên tộc chi chủ thanh âm. Lại là vẫn như cũ quanh quẩn ở cái thế giới này bên trong, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai, thật lâu không tiêu tan. Tất cả mọi người cũng đều là như là mộng du, vẫn như cũ ngây người tại nguyên chỗ. Khương Vân lại là đã tản ra thần thức, trong nháy mắt rời đi thế giới này, tràn ngập đến phụ cận mấy cái thế giới bên trong. Khương Vân phát hiện, những thế giới này bên trong, đều có thiên tộc chi chủ thanh âm đang vang vọng, mà mỗi cái thế giới sinh linh cũng đều là thần sắc đờ đẫn đứng ở nơi đó. Hiển nhiên, thiên tộc chi chủ là tại sở hữu thế giới, thậm chí chỉ sợ bao gồm đạo vực, đều là đồng thời hiện thân. Khương Vân hơi nhíu lên lông mày nói, thiên tộc treo thưởng, cũng không tệ, chỉ sợ cũng là bắt nguồn từ kia Nhạc Trường Lăng chủ ý. Bây giờ Khương Vân cũng không lại là không có tiếng tăm gì hạng người, tại mảnh này trong thiên địa đều là có một chút danh khí. Hắn làm những chuyện như vậy dấu vết cũng là bị người lưu truyền rộng rãi, thậm chí rất nhiều tu sĩ đối với Khương Vân mười phần khâm phục, thậm chí còn có người đem hắn trở thành thần tượng cùng tấm gương. Giống như thiên tộc mở ra cái khác treo thưởng để cho người ta đi giết Khương Vân, chỉ sợ rất nhiều người đều hội sẽ bất vi sở động. Nhưng là thiên tộc mở ra điều kiện cũng không phải là nhằm vào người, mà là nhằm vào tộc đàn. Bất kỳ một cái nào tộc đàn, mặc kệ tộc nhân nhiều ít, mặc kệ thực lực mạnh yếu, sẽ rất ít có trên dưới một lòng. Như vậy dùng cả một tộc quần tương lai làm dụ hoặc, cho dù cùng một tộc đàn bên trong có người không muốn đi giết Khương Vân, nhưng là hắn cái khác tộc nhân tất nhiên có nguyện ý đi giết Khương Vân. Nhất là từng cái tộc quần tộc trưởng tộc lão những người này, Khương Vân được chứng kiến không ít, bọn hắn cả đời tâm nguyện đều là phải lớn mạnh tự thân tộc đàn. Có thể nghĩ, bây giờ tại thiên tộc chi chủ cho ra cái này cường đại dụ hoặc phía dưới, căn bản không có bất luận cái gì tộc đàn có thể kháng cự. Nói ngắn gọn, Khương Vân biết, theo giờ khắc này bắt đầu, chính mình sẽ thời thời khắc khắc lâm vào trong nguy hiểm. Bởi vì thiên tộc bản thân khẳng định cũng sẽ phái người tìm kiếm mình, mà loại trừ thiên tộc bên ngoài, mảnh này thiên địa tàng long ngoa hổ, còn có không ít cường đại ẩn thế tộc đàn, có lẽ cũng sẽ động tâm. Giống như Trần Tư Vũ chỗ tà đạo tộc, trong bọn họ đã sớm có thực mệnh cảnh cường giả. Càng quan trọng hơn là, giống như tìm không thấy chính mình, có chút hám lợi đen lòng tộc đàn, tuyệt đối sẽ như là trước đó thiên tộc đồng dạng, đi tiến về Sơn Hải vực, tiến về Nguyệt Linh tộc, đi đem cùng mình có quan hệ người toàn bộ tìm ra, dùng tính mạng của bọn hắn, đến bức Khương Vân xuất hiện. Khương Vân trong mắt hàn quang chợt hiện, hắn phát hiện, theo thiên tộc mệnh lệnh này truyền ra, chính mình tựa hồ là đã bị ép vào tuyệt cảnh. Sau một lát, Khương Vân kia nhăn lại lông mày tiểu một lần nữa giãn ra ra, muốn nhảy ra cái này tuyệt cảnh, chỉ có một cái biện pháp, liền là đổi bị động làm chủ động. Chương 2956, tiến về thiên tộc. Khương Vân, tựa như là đạo vực bên trong cái nào đó đạo giới tu sĩ a. Quản hắn là cái nào đạo giới, lúc trước đi quê hương của hắn, khẳng định không có sai. Còn lo lắng cái gì, còn không nhanh đi tìm hắn. Tộc trưởng có lệnh, sở hữu tộc nhân lập tức buông xuống trong tay mọi chuyện, tiến về đạo vực, không tiếc bất cứ giá nào, giết Khương Vân. Trong thế giới này, toàn bộ sinh linh cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Mà theo bọn hắn giữa lẫn nhau trong lúc nói chuyện với nhau không khó coi ra, chính như Khương Vân suy nghĩ như thế, bọn hắn căn bản kháng cự không được thiên tộc mở ra cái này hấp dẫn cực lớn, sở dĩ bọn hắn đã làm ra quyết định, liền là động viên toàn tộc lực lượng, giết Khương Vân. Không chỉ là thế giới này, thế giới khác tình huống cũng nói chung như thế. Mặc dù hoàn toàn chính xác có số ít người trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng là bọn hắn do dự, rất nhanh liền tại riêng phần mình trong tộc trưởng bối thúc dục phía dưới, hóa thành bất đắc dĩ. Khương Vân vẫn như cũ giấu ở đổ sụp núi đá bên trong, thần thức cũng rõ ràng thấy được đây hết thảy, thấy được mỗi cái sinh linh sắc mặt biến hóa, thấy được mỗi cái sinh linh sở tác sở vi. Bất quá, Khương Vân biểu lộ lại từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Mà đối với những sinh linh này lựa chọn, hắn cũng không có bất kỳ cừu hận cùng bất mãn. Bởi vì, đây là nhân chi thường tình. Thậm chí giống như đổi thành chính hắn là cái nào đó tộc quần một viên, có lẽ cũng sẽ giống như những người khác, làm ra lựa chọn giống vậy. Khương Vân, cho dù tại một ít người trong mắt là tấm gương, làm hết thể cũng là đại khoái nhân tâm, để cho người ta ca ngợi, nhưng Khương Vân cùng bọn hắn chi gian cũng không có bất kỳ cái gì gặp nhau, chỉ là một người xa lạ. Giết một người xa lạ, liền có thể đổi lấy chính mình tộc quần một bước lên trời, chuyện như vậy, tuyệt đại đa số người đều nguyện ý đi làm. Nhìn xem đã có tu sĩ rời đi thế giới này, Khương Vân cũng chậm rãi đứng dậy, lầu bầu nói, thiên tộc làm cục này, duy nhất biện pháp giải quyết, chính là ta chủ động nhảy vào trong cuộc. Đối mặt thiên tộc hướng về mảnh này thiên địa toàn bộ sinh linh đều phát ra treo thưởng, Khương Vân giống như không muốn những người khác bị chính mình liên lụy, như vậy chỉ có thể chính mình chủ động tiến về thiên tộc. Chỉ có dạng này, mới có thể triệt để đoạn tuyệt những cái kia muốn giết mình, muốn dùng mạng của mình đi đổi lấy tộc đàn cường đại người tưởng niệm. Mặc dù Khương Vân biết, chính mình cuối cùng cũng có một ngày hội, sẽ đạp vào thiên tộc, nhưng cũng không có nghĩ đến, cái này một ngày vậy mà lại tới nhanh như vậy. Thậm chí, hắn cũng có thể đoán, từ đầu đến cuối đối với tìm tới chính mình, đối với cùng mình là địch, đều biểu hiện không quả quyết thiên tộc, đột nhiên chi gian trở nên như thế quả quyết trực tiếp, hẳn là bởi vì kia Nhạc Trường Lăng đã liên hệ, có lẽ đã tới thiên tộc. Đồng thời, so với Long Vũ căn bản mặc kệ thiên tộc, chỉ lo chính mình hưởng lạc đến, Nhạc Trường Lăng thì hẳn là hứa cho để thiên tộc đồng dạng khó có thể cự tuyệt dụ hoặc. Thì như nói, sẽ để cho thiên tộc tiến về chư thiên tập vực. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân tiến về thiên tộc, loại trừ muốn đối mặt thiên tộc cường giả bên ngoài, có thể còn muốn đối mặt Nhạc Trường Lăng. Thiên tộc, ta đến rồi. Bất quá, Khương Vân cũng không do dự, nói một mình âm thanh bên trong, hắn một bước bước ra, thân hình đã biến mất không còn tăm tích. Thiên tộc phần này treo thưởng, bao trùm toàn bộ thiên địa. Mặc kệ là diệt vực, đạo vực, vẫn là vực ngoại chiến trường, đều đồng dạng thấy được thiên tộc chi chủ khuôn mặt, nghe được thiên tộc chi chủ mở ra treo thưởng. Bởi vậy, mảnh này thiên địa đều là xa vào đến một loại cự đại trong điên cuồng. Không chỉ là diệt vực tộc đàn, tiêu liền từng cái đạo vực bên trong, đều có đại lượng tu sĩ, lập tức hướng về Sơn Hải vực mà đi. Những tu sĩ này, mặc dù biết mình căn bản không thể nào là Khương Vân đối thủ, nhưng là bọn hắn có thể cưỡng ép Sơn Hải vực sinh linh, cưỡng ép Sơn Hải giới tu sĩ, từ đó bức Khương Vân đi chết. Thậm chí, cho dù là tại Sơn Hải vực bên trong, đều có tu sĩ đồng dạng động may mắn suy nghĩ. Duy nhất không có đem thiên tộc chi chủ dụ hoặc để ở trong lòng, chỉ có Sơn Hải giới. Sơn Hải giới bên trong tụ tập tu sĩ số lượng đã vượt qua ngàn vạn, mà phàm là có thể vào ở nơi này, tự nhiên đều cùng Khương Vân quan hệ so sánh thân cận, là bị Khương Vân tín nhiệm. Huống chi, bọn hắn gần như đều đã từng tự mình kinh lịch Khương Vân hôn lễ, tận mắt thấy chiến phủ cùng Mặc Thần hai người cường đại. Bởi vậy, bọn hắn đối Khương Vân có những người khác không có mãnh liệt lòng tin. Bọn hắn tin tưởng, thiên tộc căn bản không có khả năng giết Khương Vân, thậm chí rất có thể trái lại bị Khương Vân tiêu diệt, liền như là những trong năm này bị Khương Vân diệt đi kia từng cái thế lực cường đại đồng dạng. Bất quá, bọn hắn nhưng cũng bắt đầu bận rộn. Bởi vì bọn hắn đồng dạng tin tưởng, hiện tại tất nhiên có khó có thể lường được tu sĩ, chính hướng phía Sơn Hải giới mà tới. Mà những người này mục tiêu không phải Khương Vân, là nhóm người mình. Cổ tộc, cái này đản sinh tại thiên tộc về sau, nhưng lại cùng thiên tộc từ đầu đến cuối địa vị ngang nhau cường đại tộc đàn, tự nhiên cũng nghe đến thiên tộc đứng đầu. Đối với cái này, cổ tộc phản ứng, liền là khịt mũi coi thường. Bọn hắn cũng không thèm để ý thiên tộc sẽ hay không tiến về chư thiên tập vực, càng không quan tâm thiên tộc hội, sẽ lại nâng đỡ ra một cái mới thiên tộc. Bọn hắn thậm chí cùng Sơn Hải giới người duy trì đồng dạng cách nhìn, cái kia chính là thiên tộc đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy, rất có thể kết quả sau cùng là thiên tộc hủy diệt tại Khương Vân trong tay. Từ khi Thương Mang bị Mặc Thần một kiếm giải quyết về sau, cổ tộc tiểu triệt để từ bỏ cùng Khương Vân là địch ý nghĩ. Khương Vân sau lưng, không chỉ có riêng chỉ là có sư phụ của hắn Cổ Bất Lão, còn có một cái bọn hắn khó có thể tưởng tượng thế lực to lớn, cũng là bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể chống lại. Lần này, bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn đứng ngoài quan sát. Bất quá, bọn hắn nhưng cũng phái người tiến về thiên tộc tộc địa, muốn nhìn một chút, Khương Vân sẽ như thế nào phá vỡ cục này. Cổ Vong sung phong nhận việc tiếp nhận nhiệm vụ này. Cự ly cổ tộc tộc địa không xa chi chô giới phùng bên trong, ẩn giấu đi một bóng người, Tu La. Tại Khương Vân hôn lễ kết thúc về sau, Tu La liền đi tới nơi này, nắm chắc thời gian tu luyện đồng thời, cũng đang đợi Khương Vân có thể hay không đến đây cổ tộc. Không nghĩ tới, hắn không có chờ đến Khương Vân, ngược lại là chờ đến thiên tộc treo thưởng. Mà Khương Vân có khả năng nghĩ tới hậu quả, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, sở dĩ để hắn nhăn nhăn lông mày, suy tư nói, Khương Vân, đến cùng sẽ như thế nào phá cục này đâu. Chỉ một lát sau về sau, hắn tiểu giãn ra lông mày, trên mặt lộ ra nụ cười nói, dùng Khương Vân tính cách, hắn khẳng định hội, sẽ, tiến về thiên tộc. Sau một khắc, Tu La thân ảnh đã theo biến mất tại chỗ. Cơ Không Phàm, giờ phút này chính mang theo Hư Phong Tử, tại giới phùng bên trong không ngừng tiến lên, tìm kiếm lấy đảo tẩu Bách Lý Quang ám hạ lạc. Tự nhiên, hai người bọn họ cũng nghe đến thiên tộc đứng đầu. Hư Phong Tử sắc mặt lập tức thay đổi nói, Cơ tiền bối, lão đại gặp nguy hiểm. Cơ Không Phàm lại là bình tĩnh nói, hắn lúc nào an toàn qua. Hư Phong Tử lắc lắc đầu nói, nhưng lần này không giống a, lần này, thiên tộc là đối mảnh này thiên địa sở hữu tộc đàn phát ra treo thưởng, cũng liền mang ý nghĩa lao đại hắn sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Cơ tiền bối, ngài ra tay giúp lao đại đi. Cơ Không Phàm cười nói, ngươi cũng quá để mắt ta, thực lực của ta cho dù không yếu, nhưng là bằng sức một mình ta, cũng căn bản không thể nào là thiên tộc đối thủ. Ta giúp hắn hậu quả, liền là sẽ cùng hắn cùng chết tại thiên tộc chi thủ. Lại nói, coi như ta muốn giúp hắn, ta cũng không biết hắn ở đâu. Hư Phong Tử vội vàng nói, ta biết, dùng lao đại tính cách, khẳng định sẽ trực tiếp giết tới thiên tộc. Cơ Không Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn Hư Phong Tử một cái nói, không nghĩ tới, ngươi thật hiểu rất rõ Khương Vân. Hơi trầm ngâm về sau, Cơ Không Phàm gật đầu nói, tốt ta, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có chuyện gì, liền đi thiên tộc đi dạo đi. Hư Phong Tử nghe xong, lập tức vui mừng quá đôi nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Cơ Không Phàm cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Hắn tiến về thiên tộc chân chính mục đích, cũng không phải là thật muốn trợ giúp Khương Vân, mà là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới, chính mình tại thiên tộc bên trong chuyển thế. Trừ bỏ Cơ Không Phàm cùng Tu La bên ngoài, diệt vực bên trong, còn có hai người cũng đang chạy về thiên tộc tộc địa. Hai người kia là một già một trẻ, tốc độ của hai người đã là cực nhanh, nhưng là người tuổi trẻ kia lại vẫn là nóng nảy không ngừng thúc giục lão giả kia nói, ra ra, ngài có thể hay không nhanh lên, vạn nhất đi trễ, coi như cái gì cũng không kịp. Lão giả bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu nói, người đứa nhỏ này, nhất định phải đem ta bộ xương già này cho mệt mỏi đoạn mất ta. Người trẻ tuổi hướng về phía lão giả làm cái mặt quỷ nói, ra ra, ngài cũng đừng khiêm tốn, lần trước trở về, ta thế nhưng là nghe ta cha nói, ngài giống như, cự ly siêu việt thực mệnh cảnh, chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước đi. Chương 2957, hy vọng phá diệt. Đã không biết giấu tại nơi nào quán thiên cung bên trong, chiến phủ phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ gầm thét lên, Long Vũ đã rơi vào thiếu chủ trong tay, như hôm nay tộc còn dám thả ra treo thưởng, muốn thiếu chủ mệnh, tất nhiên là lại có bát bộ thiên người vì hắn chỗ dựa. Cái này đáng chết bát bộ thiên, quá đáng ghét, lão tử thật muốn trực tiếp đi diệt bọn hắn. Đạo vô danh thanh âm ung dung vang lên nói, diệt đi một cái bát bộ thiên thì có ích lợi gì, bát bộ thiên phía sau, còn có cái khác chư thiên, còn có cổ thị đâu, ngươi có thể diệt xong sao. Chiến phủ hận hận nói, diệt đi một cái tổng thiếu một cái. Được rồi, không cần ở chỗ này phát những này vô vị bực tức. Đạo vô danh nói, Khương Vân mạng rất dai, ta đều đoán được hắn lần này chuẩn bị làm sao làm. Chiến phủ không hiểu hỏi, làm thế nào? Đạo vô danh cười nói, một hồi ngươi liền có thể biết, nếu như chúng ta đoán sai, thiên tộc chỉ sợ cũng không dám động đến hắn. Còn có, bây giờ mọi chuyện cần thiết đều là chính hắn nhất định phải kinh lịch và giải quyết vấn đề. Giống như chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, chúng ta cũng không cần đối với hắn ôm càng lớn kỳ vọng. Chiến phủ vẫn như cũ lạnh lùng nói, giải quyết lần này chuyện nhỏ, lần sau chỉ sợ tới liền là chuyện lớn. Liên tiếp hai lần đưa tại thiếu chủ chi thủ, dựa theo bát bộ thiên hành sự phong cách, lần sau coi như không phải đại quân tiến đến, chí ít cũng sẽ theo các bộ chúng bên trong rút ra một người. Đạo vô danh cười nói, đừng nói bát bộ thiên các phái một người, coi như toàn bộ bát bộ thiên đều tới, chỉ cần ngươi có thể đem quán thiên cung bên trong người tất cả đều thả ra, kia hết thảy đều không phải là vấn đề. Chiến phủ hơi ngẩn ra một chút nói, ta nhưng không có lá gan này, những người này, muốn thả, cũng chỉ có thể là thiếu chủ đi phóng. Đi. Đạo vô danh đổi đề tài nói, bát bộ thiên uy hiếp, không cần quá mức để ý, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, cái kia man thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại là người nào sáng tạo. Lúc trước chúng ta ở thời điểm, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì man thiên, hẳn là chúng ta biến mất về sau, có người sáng tạo ra. Mà lại, giống như cái này man thiên thật là cùng chư thiên đối nghịch, cùng tuần thiên sứ giả đối nghịch, ngươi nói, có khả năng hay không, nó cũng là chúng ta người sáng tạo. Chiến phủ tức giận, vậy ai biết, năm đó chúng ta rời đi sớm, đằng sau chuyện gì phát sinh, chúng ta căn bản là không biết chút nào. Đạo vô danh nói, cũng thế, trong chúng ta, có thể có thực lực, có quyết đoán khai sáng man thiên người, kỳ thật cũng không phải số ít, trừ phi có càng nhiều manh mối, bằng không mà nói, thật là không đoán ra được. Được rồi, không thèm nghĩ nữa, dù sao thêm không gia nhập man thiên, cuối cùng đều là bởi Khương Vân chính mình quyết định, chúng ta cũng không thể chơi liên quan. Mà lại ta còn tại lo lắng một sự kiện, lần trước tham gia Khương Vân hôn lễ, không phải cho ngươi đi. Chiến phủ nhăn nhăn lông mày nói, có ý tứ gì? Đạo vô danh thản nhiên nói, cứ việc ngươi đã biến mất nhiều năm, nhưng là khai lộ chiến phủ, tiếng tăm lừng lẫy, ta lo lắng sẽ có người vẫn nhớ rõ ngươi, đồng thời nhận ra thân phận của ngươi. Thiên tộc tộc địa, mặc dù đồng dạng tại mảnh này trong thiên địa, nhưng là đơn độc mở ra tới một cái hạo hãn vô cùng thế giới, mà lại giấu ở cấp độ sâu không gian. Nguyên bản, ngoại nhân là không thể nào tiến vào thiên tộc tộc địa. Cho dù là cổ tộc cùng thiên tộc đại chiến, cổ tộc đã dùng hết phương pháp đều không thể công phá thiên tộc tộc địa. Bất quá, theo thiên tộc bắt đầu ở các nơi bố trí xuống truyền tống trận, thậm chí, tại những này truyền tống trận chỗ, thiên tộc đều không có phái người trấn thủ, sở dĩ thiên tộc tộc địa tự nhiên cũng liền trở nên không còn thần bí. Khương Vân nhưng căn bản đều không cần đi qua những này truyền tống trận, từ nhỏ hà trong miệng, hắn đã biết được thiên tộc tộc địa vị trí, lại thêm vực đồ trợ giúp, giờ này khắc này, hắn đã đứng ở thiên tộc tộc địa bên ngoài. Nhìn xem trước mặt tựa hồ căn bản không chút nào bố trí phòng vệ thiên tộc tộc địa, Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, cũng không có gấp tiến vào, mà là lấy ra Ti Lăng Hiểu đưa cho chính mình kia đóa lượng giới vực hoa. Hiểu cô nương, có thể hay không giúp ta một việc, đem thanh âm của ta cùng hình ảnh hiện ra cho mảnh này thiên địa toàn bộ sinh linh xem. Ti Lăng Hiểu thanh âm rất nhanh vang lên nói, không có vấn đề. Thế là, sau một khắc, mảnh này thiên địa, toàn bộ sinh linh trong mắt đều là xuất hiện một hình ảnh. Trong tấm hình, Khương Vân sắc mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó, lạnh lùng nói, chư vị, ta là Khương Vân, liên quan tới thiên tộc chi chủ đối ta treo thưởng, ta đã biết được. Ta cũng có thể lý giải chư vị muốn để riêng phần mình tộc đàn trở thành mới thiên tộc nguyện vọng, chỉ tiếc, chư vị nguyện vọng muốn tan vỡ. Vì không cho chư vị quá mức vất vả, bây giờ ta đã đi tới thiên tộc tộc địa. Mặt khác, lại khuyên nhủ chư vị một tiếng, nếu có người còn vọng tưởng thông qua áp chế ta chỗ nhận biết người đến bức Khương Mộ hiện thân, kia quang ám tộc kết cục, chính là các ngươi vết xe đổ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân ảnh theo toàn bộ sinh linh trong mắt biến mất, cũng làm cho bọn hắn tất cả đều sững sờ tại nơi đó. Bọn hắn đều đã hào hứng theo mảnh này thiên địa các nơi, hướng về Sơn Hải vực, hướng về Nguyệt Linh tộc, hướng về sở hữu cùng Khương Vân quan hệ người chỗ tiến đến. Thế nhưng là không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà đã tự hành đi đến thiên tộc. Cứ như vậy, chính như Khương Vân nói, bọn hắn muốn thông qua giết Khương Vân đem đổi lấy chính mình tộc đàn cường đại hy vọng cũng liền triệt để tan vỡ. Nhất là Khương Vân câu nói sau cùng, càng là chấn động đến bọn hắn. Nguyên bản bọn hắn đều coi là quang ám tộc là bị sáng sinh tộc tiêu diệt, nhưng trong đó vậy mà cũng có Khương Vân thân ảnh. Mà lấy Khương Vân bây giờ thân phận cùng thực lực, cũng thật là không cần thiết lừa gạt mọi người, sở dĩ giống như bọn hắn lại đi đem cùng Khương Vân có liên quan người bắt lấy, không những không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ dẫn tới Khương Vân điên cuồng trả thù, dẫn tới nguy hiểm diệt tộc. Bởi vậy, mọi người cứ việc không có cam lòng, thậm chí còn có tương đương một phần người đều đang chửi mắng Khương Vân đã muốn chết, vì cái gì không dứt khoát thành toàn mình bọn người, nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn đều chỉ có thể từ bỏ kế hoạch. Chỉ là, bọn hắn cũng không định cứ như vậy trở lại riêng phần mình tộc đàn, mà là không hẹn mà cùng hướng về thiên tộc tộc địa tiến đến. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Khương Vân tự chui đầu vào lưới tình huống dưới, có thể hay không theo thiên tộc còn sống ra.